Con kiến giống nhau đồ vật, cũng dám đối bổn thiếu gia ra tay, kiếp sau đôi mắt đánh bóng một chút. Diệp Khuyết cười lạnh. Hắn một trường này, chính là một môn đại thần thông, gọi là Bá Vương Kim Cương Ấn, uy lực vô cùng. Hơn nữa Diệp Khuyết thiên tư không yếu, tuy rằng chỉ là động thiên cảnh một trọng đỉnh tu vi, nhưng là liền động thiên cảnh nhị trọng cao thủ, cũng từng đã đánh bại. Bởi vậy tuy rằng biết rõ Yến Trường Phong cùng Tô Khinh Ngữ hai người đều là động thiên cảnh một trọng đỉnh tu vi, nhưng lại như cũ dám can đảm đi lên khiêu khích. Hắn đôi chính mình tự tin vô cùng, cảm thấy lấy chính mình này Bá Vương Kim Cương Ấn uy lực, cũng đủ nghiền áp Yến Trường Phong cùng Tô Khinh Ngữ. Nhưng ngay sau đó, Diệp Khuyết liền hai mắt co rụt lại, đối mặt hắn này vô cùng cuồng mãnh một trường, Yến Trường Phong chỉ là bình đạm nhất chỉ điểm ra. Một chút kim quang, từ Yến Trường Phong đầu ngón tay lập tức bùng nổ mở ra. Sáng lạn bắt mắt, chiếu sáng lên khắp không trung. Thế giới đều phảng phất tại đây một khắc đình chỉ vận chuyển, trong nháy mắt như là biến thành vĩnh hằng. Một cổ khủng bố lực lượng nháy mắt bùng nổ, như là có thể hủy thiên diệt địa giống nhau, bẻ gãy nghiền nát liền đem hắn một trường này Bá Vương Kim Cương Ấn chấn đến dập nát. Một cổ khủng bố lực lượng dư ba thổi quét lại đây, đem kia bị sốc đến giữa không trung xé liễn, nháy mắt chấn đến dập nát. Sáu đầu manh thú, khoảnh khắc chi gian, hóa thành huyết vụ, đương trường bạo toái. Mà kia Diệp Khuyết cũng là đương trường bị sốc bay đi ra ngoài. Nếu không có hắn trên người xuyên có phòng ngự bảo giáp, hơn nữa cực kỳ tế ra chính mình pháp bảo tiến hành ngăn cản, đương trường liền phải thân vẫn. Dù vậy, hắn cũng như cũ đã chịu không nhỏ thương thế, khỏe miệng đấm máu. Sao có thể? Hắn ở nơi xa ổn định thân hình, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, tràn ngập không thể tưởng tượng, còn có không dám tin tưởng. Hắn chưa từng có nghĩ đến quá, chính mình thế nhưng sẽ ở cùng cảnh giới xa suốt bại, hơn nữa vẫn là bại như vậy hoàn toàn. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong kia phong khinh vân đạm nhất chỉ, thế nhưng ẩn chứa cường đại như vậy uy lực. Nhất chỉ dưới, phảng phất có thể đem bầu trời sao trời đều đánh trúng vỡ vụn. Hắn tự nhận là chính mình cũng coi như là một đại thiên tài, ở toàn bộ Đại Chu Vương triều trẻ tuổi trung, cũng coi như được với là nhân tài kiệt xuất. Liên rất nhiều lớp người già cao thủ, đều không địch lại hắn, ở trong tay hắn có hại. Nhưng hiện tại, hắn lại bị một người tuổi trẻ người, một cái cùng hắn cùng cảnh giới người trẻ tuổi nhất chỉ nghiền áp. Cái này kêu hắn trong lúc nhất thời như thế nào tiếp thu. Nay không phải thật sự, nhất định không phải thật sự, ta Diệp Khuyết tung hoành trẻ tuổi, có thể cùng ta tương địch nổi giả ít ỏi không có mấy, sao có thể ở cùng thế hệ chung, bạn như vậy dứt khoát cùng hoàn toàn. Ngươi không phải động thiên cảnh một trọng, ngươi là ai? Là cái nào nhân vật thế hệ trước, dịch dung biến ảo, tiến đến tiêu khiển ta? Diệp Khuyết hét lớn, không tiếp thu được sự thật này. Chương 516, mắt chó xem người thấp. Ân, đạo tâm như thế yếu ớt, cũng có thể tính thượng là thiên tài sao? Bất quá là bởi vì tu luyện tài nguyên giàu có, tu luyện lên so thường nhân mau chút, thần thông cùng pháp bảo cũng đều so thường nhân cường đại một ít, cho nên so tầm thường cùng giai tu sĩ hơi cường một ít thôi. Hơi chút một chút thất bại, liền vô pháp tiếp thu, đạo tâm thất thủ, như thế phế vật, làm sao có thể xưng là thiên tài? Yến Trường Phong lắc lắc đầu, không nghĩ tới cái này Diệp Khuyết đạo tâm thế nhưng như vậy yếu ớt, so với một ít thế tục nhiên người đều phải không bằng, hắn tịnh chỉ như kiếm. Một đạo huyết sắc kiếm mang tức khắc phi trả mà đi, mũi nhọn chi khí, không thể ngăn cản, trực tiếp xuyên qua thời không, chém về phía Diệp Khuyết. Đây là vận dụng thời không pháp tắc. Một cổ thật lớn nguy cơ, tức khắc nổi lên Diệp Khuyết trong lòng, bản năng cầu sinh làm hắn nháy mắt tỉnh táo lại, tế ra đạo khí cùng động thiên tiến hành ngăn cản. Nhưng mà căn bản không có nửa điểm tác dụng. Kia nói kiếm mang, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung nó sắc nhọn cùng lực lượng, phảng phất trong thiên địa duy nhất, thổi quét mà đến, tiêu kiện thượng phẩm đạo khí đều ngăn cản không được. Trực tiếp bị chẳng phi, mà Diệp Khuyết một xúc động thiên, càng là đương trường bị chẳng phá, không có chút nào trì hoãn. Cái gì? Sao có thể? Ngươi sao có thể sẽ như vậy cường đại, liền thượng phẩm đạo khí cùng động thiên, thế nhưng đều ngăn cản không được. Diệp Khuyết trong lòng sinh ra vô hạn sợ hãi, kinh hồn tăng đảm. Hắn trên người bảo giáp sáng lên, thế nhưng là hạ phẩm đạo khí. Nhưng lại như cũ ngăn cản không được, bị này nói kiếm mang trực tiếp chẳng phá. Yến Trường Phong hiện tại tu vi, so với phía trước chém giết vua Ô lão nhân chờ hồn giáo cao thủ lại cường đại rồi rất nhiều. Đã là động thiên cảnh một trọng đỉnh tu vi, chỉ kém một bước là có thể đủ tấn chức động thiên cảnh nhị trọng. Hơn nữa hắn tiên thiên kiếm thể cũng đã là đệ tam giai đoạn đỉnh, tiếp cận đệ tứ giai đoạn. Sắc nhọn chi khí, khó có thể tưởng tượng. Nhất kiếm chém ra, thật sự có loại không gì phá nổi ý nhị. Kia kiện hạ phẩm đạo khí cấp bậc bảo giáp, thế nhưng đều ngăn cản không được này nói kiếm mang, bị đường trường xé rách. Diệp Khuyết thân thể đương trường bay tứ tung đi ra ngoài, trước ngực máu tươi phun trào mà ra. Người rốt cuộc là ai? Sao có thể như vậy cường? Diệp Khuyết trong ánh mắt mang theo mãnh liệt không cam lòng, gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Yến Trường Phong, Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, kiếm chỉ một hoa, Diệp Khuyết cổ tức khắc hiện ra một đạo thon dài vết kiếm. Nay đạo kiếm khí, lại là đem Diệp Khuyết thần hồn đều rảo diệt, quyết đoán đến cực điểm, không có nửa điểm ướt át bẩn thỉu. Trường Phong, ngươi. Tô Khinh Ngữ cũng trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Yến Trường Phong lại là như vậy lớn mật, thế nhưng không có chút nào do dự liền đem Diệp gia thiên tài đánh chết. Đi thôi, đi võ hầu phủ. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, vẫn chưa đem chuyện này để ở trong lòng. Mà nơi xa, có không ít mặt khác tu sĩ chính mắt thấy một màn này, tất cả đều chấn động không thôi. Người này là cái nào quốc gia cổ tới thiên tài? Lại là như vậy lợi hại. Hơn nữa lại là như vậy lớn mật, cũng dám đối Diệp Khuyết động sát thủ, thật sự là không kiêng nể gì. Người này thực lực đích xác khủng bố, kia Diệp Khuyết cũng coi như là một đại thiên tài, không nghĩ tới ở hắn trong tay, thế nhưng liền nhất chiêu đều tiếp không xuống dưới, bị hắn đánh chết. Bất quá ta nghe nói Diệp Khuyết còn có cái huynh trưởng, so với hắn còn muốn khủng bố, đã tu luyện tới rồi động thiên cảnh nhị trọng, nếu là biết chính mình đệ đệ bị người này đánh chết, nhất định sẽ ra tay trấn sát người này. Hắn vừa rồi tựa hồ nói hắn kêu Yến Trường Phong. Tên này, như thế nào tổng cảm giác có chút quen hay. Nơi xa có không ít tu sĩ nghị luận. Võ hầu phủ tới rồi. Một tầng thật lớn quần sáng, đem toàn bộ võ hầu phủ bao phủ đi vào, chính là một tòa đại hình phòng ngự đại trận, liền tính là động thiên cảnh 5 trọng 6 trọng tu sĩ, nếu là không hiểu đến phá trận phương pháp, đều mơ tưởng từ không trung bay vào võ hầu trong phủ. Trước đại môn, con đường rộng mở, đại môn cũng là rộng lớn, từng chiếc chiến xa ngừng lại, quang mang chợt lóe, đã bị thu vào đến chuyên môn chữ vật pháp khí chung. Trước cửa có người tiến hành kiểm tra, tư chất bình thường người, không thể cho đi đi vào. Nô, đây là tử phủ thiếu gia, tử nhược thần, ngươi cũng tới, mời vào, mau mau mời vào, bên trong thỉnh. Một cái phụ trách kiểm tra người nhìn thấy một người mặc màu tím đẹp đẽ quý giá trường bào tuổi trẻ nam tử đi tới, vội vàng túi đầu không lưng, gương mặt tươi cười đón chào, đem hắn trực tiếp thỉnh nhập tới rồi võ hầu trong phủ. Tử phủ cũng là đại chu vương triều năm đại gia tộc chi nhất, cái này tử nhược thần mấy năm trước liền tu luyện đến động thiên cảnh một trọng đỉnh, thực lực cũng là không dung khinh thường. Tô Khinh Ngữ đối Yến Trường Phong giới thiệu nói. Yến Trường Phong gật gật đầu, nhìn mắt kia bị võ hầu phủ người cung nên đi vào tử nhược thần, ánh mắt bình đạm, lại là cũng không có cảm giác được đối phương có cái gì kỳ lạ chỗ. Trước sau lại có không ít người bị cung nên đi vào, thân phận địa vị đều là cực cao, kiểm tra tư cách trình tự đều bị trực tiếp lượt qua. Đứng lại, ngươi là người nào? Nhìn không quen mặt, là cái nào quốc gia cổ tu sĩ? Tên gọi là gì? Lần này loại nhỏ thịnh hội, chính là ta toàn bộ đại chu vương triều tuổi trẻ một thế hệ thiên tài gian tụ hội, tạp vụ tục nhân, không thể đi vào, muốn đi vào bên trong, đến phải trải qua chúng ta kiểm tra, nói cách khác, không thể đi vào. Một cái dáng người to lớn, cao lớn vô cùng người trẻ tuổi bị ngăn cản xuống dưới. Phải không? Bọn họ mấy cái như thế nào không thấy các ngươi kiểm tra tư cách? Cái này nam tử cao lớn bị ngăn lại tới, tức khắc mày một trọn, chỉ vừa mới bị để vào đi vào kia mấy cái quý công tử. Bọn họ đều là ta đại chu vương triều bản thổ thiên tiêu, tung hoành cung đại, đã sớm sấm hạ hiển hách uy danh, chính là lần này ta đại chu vương triều thịnh thế lễ mừng hạt giống cấp bậc thiên tài, ngươi có thể cùng bọn họ so sánh với. Hảo, nói ra ngươi lai lịch, sau đó biểu hiện ngươi thiên tài một mặt, nói cách khác, này đại môn ngươi là vào không được, hôm nay mới tụ hội, cũng không thể làm một ít phế vật tài trí bình thường cấp quái đủ. Cái này võ hầu phủ người thấy đối phương không phối hợp, cũng không có chút nào khách khí, mở miệng nói, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Phải không? Hạt giống cấp bậc thiên tài. Cái kia nam tử cao lớn lạnh lùng cười, nói, thịnh thế lễ mừng thượng, ngươi xem ta như thế nào đem ngươi trong miệng này đó hạt giống thiên tài, một đám tất cả đều đánh ngã. Nếu các ngươi muốn kiểm tra tư cách, ta khiến cho các ngươi kiểm tra hảo. Cái này võ hầu phủ kiểm tra giả cười nhạo một tiếng, thật lớn khẩu khí, ngươi cho rằng ngươi là ai. Thế nhưng dám can đảm ở chỗ này khẩu xuất của ngôn, tuyên bố muốn đem này đó tử nhược thần chờ hạt giống thiên tài đều đánh ngã. Hảo, ta cũng lười đến hỏi ngươi tên họ là gì, nhìn đến không có, này khối tấm bia đá, chính là một kiện thượng phẩm đạo khí, chuyên môn dùng để kiểm tra đo lường lực lượng dùng, toàn lực đập nó đi, làm ta nhìn xem ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu thiên tài. Kia nam tử cao lớn lạnh lùng cười. Đập tấm bia đá có thể xem ra cái gì? Ta xem ngươi tu vi không thấp, chính là động thiên cảnh tam trọng tu sĩ. Như vậy đi, ngươi nếu là có thể thừa nhận được ta một quyền, ta quay đầu liền đi, thế nào? Cái gì? Ngươi muốn cùng ta qua tay? Cái này phụ trách kiểm tra người nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, theo sau sắc mặt tức khắc trầm xuống. Đối phương chỉ có động thiên cảnh một trọng tu vi, cũng dám như vậy khiêu khích hắn, hơn nữa vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt, này rõ ràng chính là không có đem hắn để vào mắt. Ở nhục nhã hắn. Chương 517, Huống Thiên Hạo. Bốn phía tu sĩ cũng đều nhìn lại đây, không nghĩ tới cái này nam tử cao lớn thế nhưng như vậy quyết đoán, rõ ràng mới động thiên cảnh một trọng đỉnh tu vi, thế nhưng muốn dám khiêu chiến cái này phụ trách kiểm tra người. Cái này phụ trách kiểm tra người, chính là võ hầu phủ cao thủ, có được động thiên cảnh tam trọng tu vi, nhưng lúc này, lại bị cái này động thiên cảnh một trọng xa lạ nam tử khiêu khích. Hảo, thực hảo. Người tuổi không lớn, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, động thiên cảnh một trọng tu vi, thế nhưng liền dám khiêu khích ta, muốn cùng ta qua tay, ta nếu không thành toàn ngươi, chỉ sợ người khác sẽ cho rằng ta hoàng trí sợ ngươi. Cái này phụ trách kiểm tra người hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên là có chút tức giận. Yến Trường Phong cũng có chút kinh ngạc, ánh mắt dừng ở cái này nam tử cao lớn trên người, định nhãn vừa thấy, tức khắc không khỏi biểu tình khẽ nhúc nhích. Làm sao vậy? Tô Khinh Ngữ thấy thế không khỏi truyền âm hỏi. Người thanh niên này không đơn giản, so với lúc trước cái kia Diệp Khuyết, không biết cường nhiều ít lần, cái này võ hầu phủ cao thủ muốn thiệt thòi lớn. Yến Trường Phong đạm đạm cười, truyền niệm đáp lại nói. Không thể nào. Người này tu vi, cũng cùng chúng ta giống nhau, mới chỉ là động thiên cảnh một trọng đỉnh tu vi, cái kia hoàng trí chính là động thiên cảnh tam trọng tu vi. Tô Khinh Ngữ có chút không thể tin được. Tu vi cảnh giới, thật là cân nhắc một người mạnh yếu nhất trực quan phương thức, bất quá ở có chút thời điểm, tu vi cảnh giới cũng hoàn toàn không tuyệt đối, không thể đại biểu hết thảy. Yến Trường Phong nói, Tô Khinh Ngữ không nói thêm gì, nhìn về phía cái kia nam tử cao lớn. Kia nam tử cao lớn đối với hoàng trí tức giận hồn không thèm để ý, nhàn nhạt nói, một khi đã như vậy, ta đây đã có thể ra tay. Ra tay đi, ta hôm nay liền nhìn xem, ngươi đến tột cùng có cái gì dựa vào, dám can đảm ở trước mặt ta cuồng vọng. Hoàng trí cười lạnh nói. Liên ở hắn nói chuyện chi gian, chỉ thấy trước mặt hắn hư không, đột nhiên lập tức sụp đổ mở ra, một con đạm kim sắc nắm tay, ầm ầm đục lỗ hư không, nháy mắt liền đánh tới hắn trước mặt, ở hắn trong mắt nhanh chóng phóng đại. Ngươi! Kia hoàng trí không nghĩ tới nam tử cao lớn sẽ đột nhiên ra tay, tức khắc trong lòng cả kinh, bất quá hắn tốt xấu là động thiên cảnh tam trọng cường giả, phản ứng cũng là nhanh chóng vô cùng, lập tức thi triển ra một môn phòng ngự thần thông, bảo vệ mình thân. Hừ! Một cái động thiên cảnh một trọng con kiến thôi, cũng không biết là cái kia sơn ngật đáp ra tới dã man người, cũng dám khẩu xuất cùng nôn, ta liền làm ngươi biết sự lợi hại của ta. Hoàng trí cười lạnh một tiếng. Nhưng mà ngay sau đó, kia kim sắc nắm tay, đánh ở hắn phòng ngự thần thông phía trên. Ầm vang. Một tiếng vang lớn lập tức truyền đến, toàn bộ hư không đều run rẩy. Hoàng trí thi triển ra tới phòng ngự thần thông, thế nhưng bị đường trưởng đánh trúng dập nát. Giữa lôi cuốn bàng bạc pháp lực, lập tức tiết lộ ra tới. Nhấc lên từng luồng cuồng phong, tàn sát bừa bãi mở ra. Phanh. Ngay sau đó, kia kim sắc nắm tay, đánh tan hoàng trí thần thông lúc sau, thật mạnh dừng ở hoàng trí thân thể phía trên. Tức khắc chi gian, hoàng trí thân thể liền bay ngược đi ra ngoài, giống như một viên đạn tháo, trang ở một ngọn núi nhạc cự thạch mặt trên, đem kia cự thạch đều đâm cho dập nát, há mồm chính là một mồm to máu tươi phun ra, trước ngực càng là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Cái gì? Sao có thể? Bốn phía tu sĩ tất cả đều trong lòng đã. Ở đây người, cũng đều là các quốc gia thiên tài, giờ phút này nhìn thấy này cảnh tượng, cũng đều không khỏi đào hút khẩu khí, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không ít người nhìn nam tử cao lớn ánh mắt biến hóa, biểu tình trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Hảo cường đại lực lượng, cũng không có cảm giác được quá cường đại pháp lực dao động, là thân thể lực lượng, thuần túy thân thể lực lượng. Hắn là luyện thể lưu tu sĩ, thế nhưng khủng bố đến như vậy hoàn cảnh. Người này nguy hiểm. Lần này thịnh thế lễ mừng, tuổi trẻ một thế hệ tranh giành chi chiến, người này tất nhiên là đại địch. Ở đây không ít tu sĩ tâm niệm quay nhanh, lập tức đem cái này nam tử cao lớn về vì đại địch hàng ngũ. Cũng có nhân tâm tư lập lòe, nổi lên khác thường tâm tư, muốn mượn sức cái này nam tử cao lớn, đem hắn mượn sức đến chính mình hàng ngũ chung tới, trở thành chính mình một đại trợ lực. Tô Khinh Ngữ cũng há to miệng, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng thật sự nói chúng rồi, cái này động thiên cảnh một trọng nam tử cao lớn. Thế nhưng thật sự đem kia động thiên cảnh tam trọng hoàng trí đánh cho bị thương, lại còn có chỉ là một quyền mà thôi. Khu khu. Nơi xa, kia hoàng trí lung lay bay trở về, trước ngực thần quang mờ mịt, vận chuyển pháp lực chữa trị mặt ngoài thương thế. Tu vi tới rồi như vậy hoàn cảnh, thân thể liền tính chỉ cần không phải hoàn toàn băng diệt, linh hồn bất diệt, là có thể đủ vận chuyển thần thông tiến hành chữa trị. Bất quá này hoàng trí lần này hiển nhiên bị thương không nhẹ, liền tính vận chuyển thần thông, tiến hành rồi chữa trị, như cũ nguyên khí đại thương. Yêu cầu thời gian chậm rãi khôi phục. Các hạ hảo thủ đoạn, động thiên cảnh một trọng đỉnh tu vi, thế nhưng có cường đại như vậy lực lượng, đích xác có tư cách tham dự trận này tụ hội, không biết các hạ đến tuột cùng là ai. Hoàng trí trầm giọng nói. Phất La Quốc, Huống Thiên Hạo. Nam tử cao lớn nhàn nhạt nói. Cái gì? ngươi chính là Hướng Thiên Hạo, cái kia danh chấn phất la quốc trong ngoài bất diệt chiến thể Hướng Thiên Hạo. Nguyên lai là ngươi, khó trách có như vậy lực lượng cường đại, ngươi nếu là sớm một chút thuyết minh thân phận của ngươi, cũng liền không cần như vậy phiền toái, trực tiếp liền phải thả ngươi đi vào. Hoàng Chí nghe được Hướng Thiên Hạo tự báo thân phận, đầu tiên là cả kinh, theo sau lại là một trận cười khổ. Nguyên lai là hắn, Hướng Thiên Hạo, phất la quốc cái kia bất diệt chiến thể, khó trách như vậy cường đại, người này thực lực, so trong lời đồn đều còn muốn lợi hại. Không ít người cũng đều kinh hãi. Chỉ có Yến Trường Phong lại là thần sắc đạm nhiên, sớm tại lúc trước, hắn cũng đã nhìn ra Hướng Thiên Hạo thân phận, bất diệt chiến thể, sao có thể thoát được quá hắn đôi mắt. Hơn nữa phất la quốc Hướng Thiên Hạo tên này, hắn phía trước cũng từng ở trong tiểu lâu nghe người ta đàm luận quá. Như thế nào, ta hiện tại có thể đi vào sao? Ngươi hiện tại không nói ta là phế vật tài trí bình thường. Hướng Thiên Hạo đại thứ nói thật cho ngươi biết đi, lúc trước ta không tự báo thân phận, chính là xem ngươi khó chịu, muốn tấu ngươi, như thế nào? Mắt chó xem người thấp đồ vật, đối mặt những cái đó chó má ăn chơi chắc táng, liền trang làm một bộ ngoan tôn bộ dáng, nhìn thấy lao tử không giống như là cái gì quý công tử, liền thay đổi sắc mặt, ở lao tử trước mặt trang khởi đại gia tới. Ta phi. Kia Hoàng Chí nghe được Hướng Thiên Hạo này một phen lời nói, tức khắc khí phổi đều phải tạc, cả người pháp lực phun trào, liền phải động thủ, kia Hướng Thiên Hạo lại là lạnh lùng cười, như thế nào? Muốn động thủ? Hướng Thiên Hạo một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, ngay cả bốn phía mặt khác tu sĩ đều không khỏi khoe miệng run rẩy, có thể tưởng tượng kia Hoàng Chí giờ phút này trong lòng là cái dạng gì cảm thụ. Làm cho nhiều như vậy tu sĩ mặt, bị một cái tiểu bối như vậy nhục nhã, mắng chửi, có thể nói là mặt mũi quét tẫn. Đang muốn ra tay, lại bị một cái khác phụ trách kiểm tra võ hầu phủ cao thủ kéo lại. Hoàng Chí, không cần xúc động, cái này Hướng Thiên Hạo không phải người bình thường, tuy rằng chỉ là đến từ Phất La Quốc, bất quá ngút trời chi tư, nghe nói vương thượng đều rất là nhìn chúng hắn, thậm chí cô y đem cửu công chúa gả cho hắn, ngươi hôm nay nếu là thật đối hắn động thủ, chỉ sợ đến lúc đó võ hầu phủ đều che chở không được ngươi. Chương 518, lại bị đánh bay. Phía sau, Yến Trường Phong cùng Tô Khinh Ngữ cũng đều có chút vô ngữ, này Hướng Thiên Hạo thật sự quá cuồng ngạo, một chút đường sống đều không lưu. Xem ra lần này tụ hội, nhưng thật ra thực sự có một ít có bản lĩnh thiên tài. Yến Trường Phong đạm đạm cười, cùng Tô Khinh Ngữ cùng nhau đi tới. Ngươi là? Tô Khinh Ngữ. Đa bảo các kia viên Minh Châu. Kia Hoàng Chí nhìn thấy Tô Khinh Ngữ, tức khắc có chút kinh ngạc lên. Tiểu võ hầu võ tiến đằng đến đa bảo các cầu hôn, muốn nên thú Tô Khinh Ngữ sự tình, đã sớm đã nháo đến mãn thành đều biết. Là ta. Tô Khinh Ngữ bình đạm gật gật đầu. Ha ha, không nghĩ tới Tô tiểu thư thế nhưng đi vào chúng ta võ hầu phủ, chẳng lẽ là kia chuyện suy nghĩ cẩn thận sao? Võ thiếu gia hôm qua xuất quan còn nhắc tới ngươi, đối với ngươi nhớ mãi không quên, nói là phải chờ tới lần này tụ hội kết thúc, ở tới cửa bái phỏng, chưa từng tưởng Tô tiểu thư thế nhưng tự mình tới cửa, đi vào võ hầu phủ, võ thiếu gia nếu là biết, tất nhiên hiểu ý nhan đại duyệt, mời vào, mau mời đi vào. Hoàng Chí trên mặt tức khắc nhiều ra vài phần tươi cười, nhiệt tình vô cùng. Trước mắt nữ tử này, chính là tiểu võ hầu coi trọng nữ nhân, hắn tự nhiên không dám chậm trễ. Nghe được Hoàng Chí nhắc tới tiểu võ hầu, Tô Khinh Ngữ lại là mày đẹp nhíu lại, bất quá lại không có nói thêm cái gì, liền phải cùng Yến Trường Phong cùng nhau đi vào. Từ từ, ngươi là người nào? Trước kia ở Vương Đô chưa từng gặp qua ngươi. Ngươi muốn vào đi tham gia tụ hội, đến biểu hiện chính mình thiên tài một mặt tới, đi, toàn lực công kích này tòa tấm bia đá, ta muốn nhìn lực lượng của ngươi có phải hay không thật sự đạt tới thiên tài tiêu chuẩn. Hoàng Chí cho đi Tô Khinh Ngữ, lại là đem Yến Trường Phong ngăn cản xuống dưới. Nga! Công kích tấm bia đá. Ta thấy lúc trước cái kia Hướng Thiên Hạo là cùng ngươi so chiêu tới biểu hiện thực lực của chính mình, ngươi nếu muốn kiểm tra ta tư cách, không ngại cũng cùng ta quá thượng nhất chiêu. Yến Trường Phong đạm đạm cười, khoe miệng khẽ nhếch, cười như không cười nhìn Hoàng Chí. Ngươi! Kia Hoàng Chí tức khắc biến sắc, bị Yến Trường Phong chọc đến chỗ đau. Hắn vừa mới bị Hướng Thiên Hạo một quyền đánh bay, thảm bại ở Hướng Thiên Hạo trong tay sự tình, chính là hắn một đại chỗ đau. Hướng Thiên Hạo thân phận đặc thù, tuy rằng chỉ là Phất La Quốc một cái quốc gia cổ thiên tài, nhưng là lại được đến Đại Chu Vương Triều Vương Thượng nhìn chúng, muốn đem cửu công chúa gả cho hắn, khiến cho Hướng Thiên Hạo thân phận địa vị tăng vọt, cho nên hắn lúc trước đã chịu Hướng Thiên Hạo như vậy nhục nhã, lại cũng là giận mà không dám nói gì. Bất quá hiện tại, Yến Trường Phong tiếp hắn vết sẹo, cho hắn chỗ đau, lại là kêu này Hoàng Chí lập tức sát khí đại thịnh. Hướng Thiên Hạo hắn không thể trêu vào, chẳng lẽ trước mắt cái này là mắt người trẻ tuổi, cũng đã chịu vương thượng nhìn chúng, làm hắn trêu chọc không dậy nổi chưa từng. Hảo, thực hảo. Tiểu tử, ngươi hay là cho rằng, ngươi có thể cùng Hướng Thiên Hạo so sánh với, cũng có thể đánh bại ta chưa từng. Nếu ngươi muốn tìm cái chết, ta đây liền thành toàn ngươi, ra tay đi. Hoàng Chí giận cực mà cười, trong ánh mắt sát khí hừng hực vô cùng. Bốn phía không ít tu sĩ cũng đều kinh ngạc, mặt khác mấy cái phụ trách kiểm tra võ hầu phủ cao thủ, nhìn về phía Hoàng Chí trong ánh mắt cũng không khỏi mang theo vài phần đồng tình. Lại không phải cho rằng Hoàng Chí không phải Yến Trường Phong đối thủ, mà là bởi vì Hoàng Chí luân phiên lọt vào tiểu bối nhân vật khiêu khích, đánh mất mặt mũi. Yến Trường Phong nhìn Hoàng Chí liếc mắt một cái, cũng không nói nhiều cái gì, cả người cũng không có chút nào pháp lực dao động, chỉ là đơn giản mà bình thường đánh ra một quyền. Vô thanh vô tức, Yến Trường Phong này nhìn như đơn giản tầm thường một quyền, giữa lại ẩn chứa khủng bố lực lượng. Thuần túy thân thể lực lượng. Cổ lực lượng này, thậm chí so lúc trước Hướng Thiên Hạo kia một quyền còn muốn khủng bố. Cái gì? Ở Yến Trường Phong ra quyền nháy mắt, kia Hoàng Chí tức khắc biến sắc, trong lòng mạc danh sinh ra một cổ kịch liệt nguy cơ cảm, đôi mắt bên trong, Yến Trường Phong như là một cái tuyệt đại chiến thần, một quyền đánh ra, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Hắn lập tức thi triển thần thông phong ngự, thậm chí đem chính mình pháp bảo đều triệu ra tới, tiến hành ngăn cản. Cùng một cái động thiên cảnh một trọng tiểu bối giao thủ, đối mặt đối phương tùy ý một kích, thế nhưng còn vận dụng pháp bảo, này đã là làm hắn mặt mũi vô tổn. Bất quá hắn lại không đến lựa chọn, bởi vì hắn thật sâu mà cảm giác được Yến Trường Phong này một quyền khủng bố, mặt trên tuy rằng không có nửa điểm pháp lực dao động, nhưng là kia cổ thuần túy thân thể lực lượng, phảng phất có thể đem vòm trời đều đánh rơi xuống dưới. Oeng! Một tiếng vang lớn tức khắc truyền đến. Kia Hoàng Chí tế ra tới pháp bảo, một kiện trung phẩm đỉnh đạo khí, đương trường bị đánh trúng nổ tung. Khủng bố lực lượng dao động, oanh kích ở Hoàng Chí trên người, Hoàng Chí thân thể lập tức bay ngược đi ra ngoài, trong miệng máu tươi điên cuồng tuôn ra, thân thể vết rạn loang lổ, suýt nữa hoàn toàn băng diệt. Kia cổ cuồng bạo lực lượng còn ở trong thân thể hắn mãnh liệt, thật lâu sau mới bình ổn xuống dưới, nhưng lại làm hắn đã chịu vô cùng nghiêm trọng thương thế, liền tính nuốt phục chữa thương đang ăn dược, đều phải rất dài một đoạn thời gian mới có thể ổn định hạ thương thế tới, muốn hoàn toàn khôi phục, còn không biết muốn bao nhiêu thời gian. Sao có thể? Lại là một cái luyện thể lưu cao thủ. Hảo cường đại lực lượng, hảo cường đại thân thể. Thế nhưng một quyền phá hủy một kiện trung phẩm tuyệt điên đạo khí, người này là ai? Trừ bỏ Hướng Thiên Hạo, tuổi trẻ một thế hệ trung, thế nhưng còn có người có cường đại như vậy thân thể lực lượng. Hiện trường lập tức xôn xao lên, không ít tuổi trẻ một thế hệ cao thủ, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt, so nhìn đến lúc trước Hướng Thiên Hạo còn muốn kiêng kỵ vài phần. Ta có tư cách vào đi sao? Yến Trường Phong nhàn nhạt quét mắt trọng thương Hoàng Chí, mở miệng nói. Hắn vẫn chưa vận dụng toàn lực, nói cách khác, vừa rồi này một quyền, liền đủ để đem đối phương đánh trúng phi hôi yên diệt. Tuy rằng như vậy hỏi, bất quá còn không đợi Hoàng Chí trả lời, Yến Trường Phong lại là đã đi vào võ hầu bên trong phủ, cùng Tô Khinh Ngữ cùng nhau, hướng tới bên trong tụ hội địa phương đi đến. Hắn thế nhưng cùng Đa Bảo các Minh Châu đi cùng một chỗ. Hơn nữa quan hệ thoạt nhìn tựa hồ phi thường thân mật, chẳng lẽ là hắn? Mặt khác mấy cái phụ trách kiểm tra võ hầu phủ cao thủ nhìn đến Yến Trường Phong cùng Tô Khinh Ngữ bóng dáng, tức khắc trong lòng cả kinh, nhìn nhau. Tất nhiên là hắn, một tháng trước, võ thiếu gia bên người bảy đại hộ vệ đi trước Đa Bảo các câu lấy một người, kết quả bị tất cả đánh chết, việc này tất nhiên cùng người này thoát không ra quan hệ. Không sai, người này tuy rằng chỉ có động thiên cảnh một trọng đỉnh tu vi, bất quá từ hắn vừa mới bày ra tới thực lực, muốn giết võ thiếu gia bên người kia bảy đại hộ vệ, cũng không phải một kiện việc khó. Tuy rằng Đa Bảo các cũng có người có thể đủ làm được, bất quá Đa Bảo các những người đó, tuyệt đối không dám cùng chúng ta võ hầu phủ đối nghịch, tất nhiên là người này ra tay. Còn có, người này thế nhưng cùng Tô Khinh Ngữ đi như thế gần, Tô Khinh Ngữ là võ thiếu gia coi trọng nữ nhân, đã sớm đã bị võ thiếu gia điều động nội bộ, chúng ta đến đem chuyện này thông chi võ thiếu gia. Vài người thần niệm nhanh chóng giao lưu một phen, theo sau phân ra một người, vội vàng đi vào võ hầu bên trong phủ bộ. Thanh Lâm Viên chiếm địa diện tích cực lớn, là lần này võ hầu phủ tổ chức tuổi trẻ một thế hệ tụ hội địa phương, không ít tuổi trẻ tu sĩ lẫn nhau nói chuyện với nhau, hướng tới Thanh Lâm Viên chỗ sâu trong đi đến. Mấy năm nay nhẹ tu sĩ, đều là trẻ tuổi thiên tài. Trên thực tế, nói là tuổi trẻ một thế hệ, kỳ thật bên trong cơ hồ tuyệt đại đa số tu sĩ, đều đã ít nhất 100 hơn tuổi, 200 hơn tuổi tu sĩ không ở số ít, thậm chí còn có một ít người đều đã 300 hơn tuổi. Cái gọi là tu chân vô năm tháng, 300 tuổi, đối với tu sĩ mà nói, đã tính thượng là phi thường tuổi trẻ, bởi vậy cũng coi như làm là tuổi trẻ một thế hệ. Chương 519, Thiên tài tụ tập. Thanh Lâm Viên rất lớn, Yến Trường Phong cùng Tô Khinh Ngữ hai người dọc theo đường mòn hành tẩu, xuyên qua một mảnh rậm rạp cổ mục, cùng những cái đó khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi đi tới Lâm Viên chỗ sâu trong. Đi vào nơi này lúc sau, cổ mục thưa dần, lại có cỏ xanh mơn mởn, phía trước lại một cái rất lớn hồ nước, như là một cái thật lớn ngọc bích an tĩnh nằm ở nơi đó. Nơi này có rất nhiều tu sĩ, đều là tuổi trẻ một thế hệ tuấn kiệt, các quốc gia nhân tài kiệt xuất, mỗi người khí vũ hiên ngang, hơi thở nhiếp người. Yến Trường Phong nhìn quanh bốn phía, phát hiện giữa đích xác có một ít người, thiên tư chắc tuyệt, hơi thở phá lệ cường đại, làm hắn đều vô cùng kinh dị. Lúc trước ở trên đường cái nhìn đến cái kia Tả Tấn Hoa Dâm tuổi trẻ nam tử cũng ở chỗ này, một đôi mày kiếm cắm vào hai tấn, ánh mắt nếu lánh điện giống nhau, hơi thở phi thường nhiếp người. Hắn một người ngồi ở một cái bàn đá trước uống rượu, bên tay trái nghiêng phóng một thanh màu ngân bạch trường kiếm, trên người mang theo vài phần mũi nhọn cùng lạnh lẽo, làm người bình thường không dám tới gần. Hùng Thiên Hạo cũng ở chỗ này, đối với trên bàn linh quả rượu ngon một đốn phàm ăn, chút nào không thèm để ý hình tượng, hoàn toàn như là chuyên môn tiến đến cỏ ăn cỏ uống tồn tại. Thật đúng là một cái thú vị người. Tô Khinh Ngữ thấy thế không khỏi che miệng cười khẽ. Trường hợp này, loại này long trọng tụ hội, các quốc gia thiên tài tụ tập, mọi người tâm tư cơ hồ đều dừng ở các đại thiên kiêu trên người, muốn nhìn xem hai tháng sau thịnh thế lễ mừng thượng, có ai có thể uy hiếp đến chính mình. Đồng thời cũng có một ít người âm thầm so đo, muốn mượn sức một ít thiên tài, liên hợp lại, đến lúc đó cũng may tuổi trẻ một thế hệ tranh giành chung chiêm cứ ưu thế. Lại thật không mấy người như kia Hướng Thiên Hạo giống nhau, đi vào nơi này sau, đối với các quốc gia tuấn kiệt nhân tài kiệt xuất chẳng quan tâm, ngược lại là nhào hướng trên bàn mỹ thực rượu ngon. Yến Trường Phong cùng Tô Khinh Ngữ cũng tìm cái địa phương ngồi xuống, rót rượu nhẹ uống. Nơi này rượu nhưng thật ra không tồi, dùng 3.000 nhiều loại linh dược củ mà thành. Yến Trường Phong đạm đạm cười, Tô Khinh Ngữ lại là trừng hắn một cái. Gì, ngươi cũng thích rượu ngon, ha ha, huống một nhưng tính gặp được chi âm, những người này thật không thú vị, trên bàn nhiều như vậy mỹ tiểu mỹ thực, không hiểu đến hưởng thụ, lại đều đi vô nghĩa tán gẫu, lãng phí này đầy bàn rượu ngon, chính là tội lớn. Yến Trường Phong cùng Tô Khinh Ngữ vừa mới ngồi xuống, sâu kín uống ly rượu, phía sau đột nhiên chui ra một người tới, lại là kia Hướng Thiên Hạo xoay lại đây. Tại hạ Hướng Thiên Hạo, tới tới tới, đạo hữu, một người uống rượu thật sự không thú vị, ta bồi ngươi uống. Này Hướng Thiên Hạo sang sảng cười, trực tiếp nắm lên Yến Trường Phong trước mặt bầu rượu, trực tiếp hướng trong miệng đảo đi, thế nhưng ngực toàn cấp uống quang. Cách, rượu ngon, gì? Đạo hữu quả nhiên sảng khoái, ly chung chi rượu cũng đều uống một hơi cạn sạch, ân. Cùng ngươi uống rượu thật là thông khoái. Hùng Thiên Hạo đánh cái cách, thấy Yến Trường Phong ly trống rỗng không, mở miệng nói. Bên cạnh Tô Khinh Ngữ không khỏi phụt một tiếng cười ra tiếng tới, Yến Trường Phong còn lại là khỏe miệng một trận run rẩy. Hắn xem như đã nhìn ra, này Hùng Thiên Hạo nơi nào là tới bồi hắn uống rượu, rõ ràng chính là hắn đem lần cận mấy trên bàn rượu đều uống hết, chạy hắn nơi này cọ rượu tới. Liền ở ngay lúc này, Thanh Lâm Viên Trung lập tức xôn xao lên. Hảo kinh diễm nữ tử, là năm đại gia tộc chí nhất. Chu gia thiên chi kiều nữ, vương đô một viên lộng lấy Minh Châu, Chu Hy tiên tử, quả nhiên phong hoa tuyệt đại, diễm quan thiên hạ, cùng nàng đi cùng một chỗ cái kia nam tử là ai? Có thể cùng Chu Hy tiên tử sóng vai mà đi, tự nhiên cũng là rất có địa vị, khẳng định cũng là một phương nhân tài kiệt xuất. Trung quanh có người kinh hô. Yến Trường Phong ghé mắt nhìn lại, liền nhìn đến nơi xa, một bóng hình lạ lướt mà đến. Một thân vàng nhạt sắc váy áo phất phới, dáng người mềm mại, vòng eo tinh tế, thon thon một tay có thể ôm hết. Dáng người thập phần động lòng người. Ở bên người nàng, một người phân chấn oai hùng tuổi trẻ nam tử sóng vai mà đi, khí chất xuất chúng, trên người phát ra ánh ánh bảo quang, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn không giống bình thường. Thức mau, ở một cái khác phương hướng cũng truyền đến kinh hô tiếng động, lại một vị hoa dung nguyệt mạo thiếu nữ xuất hiện, như chúng tinh phủng nguyệt giống nhau, bị rất nhiều người vây quanh mà đến. Đây là trấn Nam phủ Nô Cực muội muội, Nô Lăng, chẳng những có được huynh thế tiên nhan, tu vi cũng thực kinh người. Có người nhỏ giọng nghị luận nói, mà ở cách đó không xa, hắn ca ca Ngô Cực tựa hồ càng thêm dẫn người chú mục, hành tẩu chi gian, trên người lưu chuyển từng luồng thần bí dòng khí, đem hắn phụ trợ rất là bất phàm. Càng làm cho ở đây không ít người để ý chính là, hắn thế nhưng là động thiên cảnh nhị trọng tu vi. Hắn thế nhưng đột phá đến động thiên cảnh nhị trọng, người này còn ở động thiên cảnh một trọng thời điểm, liền đánh chết quá động thiên cảnh nhị trọng cường giả, hiện giờ tấn chức đến động thiên cảnh nhị trọng, thực lực khẳng định càng thêm khủng bố. Lần này thịnh thế lễ mừng, chỉ sợ muốn tỏa sáng rực rỡ, sẽ là chúng ta kinh địch. Một ít nhân tài kiệt xuất thầm nghĩ trong lòng, biểu tình có chút ngưng trọng. Trấn Nam Phủ, cũng là một cái không kém gì võ hầu phủ tồn tại. Lúc này, Nô Cực tóc đen rối tung, một thân huyền kim chiến y phát ra này mê mang ô quang, thần võ bất phàm, đứng ở nơi đó, cả người như là một tòa núi lớn, trên người phát ra cường đại khí chẳng, làm người kiêng kỵ. Hơn nữa, người này tuổi tác không lớn. Nghe nói mới 150 tuổi mà thôi. 150 tuổi liền tu luyện tới rồi động thiên cảnh nhị trọng, này tuyệt đối không làm thất vọng cái này thiên tài danh hiệu. Ác! Này đại chu vương triều bản thổ tuổi trẻ tuấn kiệt trung, rốt cục là ra một cái miễn cưỡng xưng được với là thiên tài người. Hùng Thiên Hạo quét mắt Nô Cực, lẩm bẩm nói. Nga! người như vậy, đều chỉ là miễn cưỡng xưng được với là thiên tài. Không biết ở Hướng huynh trong mắt, người như vậy mới có thể chân chính xưng được thiên tài. Nghe được Hướng Thiên Hạo lẩm bẩm, Yến Trường Phong lại là đạm đạm cười. Bên kia, nhìn đến không có. Bên kia cái kia kiếm tu, Tả Tấn Hoa dâm người kia, một người ở nơi đó uống rượu, người kia xem như một cái. Người này kiếm đạo tu vi rất là lợi hại, kiếm khí sắc nhọn vô cùng, liền tính là ta, đều cảm giác được uy hiếp. Hướng Thiên Hạo nhất chỉ kia Tả Tấn Hoa dâm tuổi trẻ nam tử nói. Yến Trường Phong nhìn qua đi, đúng là phía trước hắn ở trên đường phố nhìn thấy cái kia kiếm tu. Nô, người này đích sắc không tồi. Yến Trường Phong gật gật đầu. Còn có bên kia, nhìn đến nữ nhân kia không có. Nàng là Nam Lăng Quốc Sở Tuân Nguyệt, tu luyện ra đều đại la linh lung thiên dị tượng, cùng động thiên dung hợp, thực lực không dung khinh thường. Tuy rằng tu vi so với cái này cái gì trấn Nam Phủ Ngô Cực thấp một ít, chỉ có động thiên cảnh một trọng đỉnh tu vi, bất quá thực lực, tuyệt đối tại đây Ngô Cực phía trên, có thể tính thượng là thiên tài. Kia Hướng Thiên Hạo lại chỉ hướng bên kia một nữ tử nói. Liên tiếp chỉ ra hai người, đều không phải là Đại Chu Vương Triều bản thổ thiên tài, đều là Đại Chu Vương Triều dưới trướng một ít quốc gia cổ trung thiên tài. Ân, đại la linh lung thiên dị tượng, lại còn có cùng động thiên dung hợp, đích xác thực kinh người, phòng ngự năng lực, cùng thế hệ bên trong chỉ sợ không có vài người có thể công phá. Yến Trường Phong lại gật đầu nói. Đương nhiên, trừ bỏ bọn họ hai cái, khẳng định còn có một ít người có thể nói thiên tài, bất quá che giấu thâm hậu, ta cũng nhìn không ra tới, tỉ như nói ngươi. Kia Hướng Thiên Hạo thưởng thức nhi này trong tay bầu rượu, đột nhiên nhìn về phía Yến Trường Phong, cười như không cười nói. Chương 520, Cửu Công Chúa. Yến Trường Phong cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hướng Thiên Hạo thế nhưng đem hắn cũng coi như đi vào. Khí tức của ngươi thu liễm thực hảo, thoạt nhìn cũng thực bình thường tầm thường, không có gì cực kỳ địa phương, bất quá cũng đúng là bởi vì như vậy, ta mới có thể cảm thấy ngươi không tầm thường. Hướng Thiên Hạo bình tĩnh nói, nhìn như tục tằng, nhưng là nội tâm lại là rất nhỏ, tiếp tục nói, ngươi trên người, có một loại cường giả mới có hơi thở, tự tin, vô địch chi thế. Nghe được Hướng Thiên Hạo nói, Yến Trường Phong đạm nhiên cười, vẫn chưa phủ nhận cái gì. Gì? Người này là ai? Hảo cường hơi thở. Hướng Thiên Hạo đột nhiên kinh nghi một tiếng, nhìn về phía một phương hướng. Một người tuổi trẻ công tử, cười thực sáng lạ, bên người mấy mỹ nữ làm bạn, đã đi tới, lập tức dẫn phát rồi không nhỏ xôn xao, rất nhiều người đều chiều hắn nhìn qua đi. Là hoàng thất người, Long Hạo Nguyệt, Đại Chu Vương Triều Bát Hoàng Tử, nghe nói hắn đi tội ác chi đô rèn luyện, không nghĩ tới cũng đã trở lại. Có người kinh hô, không ít vương đô cao thủ đều biết Long Hạo Nguyệt, nhìn đến hắn sau, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Cái này Đại Chu Vương Triều Bát Hoàng Tử, đi vào nơi này sau, liền ở một cái bàn đá trước ngồi xuống, bên người chúng Mỹ vần quanh, ở nơi đó uống rượu mua vui, hành vi phóng đãng, phong lưu vô cùng, hoàn toàn không có bận tâm chính mình thân là Đại Chu Vương Triều Hoàng Tử hình tượng. Động thiên cảnh nhị trọng đỉnh, trên người hơi thở lại là như vậy cường đại, tuy rằng nhìn như lười nhác, bất quá thực lực lại là không dung khinh thường, chỉ sợ sẽ không so với kia cái kiếm tu nhược, là cái kình địch. Hướng Thiên Hạo lẩm bẩm nói, đêm này Bát Hoàng Tử cùng cái kia Tả Tấn Hoa dâm kiếm tu tiến hành tương đối cân nhắc. Trong mắt hắn, trước mắt trình diện rất nhiều thiên kiêu bên trong, có thể làm hắn coi trọng mắt không có mấy cái này Bát Hoàng Tử cùng kia kiếm tu, đó là trong đó hai người. Có cổ thiết huyết hương vị, xem ra này Bát Hoàng Tử ở tội ác chi đô thu hoạch không nhỏ. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, liền ở ngay lúc này, Bát Hoàng Tử vừa mới ngồi xuống, phía sau liền lại có người đã đến. Lại là một cái tuyệt đại giai nhân là lướt mà đến, hai chân phong dài, eo nhỏ nếu nhu liễu, song phong no đủ, da thịt tuyết trắng như ngọc, oanh oánh cái chán có tuệ quang, hai chỉ thủy linh linh mắt to rất là đáng yêu. Nàng như vậy một đường đi tới, bên người đi theo mấy cái cường đại nữ tu, bảo hộ ở bên người nàng. Mới vừa xuất hiện, nơi này tức khắc lập tức sôi trào lên, tiếng kinh hô không dứt. Là cửu công chúa thế nhưng cũng tới. Rất nhiều người đều hướng tới cái kia phương hướng dung đi, cửu công chúa tức khắc đã bị vờn quanh lên, chúng tinh cùng nguyệt. Vô số tuấn kiệt ánh mắt lập lòe, đối này cửu công chúa biểu lộ ái mộ chi ý. Hảo cái tinh diệu nhân nhi, đều mau so được với nhà ta khinh ngữ. Yến Trường Phong trêu đùa, ôm tô khinh ngữ vòng eo. Bên cạnh Hướng Thiên Hạo ánh mắt cũng dừng ở cửu công chúa trên người, lẩm bẩm nói, nàng chính là cửu công chúa. Thiên tư nhưng thật ra không tồi, thế nhưng cũng muốn đột phá đến động thiên cảnh nhị trọng. Nô, cửu muội, đã lâu không thấy, ngươi trổ mã đến càng ngày càng động lòng người. Bát hoàng tử đối với cửu công chúa nâng chén. Đạm đạm cười. Kia cửu công chúa nhìn đến Bát hoàng tử cũng là hơi hơi kinh ngạc, "Bát ca, không nghĩ tới ngươi cũng tới, ngươi không phải ở tội ác chi đô rèn luyện sao? Ngày hôm qua ban đêm vừa mới trở về." Bát hoàng tử nói. Cửu công chúa gật gật đầu, không ở nói chuyện, lại là nhìn quanh bốn phía, như là đang tìm người nào, theo sau đột nhiên hô to một tiếng, ai là Hướng Thiên Hạo? Hướng Thiên Hạo có tới không? Cựu công chúa tinh tế thanh âm lập tức truyền khắp toàn bộ Thanh Lâm Viên. Không ít người đều kinh ngạc, không nghĩ tới cựu công chúa gần nhất, thế nhưng liền hỏi Hướng Thiên Hạo tới. Ở đây đông đảo thiên tiêu, phần lớn cũng nghe nói qua Hướng Thiên Hạo tên này, bất diệt chiến thể, sớm tại mấy năm trước, uy danh liền truyền tới tứ phương. Đặc biệt là lần này sắp sửa cử hành thịnh thế lễ mừng, không ít người đều tại đàm luận tên này, tuyệt đối hắn là lần này hạt giống cấp bậc thiên tài. Hướng Thiên Hạo cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới này cựu công chúa thế nhưng trực tiếp kêu lên tên của hắn. Không ít nhận thức Hướng Thiên Hạo người, tỉ như Nam Lăng Quốc Sở Tuân Nguyệt đám người, sôi nổi đem ánh mắt nhìn về phía Hướng Thiên Hạo. Cựu công chúa cũng bởi vậy lập tức liền tỏa định Hướng Thiên Hạo là lướt mà đến. Ngươi chính là Hướng Thiên Hạo. Cựu công chúa thanh âm tuy rằng tinh tế, bình đạm hỏi. Ân, hắn chính là Hướng Thiên Hạo. Ta nghe nói vương thượng thực nhìn chúng người này, muốn đem cựu công chúa gả cho hắn. Trấn Nam phủ Nô cực kinh ngạc nhìn lại đây, ánh mắt dừng ở Hướng Thiên Hạo trên người. Nô, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Hướng Thiên Hạo nhàn nhạt nói. Đương nhiên có chuyện. Hướng Thiên Hạo, ta không biết ngươi rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, thế nhưng có thể được đến ta phụ vương nhìn chúng, thế nhưng muốn đem ta gả thấp cho ngươi, bất quá chuyện này, chờ đến lần này thịnh thế lễ mừng sau khi chấm dứt. Ta liền sẽ đi cùng phụ vương xin chỉ thị hủy bỏ chuyện này, ngươi tốt nhất không nên tưởng thiệt. Ta Long Linh Nhi một thế hệ thiên kiêu, không có khả năng gả thấp cho ngươi. Cựu công chúa trực tiếp mở miệng nói, không có chút nào cố kỵ, làm cho ở đây mọi người mặt, nói như vậy lời nói. Này rõ ràng là nhục nhã. Tất cả mọi người cho rằng Hướng Thiên Hạo muốn giận dữ, lại không nghĩ rằng Hướng Thiên Hạo lại là ngược lại đạm đạm cười, gả thấp cho ta. Ha ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi thực tôn quý sao? Dùng gả thấp cái này từ. Ngươi hướng đi vương thượng thỉnh cầu hủy bỏ hôn sự tốt nhất, bởi vì Hướng Mộ căn bản chướng mắt ngươi, ngươi trừ bỏ sinh một bộ hảo dung nhan, còn dư lại cái gì? Trăm ngàn năm sau, chính là một khối phấn hồng bộ xương khô, đến lúc đó liền này phó khuynh thế dung nhan đều phải biến mất, mà ta Hướng Thiên Hạo sẽ đi lên đại đạo đỉnh, vấn đạo thành tiên. Ngươi xứng thượng ta. Hướng Thiên Hạo bình đạm kể ra, như là đang nói một sự thật. Nghe được Hướng Thiên Hạo nói, hiện trường vô số người khỏe miệng run rẩy, thằng ngãi này thật đúng là không kiêng nể gì. Liền đại chu vương triều công chúa, đều dám không bỏ ở trong mắt, như vậy nhục nhã. Nhưng thật ra Yến Trường Phong lại là trên mặt treo một tia đạm cười. Kia cửu công chúa nghe vậy lại là tức khắc khó thở, hướng về phía bên người mấy cái động thiên cảnh tam trọng cao thủ giọng căm hận nói, cho ta đem hắn ném đến trong hồ đi. Vâng! Liên ở cửu công chúa vừa dứt lời, bên người ba cái động thiên cảnh tam trọng hộ vệ tính toán ra tay thời điểm, Hướng Thiên Hạo trên người tức khắc tản mát ra hừng hực bảo huy, thân thể trong suốt, nếu lưu ly tiên kim giống nhau. Trên người trào ra từng luồng bàng bạc mạnh mẽ, thế nhưng trực tiếp đem trong đó một cái hộ vệ cấp đánh bay đi ra ngoài, lệnh này ngã xuống trong hồ, bắn khởi thật lớn bọt nước. Cái gì? Hắn thế nhưng đem động thiên cảnh tam trọng cao thủ, trực tiếp đánh bay đến trong hồ. Bốn phía tu sĩ tức khắc giật mình, kia cửu công chúa cũng là ngẩn ngơ, không nghĩ tới chính mình cái này vị hôn phu như vậy xinh mánh. Nàng thậm chí không có thấy rõ Hướng Thiên Hạo ra tay, ba cái hộ vệ chung trong đó một cái đã bị đánh bay đi ra ngoài. Bất quá này xác thật làm nàng thẹn quá thành giận, cảm giác mặt mũi mất hết. Các ngươi hai cái cùng nhau động thủ, đem hắn cho ta hung hăng chấn áp đến đáy hồ. Cựu công chúa cả giận nói. Hướng Thiên Hạo lộ ra một tia cười lạnh, ngươi tưởng chấn áp ta. Ta trước đem ngươi chấn áp lên lại nói. Hắn thế nhưng bay thẳng đến cựu công chúa ra tay, thế nhưng là muốn đem nàng cấp chấn áp lên, tức khắc kinh rất một đống lớn trong mắt, bốn phía không ít tu sĩ đều khỏe miệng run rẩy, không nghĩ tới cái này Hướng Thiên Hạo thế nhưng như vậy vô pháp vô thiên. Liền hoàng thất công chúa đều dám chấn áp. Chương 521, thiên tài thủ đoạn. Hướng Thiên Hạo thế nhưng trực tiếp đối với cửu công chúa ra tay, muốn đem cửu công chúa phản chấn áp, thật sự là vô pháp vô thiên, làm ở đây không ít người vô ngữ. Lớn mật, ngươi dám đối công chúa bất kính. Cửu công chúa bên người, hai cái hộ vệ sôi nổi hét lớn, tất cả đều là động thiên cảnh tam trọng cao thủ, đồng thời ra tay, hướng tới Hướng Thiên Hạo chấn áp xuống dưới. Mênh mông pháp lực nháy mắt cổ tạo nên tới. Bất quá này phiến hư không như là bố trí hạ rất nhiều trận pháp cấm chế, định trụ này phiến hư không, khiến cho này phiến hư không phi thường kiên cố, nghĩ đến là lường trước đến trẻ tuổi tụ hội chung, sẽ phát sinh rất nhiều tranh đấu, thiên tài gian giao phong, cho nên mới cố ý bố trí hạ rất nhiều trận pháp cấm chế tiến hành gia cố. Hừ, công chúa thì thế nào? Nàng có thể chấn áp ta, ta liền không thể chấn áp nàng sao? Hướng Thiên Hạo cười lạnh một tiếng, quanh thân bảo quang lưu chuyển, bất diệt chiến thể phát huy ra uy lực, đồng thời đối mặt hai cái động thiên cảnh tam trọng cường giả, như cũ không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là một quyền một cái, thế nhưng đem hai người đều đánh bay đi ra ngoài. Cái gì? Hảo cương đại lực lượng, thế nhưng độc chiến hai cái động thiên cảnh tam trọng cường giả đều không rơi hạ phong. Người này lợi hại, không hổ là trong truyền thuyết bất diệt chiến thể. Trong đám người truyền ra kinh hô, không ít tuổi trẻ tuấn kiệt đều trong lòng chấn động. Đem hai cái hộ vệ đánh bay lúc sau, kia Hướng Thiên Hạo thế nhưng thật sự đối cửu công chúa Long Linh Nhi ra tay, đại thủ trực tiếp chảo nhiếp qua đi, muốn đem nàng chấn áp lên. Ngươi! Cửu công chúa thấy thế, cũng là đại kinh thất sắc, không nghĩ tới Hướng Thiên Hạo lại là như vậy cường đại, lại còn có to gan như vậy. Nàng là ai? Đại Chu Vương triều cửu công chúa, thân phận dữ dội cao quý cùng hiền hách. Mọi người nịnh bợ đều không kịp, không nghĩ tới cái này Hướng Thiên Hạo cũng dám đối nàng ra tay. Nàng kiến thức tới rồi Hướng Thiên Hạo lực lượng, một quyền liền đem bên người nàng một cái động thiên cảnh tam trọng cao thủ đánh bay đi ra ngoài, cận chiến đấu đáng sợ vô cùng, thấy Hướng Thiên Hạo chiều nàng ra tay, lập tức thân thể sau này một cái xê dịch, cùng Hướng Thiên Hạo kéo ra khoảng cách. Lớn mật tặc tử. Kia ba cái động thiên cảnh tam trọng hộ vệ bay trở về, thấy Hướng Thiên Hạo thế nhưng hướng tới cửu công chúa sát đi, tức khắc sắc mặt một lần, nếu là cửu công chúa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, các nàng vô pháp công đạo. Lập tức không có chút nào chần chờ, ba người trực tiếp đem động thiên đều tế ra tới, muốn đem Hướng Thiên Hạo lấy lôi đỉnh thủ đoạn chấn áp xuống dưới. Tam trọng động thiên. Hướng Thiên Hạo thấy thế cười lạnh, trở tay chính là một quyền đánh tới. Này phiến trải qua vô số trận pháp gia cố sau hư không như cũ không chịu nổi, đương trường bị đánh trúng sụp đổ, khủng bố lực lượng lập tức bùng nổ mở ra, tức khắc chi gian, kia khi trước một người động thiên, thế nhưng bị đánh trúng kịch liệt rung động, mặt trên thậm chí hiện ra mấy cái tinh mịn vết rạn. Cái gì? Hắn thế nhưng một quyền đánh nứt ra tam trọng động thiên. Đây là cái dạng gì lực lượng? Cũng quá khủng bố. Này một cảnh tượng, tức khắc rước lấy từng trận kinh hô. Ngay cả kia cửu công chúa cũng há to miệng, trừng mắt một đôi thủy linh linh đôi mắt, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc. Hiện trường lập tức sôi trào lên. Hướng Thiên Hạo này cử, làm ở đây vô số người trong lòng đều là nhảy dựng. Một quyền oanh nước động thiên, dữ dội khủng bố. Hừ, muốn dùng tu vi tới áp ta, các ngươi điểm này tu vi còn chưa đủ xem. Hướng Thiên Hạo cười lạnh một tiếng, khí phách phi phàm, hắn thân hình lập tức mơ hồ lên, ngay sau đó, trong hư không quyền ảnh sức sước, dẫm dạp, che trời lấp đất, hướng tới kia ba cái hộ vệ động thiên tạp rơi xuống. Ba người động thiên tức khắc kịch liệt rung động, tất cả đều hiện ra mạng nhện giống nhau vết dạng. Sao có thể? Hắn lực lượng, như thế nào sẽ cường đến nước này? Ba cái hộ vệ cảm thụ nhất rõ ràng, sắc mặt trắng bệch. Chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, ba người động thiên, thế nhưng sôi nổi băng toái đường trường. Động thiên bị hoàn toàn đánh nát, bất quá lại không có hủy diệt căn cơ, còn có thể một lần nữa chữa trị, nhưng cũng không biết phải tốn phí nhiều ít thời đại. Đều cút cho ta. Hướng Thiên Hạo hét lớn một tiếng, trên bầu trời một cái thật lớn kim sắc quyền ảnh, chen đầy hư không, hướng tới ba người rơi xuống, nháy mắt đem ba người tất cả đều đánh bay, thân thể vết dạn loang lổ, trong miệng máu tươi quẳng dùng. Theo sau Hướng Thiên Hạo lại ra tay, hướng tới cửu công chúa chảo nhiếp xuống dưới. Hướng Thiên Hạo, ngươi thật dám chân áp ta. Cửu công chúa cũng luôn cuống, nếu là làm trò nhiều người như vậy mặt, bị Hướng Thiên Hạo chân áp lên, kia nàng cái này đường đường đại chu vương triều cửu công chúa, một thế hệ thiên chi kiều nữ, chẳng phải uy danh quét rác. Nàng liên tục lùi lại. Hảo. Liên ở ngay lúc này, cái kia trái ôm phải ấp, tiêu sái tự tại bát hoàng tử đột nhiên trầm quát một tiếng. Hắn thân hình chợt lóe, nháy mắt liền tới đến Hướng Thiên Hạo trước mặt, trong cơ thể cường đại pháp lực phun trào mà ra, cả người sát phạt chi khí phóng lên cao, nháy mắt như là thay đổi một người giống nhau, cùng lúc trước cái kia chính thức hành vi phóng đãng bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Hắn phủ không mà đứng, con người giữa thần huy chạm chạm. Bát ca. Cựu công chúa thấy bát hoàng tử ra mặt, tức khắc trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hảo, Hướng Thiên Hạo, chuyện này, dừng ở đây, cựu muội là điêu ngoa tùy hứng một ít. Bất quá ngươi hiện tại cũng phát tiết không sai biệt lắm, lại nháo đi xuống, đối với ngươi không có gì chỗ tốt. Bát hoàng tử mở miệng nói, con ngươi giữa nhật nguyệt sao trời chìm nổi, thiết huyết uy nghiêm. Nga! Ngươi rốt cuộc ra tay, thực lực của ngươi rất mạnh, ở ngươi vừa tới thời điểm ta liền cảm nhận được, đủ khả năng khi ta đối thủ. Hướng Thiên Hạo nhàn nhạt nói, nhìn bát hoàng tử, trong ánh mắt lại là bốc cháy lên mãnh liệt chiến ý, không bằng chúng ta hai người quá qua tay như thế nào. Ta đi vào vương đô lúc sau, mấy ngày qua, còn không có nhìn thấy mấy cái như ngươi như vậy nhân vật, nhưng dạy ta tay ngứa hồi lâu. Kia bát hoàng tử ánh mắt tức khắc vừa chuyển, trong lòng lập tức hiểu được, này Hướng Thiên Hạo sở dĩ một hai phải trấn áp cửu công chúa, thế nhưng là muốn buộc hắn ra tay, muốn cùng hắn một trận chiến. Ngươi muốn cùng ta một trận chiến, thịnh thế lễ mừng thượng có rất nhiều cơ hội, hiện tại không phải thời điểm. Bát hoàng tử tựa hồ cũng không tưởng tại đây chàng tụ hội trung lộ tay, lắc đầu nói. Phải không? Một khi đã như vậy, vậy thịnh thế lễ mừng thượng thấy. Hy vọng ngươi đến lúc đó đừng cho ta thất vọng. Hướng Thiên Hạo nết miệng cười, nhìn mắt bát hoàng tử phía sau cựu công chúa, cựu công chúa, về vương thượng tứ hôn sự tình, liền làm phiền ngươi đi thỉnh cầu hủy bỏ. Ngươi, hừ, cựu công chúa nghe vậy tức khắc khó thở, phát hiện này Huống Thiên Hạo đối này hôn sự, tựa hồ so nàng còn nếu không mãn, đây là trướng mắt chính mình sao. Chính mình tốt xấu là đại chu vương triều công chủ, thân phận tôn quý, địa vị hiển hách, hơn nữa diễm quan thiên hạ, là đại chu vương triều một viên lộng lẫy minh châu. Không nghĩ tới cái này Huống Thiên Hạo thế nhưng một bộ hoàn toàn xem nàng không thượng bộ dáng, làm nàng lòng tự trọng đã chịu đả kích thật lớn. Chỉ là, ở nàng trong tiềm thức, đối này Huống Thiên Hạo thế nhưng lại sinh ra một loại mạc danh chờ mong, mạc danh rung động. Ha ha, ta đại chu vương triều, quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thế nhưng có nhiều như vậy thiên tài tuấn kiệt, tiến đến tham gia ta võ hầu phủ lần này tổ chức tụ hội, chư vị hãnh diện tới đây, tại hạ không thắng vinh hạnh. Liên ở ngay lúc này, nơi xa một cái thanh lũ tiểu đạo, liên tiếp võ hầu bên trong phủ đi ra mấy cái bóng người tới, khi trước một người, thân xuyên màu tím hoa lệ trường bào, trên đầu chát cao cao búi tóc, một bộ tôn quý bộ dáng người trẻ tuổi, đạm cười đi ra, tức khắc hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Chương 522, tiểu võ hầu. Tiểu võ hầu, võ tiến đẳng. Hắn thế nhưng cũng đột phá đến động thiên cảnh nhị trọng. Tức khắc chi gian, không ít người kinh hô lên. Ngay cả Huống Thiên Hạo cùng bát hoàng tử, nhìn đến tiểu võ hầu, cũng đều ánh mắt một ngừng. Từ nhỏ võ trở trên người, cảm nhận được một cổ cảm giác áp bách. Người này là cái kình địch. Huống Thiên Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích, theo sau khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Xem ra, này một chuyến thật đúng là không có đến không, đến thật theo ta thấy tới rồi một ít thiên tài. Hai tháng sau thịnh thế lễ mừng, đương có thể chiến cái thông khoái. Bát hoàng tử cũng ánh mắt hơi lóe, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Hắn chính là tiểu võ hầu võ tiến đằng sau. Đến đúng vậy sắc có chút bất phàm. Tiến Trường Phong nhìn tiểu võ hầu liếc mắt một cái, rõ ràng cảm giác được trong lòng ngực Tô Khinh Ngự ở võ tiến đằng sau khi xuất hiện, trở nên khẩn trương lên. Ha ha, bát hoàng tử, không nghĩ tới ngươi ở tội ác chi đô mài giũa, không nghĩ tới cũng gấp trở về, chúng ta chính là đã lâu không gặp, ân. Ngươi thế nhưng đột phá đến động thiên cảnh nhị trọng đỉnh. Tiểu võ hầu đi lên trước tới, cùng bát hoàng tử chào hỏi, hiển nhiên là cũ thức. Chỉ là đương hắn chú ý tới bát hoàng tử tu vi, không khỏi hơi kinh hãi. Bát hoàng tử đạm đạm cười, không nói thêm gì. Võ tiến đằng, ngươi tới vừa lúc, tiểu tử này vừa rồi mạo phạm ta, ngươi đã đến rồi, nhưng đến giúp ta hung hăng giáo huấn một chút hắn. Bát hoàng tử phía sau, cựu công chúa đột nhiên đi rồi đi lên, nhất chỉ Huống Thiên Hạo nói, căm giận nói. Giáo huấn ta. Cựu công chúa, ngươi chẳng lẽ là thật muốn làm ta trấn áp ngươi? Huống Thiên Hạo nghe vậy lập tức không có hảo ý nhìn về phía cựu công chúa, kia cựu công chúa đón nhận hắn ánh mắt, vội vàng sợ tới mức thân thể co rụt lại, lại trốn đến bát hoàng tử phía sau. Trong miệng lại ở không ngừng lẩm bẩm, không cần nghe cũng biết tất nhiên là ở mắng Huống Thiên Hạo. Tiểu võ hầu cũng có chút kinh ngạc, lần đầu tiên nhìn thấy cựu công chúa như vậy sợ hãi một người. Không biết vị này đạo huynh là. Trên mặt hắn hiện lên tươi cười, đối với Huống Thiên Hạo chắp tay, ôn hòa nói. Phất La Quốc, Huống Thiên Hạo. Huống Thiên Hạo lười nhác đáp lại một câu, nhìn mắt bát hoàng tử, xoay người về tới Yến Trường Phong nơi bàn đá trước. Phất La Quốc Huống Thiên Hạo. Ngươi chính là cái kia bất diệt chiến thể. Tiểu võ hầu tức khắc cả kinh, hướng tới Huống Thiên Hạo nhìn lại, tức khắc ngự khí một đốn, thấy được bàn đá trước đạm nhiên mà ngồi Yến Trường Phong cùng Tô Khinh Ngự hai người. Hắn vừa mới liền thu được tin tức, đã biết Tô Khinh Ngự cũng đi tới tụ hội chung, lại còn có cùng cái kia chém giết hắn bảy cái hộ vệ hung thủ ở bên nhau, lại không nghĩ rằng, Tô Khinh Ngự cùng Yến Trường Phong thế nhưng như vậy thân mật, như là cái tiểu tức phụ giống nhau, giúp vào Yến Trường Phong trong lòng ngực. Hắn trên người, tức khắc buộc phát ra vô cùng mãnh liệt sát khí. Nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt hiện ra đạo đạo huyết quang, ngập trời sát khí, tất cả đều hướng tới Yến Trường Phong mãnh liệt qua đi. Tô Khinh Ngữ, bổn thiếu gia tự mình tới cửa cầu hôn, ngươi thế nhưng đều không đáp ứng, hiện tại thế nhưng còn cùng người này cùng nhau tới tham gia tụ hội, biểu hiện như vậy thân mật, đây là cố ý muốn ta ở khắp nơi thiên kiêu trước mặt mất mặt sao? Tiểu võ hầu trong lòng giống giận, nhìn Tô Khinh Ngữ ánh mắt đều biến lạnh nhạt lên. Hắn hướng tới Yến Trường Phong đi qua, trên người sát khí, dẫn tới ở đây mọi người chú mục. Thiếu gia, chính là hắn, giết ngài bảy cái hộ vệ, còn có ngươi xe liễn cũng là bị người này phá hủy. Ở hắn phía sau, có cái tùy tùng mở miệng nói. Này nhìn như đối tiểu võ hầu nói, trên thực tế là ở đối chung quanh đông đảo tu sĩ lời nói. Rốt cuộc đây là võ hầu phủ tổ chức tụ hội, tiểu võ hầu nếu là muốn giết người, kia tất nhiên đến muốn tìm hảo lý do. Cái gì? Người này là ai? Cũng dám trêu chọc tiểu võ hầu võ tiến đằng, giết hắn bảy cái hộ vệ. Không ít vương đô bản thổ tuấn kiệt đều trong lòng kinh nghi. Tiểu võ hầu võ tiến đằng thực lực, tại đây vương đô trẻ tuổi trung, tuyệt đối tính chính là số 1 số 2, hơn nữa người này hành sự xưa nay kiêu ngạo ương ngạnh, cực kỳ bênh vực người mình, bá đạo vô cùng, rất ít có người dám trêu chọc hắn. Liền tính là năm đại gia tộc đệ tử, cũng không dám tùy ý va chạm hắn. Nữ nhân kia là ai? Sinh hảo sinh tinh xảo, quả thực tinh diệu vô song, nhìn tựa hồ có chút quen mắt. Nàng là Đa Bảo Các Minh Châu, Tô Khinh Ngữ, khoảng thời gian trước, tiểu võ hầu từng đến Đa Bảo Các cầu hôn, bất quá lại bị nàng cự tuyệt, không nghĩ tới nàng hiện tại, thế nhưng cùng mặt khác cái này nam tử đi cùng một chỗ, hơn nữa biểu hiện như vậy thân mật, như vậy kích thích tiểu võ hầu, cái này nam chỉ sợ muốn chết thực thảm. Cái gì? Nàng chính là Tô Khinh Ngữ. Còn có cái này nam, thế nhưng trêu chọc tiểu võ hầu, còn dám tới tham gia tụ hội, thật sự là to gan lớn mật. Không ít tu sĩ nhỏ giọng nghị luận nói. Tô Khinh Ngữ, bổn thiếu gia tự mình tới cửa cầu hôn, ngươi thế nhưng đều không đáp ứng, hiện tại thế nhưng cùng cái này phế vật cùng nhau, tới ta võ hầu phủ tham gia tụ hội, còn biểu hiện như vậy thân mật, hảo, thực hảo, các ngươi đây là ở hướng bổn chờ dương ngoài sao. Tiểu võ hầu sát khí lạnh lạnh, quanh thân nhấc lên từng luồng cường đại dòng khí. Chúng ta bất quá là tới tham gia tụ hội thôi, tiểu võ hầu lại đối ta biểu lộ sát khí, này cũng không phải là chủ nhân gia ứng có thái độ. Yến Trường Phong thần sắc đạm nhiên. Đối với nơi xa một cái bàn đá thượng bầu rượu một nhiếp, đem này hút vào trong tay, nhẹ nhàng cấp chính mình rót ly rượu, nhàn nhạt nói. Tham gia tụ hội. Chỉ bằng ngươi một cái phế vật, cũng xứng tới tham gia trận này tụ hội. Việc này tạm thời không đề cập tới, ngươi đánh chết bổn chờ bảy đại hộ vệ sự tình, bổn chờ hiện tại đến muốn cùng ngươi tính tính. Tiểu võ hầu hư lạnh một tiếng, trực tiếp đối với Yến Trường Phong một trưởng đánh tới, muốn chấn sát Yến Trường Phong, đồng thời cũng triển lộ một chút chính mình mũi nhọn, kinh sợ một chút khắp nơi thiên tài. Giết ta người, còn dám nên ngang đi vào địa bàn của ta tham gia tụ hội, ngươi đến thực sự có vài phần gan phách, bất quá, này phần gan phách, theo ý ta tới chính là ngu xuẩn, ngu không ai bằng. Tiểu võ hầu cười lạnh. Hắn không có đại ý, pháp lực vô biên, hướng tới Yến Trường Phong chấn áp xuống dưới, muốn đem Yến Trường Phong cường thế chấn sát, trương hiển thực lực của chính mình. Phải không? Yến Trường Phong con ngươi giữa đột nhiên hàn mang nổ bắn ra, phàm là đối ta lộ ra sát khí người, chưa từng có người có thể tồn tại. Hắn con ngươi giữa, đột nhiên phụt ra một đạo sắc bén huyết sắc kiếm mang, thế nhưng trực tiếp đem hư không đều cắt ra. Này phiến hư không, chính là trải qua rất nhiều trận pháp cấm chế thêm vào, xa so bên ngoài hư không bích trướng muốn kiên cố nhiều. Nhưng là hiện tại, lại bị Yến Trường Phong một đạo ánh mắt cấp xé rách. Tức khắc chi gian, bốn phía tất cả mọi người thần sắc vừa động, khiếp sợ không thôi. Cái kia tả tấn hoa dâm kiếm tu, con ngươi giữa hiện lên một đạo sắc bén kiếm mang, đồng nhiên dừng ở Yến Trường Phong trên người. Đặt ở trên bàn đá màu bạc trường kiếm, cũng vù vù rung động lên. Hảo cường mũi nhọn. Người này quả nhiên không đơn giản. Cái này tả tấn hoa dâm tuổi trẻ nam tử, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, như là theo dõi một cái con mồi giống nhau, trong ánh mắt bắn tóe ra mãnh liệt chiến ý. Chương 523, nghiền áp tiểu võ hầu. Hai người giống như đối chọi gay gắt, tiểu võ hầu võ tiến đẳng thực lực đích sắc không yếu, tuy rằng chỉ là vừa mới đột phá đến động thiên cảnh nhị trọng, nhưng liền tính là rất nhiều lớp người già cao thủ đều phải kiêng kỵ. Hắn cả người tóc dài đột nhiên bạo trướng, hóa thành một mảnh màu đen thất luyện hướng tới Yến Trường Phong thổi quét mà đến, mỗi một cây tóc dài đều ẩn chứa có vô biên pháp lực, căn căn sắc nhọn, như châm giống nhau, hừng hực vô cùng. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh nhạt, một tay ôm lấy Tô Khinh Ngữ eo nhỏ, một cái tay khác trực tiếp giơ tay liền bắt qua đi, căn bản không có tranh né ý tứ. Ân. Tiểu Võ Hầu thấy thế tức khắc mày một trọn, trong ánh mắt sát khí càng sâu. Quanh mình tu sĩ cũng đều nhíu mày. Người này rốt cuộc là ai, đối mặt tiểu võ hầu, thế nhưng còn dám như vậy thác đại, quả thực không biết sống chết. Có người trầm ngâm, cảm thấy Yến Trường Phong quá thác lớn, đối mặt tiểu võ hầu như vậy thiên tài, thế nhưng còn dám như vậy thác đại, chỉ tay đòn đánh, hơn nữa Yến Trường Phong tu vi cảnh giới, so với tiểu võ hầu đều còn muốn kém cỏi một bậc. Người này quả nhiên không đơn giản. Hùng Thiên Hạo dịch chuyển đi ra ngoài, sợ bị chiến đấu lan đến, ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người, biểu tình ngưng trọng, từ Yến Trường Phong trên người cảm giác được cực đại áp lực. Không biết trời cao đất dày, hừ, bổn thiếu gia vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy so với ta còn của người, bất quá, ở trước mặt ta cuồng vọng, là muốn trả giá thảm trọng đại giới. Tiểu võ hầu sắc mặt tâm trầm, cả người pháp lực dâng lên. Nơi này tức khắc gian buộc phát ra lực lượng cường đại dao động, đem nơi này bao phủ, không ít tuổi trẻ tuấn kiệt đều cảm giác được áp lực. Yến Trường Phong cũng không có vận dụng thời không pháp tắc, nhưng dù vậy, hắn lực lượng, cũng không phải tiểu võ hầu có thể chống lại. Kia màu đen thất luyện, hướng tới hắn thổi quét lại đây, trực tiếp bị hắn pháp lực đại thủ bắt lấy. Diệt. Hắn đại thủ nghiền một cái, kia màu đen thất luyện tức khắc chi gian hóa thành từng đạo khói đen, trực tiếp nổ tung. Cái gì? Tiểu võ hầu động dung, thần thông trực tiếp bị phá, trên người khí thế, lập tức chuốt xuống ra tới. Còn có cái gì thủ đoạn, đều dùng ra đến đây đi. Yến Trường Phong khoanh tay mà đứng, thong dong mà bình tĩnh, nhẹ nhàng bâng cơ liền hóa giải đối phương thế công. Không riêng gì tiểu võ hầu giật mình, bốn phía tất cả mọi người động dung, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Động thiên cảnh một trọng đỉnh tu vi, thế nhưng có thể cùng đã tân chức đến động thiên cảnh nhị trọng tiểu võ hầu chống lại, người này là ai? Thật là lợi hại, tiểu võ hầu ở động thiên cảnh một trọng thời điểm, liền chém giết quá động thiên cảnh nhị trọng cao thủ, động thiên cảnh tam trọng nhân vật thế hệ trước, cũng bị hắn đã đánh bại không ít. Hiện giờ tấn chức đến động thiên cảnh nhị trọng, thực lực tăng nhiều, một thân lực lượng, liền tính là đối mặt động thiên cảnh bốn trọng cường giả, chỉ sợ đều có thể một trận chiến, người thanh niên này thế nhưng có thể như vậy dễ dàng ngăn trở. Xem ra lần này thịnh thế lễ mừng, quả nhiên là khắp nơi thiên tài tề đến, thịnh thế lễ mừng thượng, sẽ dị thường kịch liệt. Không ít người tâm tư lập lòe. Khó trách ngươi dám ở ta trước mặt làm cản, bổn thiếu gia phía trước nhưng thật ra khinh thường ngươi, bất quá ngươi cho rằng hóa giải ta một chiêu nửa thức, liền thật sự có thể cùng bổn thiếu gia đối kháng sao? Bổn thiếu gia vừa mới bất quá là vận dụng 3 tầng không đến lực lượng, thử một chút ngươi mà thôi. Tiểu võ hầu thần sắc căm trầm, lạnh giọng nói. Nga! Phải không? Ngươi vận dụng gần như 3 tầng lực lượng. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ vận dụng một thành không đến lực lượng, xem ra ta quá đánh giá cao ngươi. Yến Trường Phong đạm đạm cười, chế nhạo nói. Ngươi! Hử, đừng nói nhảm nữa, sắc! Tiểu võ hầu giống giận, sắc khí so lúc trước càng sâu. Thật sự khinh người quá đáng, đối phương quá xem thường hắn, nếu chỉ tay đón đánh hắn, lại còn có cô ý ở trước mặt hắn, ôm tô khinh ngữ vòng eo không bỏ, biểu hiện ra thân mật tư thái. Ở đây ai đều biết, hắn từng ở không lâu trước đây hướng tô khinh ngữ cầu hôn sự tình, hiện giờ Yến Trường Phong làm cho nhiều người như vậy mặt cùng tô khinh ngữ biểu hiện như vậy thân mật, rõ ràng chính là ở nhục nhã hắn. Hắn đôi tay hòa viên, phản diện trước hiện ra một cái thật lớn kim sắc đại cối xay, hướng tới Yến Trường Phong đẩy ra tới. Phải cho Yến Trường Phong một cái giáo huấn, tốt nhất là có thể trực tiếp đem Yến Trường Phong cường thế chấn sát. Nhưng mà, gần một lát mà thôi, hắn trong lòng chính là run lên, trong lòng dâng lên cảm giác không ổn. Đối mặt hắn thế công, Yến Trường Phong như cũ khí định nhàn thần, không có chút nào kinh hoàng, phi thường bình tĩnh, đồng dạng giơ tay đánh ra một trường. Một trường này nhìn như bình đạm, nhưng trên thực tế lại là vô cùng bạo lực, giữa lực lượng, cùng bạo khó có thể tưởng tượng, pháp lực chi minh ngông, xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Thậm chí võ tiến đằng cảm giác được, Yến Trường Phong một trưởng này sở biểu hiện ra ngoài lực lượng, so với hắn chứng kiến quá một ít động thiên cảnh năm trọng cao thủ lực lượng đều phải cuồng bạo cùng cương đại. Kim sắc đại thủ ấn phong bế hắn toàn bộ thân thể, như là một tòa thật lớn núi cao đè ép xuống dưới, hắn sở đánh ra thật lớn màu đen tối say, tại đây tòa thật lớn núi cao trước mặt, giống như là châu chấu đa xe, có một loại không thể lay động tuyệt vọng. Vâng! Một tiếng vang lớn truyền ra. Tiểu võ hầu lập tức bị này kim sắc đại thủ ấn phách bay ra đi, ngang trời bay ra, mồm to ho ra máu, cả người kịch liệt run rẩy, trong cơ thể pháp lực đều trước suýt nữa bị đánh tan, trong cơ thể xương cốt không biết đứt gãy nhiều ít. Khu khu. Tiểu võ hầu rơi trên mặt đất, gian nan chống đỡ khởi nửa người trên, nhìn về phía Yến Trường Phong, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ cùng không thể tin được thần sắc. Hiện trường một mảnh an tĩnh, tất cả mọi người há to miệng, tất cả đều ngốc ngốc nhìn Yến Trường Phong. Dầm. Có người ở nuốt nước miếng. Bốn phía im ắng một mảnh. Thật sự thật là đáng sợ, một cái tát mà thôi, thế nhưng liền đem không ai bị nổi tiểu võ hầu đánh bại. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong ở bốn phía mọi người cảm nhận chung kiêng kỵ thẳng tắp tiêu thăng. Ngay cả kia lúc trước còn cùng Yến Trường Phong cùng nhau uống rượu tán gẫu hướng thiên hạo, cũng thần sắc động dung, trong ánh mắt lập lòe mạc danh quan huy, trong lòng đồng dạng là khiếp sợ vô cùng. Ta liền biết người này không đơn giản, trên người đã ngưng tụ một loại vô địch chi thế, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng lợi hại tới rồi bực này nông nỗi. Cái kia tiểu võ hầu, võ tiến đằng thực lực, tuyệt đối không yếu, liền tính là ta, muốn đánh bại hắn, cũng ít không được muốn một phen khổ chiến, người này thế nhưng có thể như vậy nhẹ nhàng bâng cơ liền đem này đánh bại. Hùng thiên hạo trong lòng thì thầm. Người này thật là lợi hại, là cái nào quốc gia cổ thiên tài. Trước kia chưa từng gặp qua hắn. Không ít người đều tâm tư lập lòe. Ở đây ánh mắt mọi người, đều ngưng tụ ở Yến Trường Phong trên người. Yến Trường Phong cũng không thèm để ý, mà là bình đạm nhìn trên mặt đất tiểu võ hầu võ tiến đẳng. Ngươi muốn giết ta, chỉ sợ là không thể như nguyện. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Ta bại, ta thế nhưng bại. Tiểu võ hầu ánh mắt tạm đạm, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Chuyện này không có khả năng, sao có thể? Ta sao có thể sẽ bại, lại còn có bại như vậy hoàn toàn. Trước nay đều chỉ có ta vượt cấp đánh bại địch thủ, nhưng lúc này đây, ta thế nhưng bị người vượt cấp đánh bại, tại sao lại như vậy? Ngươi là ai? Người rốt cuộc là ai? Tiểu võ hầu biểu tình dữ tợn, có chút khó có thể tiếp thu sự thật này. Hắn vốn là muốn tại đây chàng loại nhỏ tụ hội bên trong, triển lộ chính mình mũi nhọn, kinh sợ chư phương thiên tài, lại không nghĩ rằng, thế nhưng đầu chiến đã bị người đánh bại, hơn nữa vẫn là bị người vượt cấp đánh bại. Chương 524, Giao Phong. Không, ta còn không có bại, ta sao có thể bị người vượt cấp đánh bại? Giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Đột nhiên, tiểu võ hầu toàn thân lao ra vô lượng quang, thi triển ra một môn cường đại chữa thương pháp môn, lại nuốt ăn vào đại lượng chân quý chữa thương đang ăn dược, thế nhưng trong nháy mắt, liền đem thương thế khôi phục đến thất thất bát bát. Hắn hóa thành một đạo kim sắc thần mang, từ trên mặt đất vọt lên, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt bốc cháy lên hừng hực chiến hỏa. Không ai có thể đánh bại ta, trẻ tuổi bên trong, duy ta người đứng đầu. Tiểu võ hầu giống giận, đầy đầu tóc đen bay múa, bốn phía nhấc lên từng luồng cuồng phong, hắn lực lượng, không có chút nào giữ lại, tất cả phát tiết ra tới. Hắn tay phải hướng trong hư không một cái chảo nhiếp, một cây màu đen đại kích liền xuất hiện ở trong tay hắn, mặt trên ô quang tràn ngập, tản ra vô cùng trầm trọng hơi thở. Đại hoang kích, thượng phẩm đạo khí. Không ít người động dung, không khỏi kinh hô ra tiếng. Hừ, ngươi thành công chọc giận ta, bậc lửa ta chiến hỏa. Tiểu võ hầu giờ phút này khí thế, thế nhưng một chút biến hóa, so lúc trước còn muốn bá đạo. Đã trải qua vừa rồi đại bại, ngắn ngủi nản lòng lúc sau, thế nhưng ngược lại trọng nhặt đạo tâm, hơn nữa ẩn ẩn ngưng tụ ra một tia vô địch chi thế. Hắn cầm trong tay đại hoang kích, tức khắc gian làm người cảm giác được một cổ thần uy khó lường cảm giác các bách, cả người khí thế, so lúc trước không biết cường đại hơn nhiều ít. Thế nhưng ở ngay lúc này thăng hoa. Nga. Đại Nhật Thánh Quang Thuật, ngươi thế nhưng có bực này chữa thương pháp môn. Yến Trường Phong như cũ thần sắc bình đạm, đôi mắt hơi ngưng, đồng thời cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này tiểu võ hầu lại là như vậy mau liền trọng nhặt đạo tâm. Hắn vừa mới đem này đánh bại, thế nhưng chẳng những không có làm thứ nhất quyết không phân chấn, ngược lại là làm hắn ngưng tụ ra một tia vô địch chi thế. Có điểm ý tứ, một khi đã như vậy, vậy làm ta nhìn xem, ngươi còn có chút cái gì thủ đoạn đi. Yến Trường Phong đạm nhiên nói, hừ, thủ đoạn của ta, ngươi lập tức liền sẽ nhìn thấy, bất quá, ta không giết vô danh hạng người, ngươi tên là gì, hãy xưng tên ra đi. Tiểu võ hầu uy phong lấm lấm, đại hoang kích ở trên hư không trung mở rộng, toàn bộ hư không đều run rẩy lên, từng điều cái khe, như là mạng nhện giống nhau lan tràn mở ra. Này tức khắc làm không ít người giật mình. Phải biết rằng, này phiến hư không, chính là trải qua mấy trăm cái trận pháp cấm chế gia cố, kiên cố không thôi, chính là phòng ngừa tại đây chàng tụ hội giữa, các đại thiên tài nhất thời hứng khởi chạm dàn xếp phong, tạo thành quá lớn hư hao. Nhưng hiện tại, này trải qua cố ý gia cố hư không, ở tiểu võ hầu trước mặt, thế nhưng như vậy yếu ớt. Người chết không cần biết tên của ta. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Ngươi cuồng vọng. Một khi đã như vậy, vậy nhìn xem, hôm nay đến tột cùng là ai chết. Tiểu võ hầu khỏe miệng chịu động, trong mắt phun ra hỏa tới, đương trường phát tác. Hắn há mồm khoảnh khắc, một đạo thần hỏa phun ra, nháy mắt bao phủ hơn phân nửa cái hư không, trong hư không hóa thành một mảnh biển lửa, đem Yến Trường Phong cùng Tô Khinh Ngữ hai người bao phủ đi vào, độ ấm nóng cháy, hư không đều bị bỏng cháy vỡ ra. Yến Trường Phong trong ánh mắt chiếu rọi ra hừng hực lửa lớn, này hỏa cũng không phải là tầm thường phang hỏa, chính là tiểu võ hầu thi triển ra một môn đại thần thông, trải qua tế luyện, uy lực khủng bố vô cùng. Nhưng là, đối mặt này vô cùng biển lửa bao phủ, Yến Trường Phong như cũ thần sắc bất động, quần áo phiêu diêu, kia hừng hực liệt hỏa, thế nhưng không nhiễm chút nào, bị một cổ đặc thù lực lượng cấp ngăn cách. Hắn trên người tản mát ra màu lam nhạt hơi nước, cực hàn chi ý thi triển ra tới, đông lại hết thảy, thế nhưng đêm này phiến biển lửa đều đóng băng lên. Ai đều biết, xung khắc như nước với lửa, hai người lẫn nhau khắc chế. Nhưng hiện tại, trên bầu trời thế nhưng xuất hiện như vậy quỷ dị hình ảnh. Một tầng tầng băng cứng, thế nhưng đêm này mãnh liệt biển lửa cấp đóng băng ở. Lớp băng giữa, màu cam hồng ngọn lửa đình chỉ lay động, nhưng là rồi lại cũng không tắt, cứ như vậy bị đóng băng ở bên trong. Cái gì? Sao có thể? Thế nhưng đem thần hỏa đều đóng băng ở, này đến muốn bao lớn pháp lực. Người này thế nhưng như thế thần thông quảng đại, quả thực pháp lực vô biên, liền tính là động thiên cảnh bốn trọng cường giả, đều không có hắn cường đại như vậy pháp lực, hắn mới động thiên cảnh một trọng đỉnh tu vi, là như thế nào tu luyện ra như vậy cường đại pháp lực. Bốn phía quan vọng tất cả mọi người giật mình, cảm giác được không thể tưởng tượng. Người này rốt cuộc là ai? Thế nhưng có như vậy thủ đoạn, liền tính là chúng ta gặp gỡ hắn, chỉ sợ cũng không có nhiều ít phần thắng. Không ít người trong lòng trầm ngâm, ánh mắt lập lòe. Đúng vậy, không nghĩ tới lần này thịnh thế lễ mừng, thế nhưng sẽ xuất hiện bực này nhân vật, chỉ sợ trừ bỏ kia bất diệt chiến thể Hướng Thiên Hạo đám người ở ngoài, chúng ta những người này, ở thịnh thế lễ mừng thượng nếu là gặp được hắn, chỉ sợ đều chỉ có đảo tẩu phân. Một ít tuấn kiệt thổn thức. Tiểu võ hầu cũng giật mình, không nghĩ tới Yến Trường Phong pháp lực lợi hại như vậy, lại lần nữa dễ dàng tan rã hắn thần thông. Hắn biểu tình trở nên xưa nay chưa từng có ngưng trọng, cảm giác gặp bình sinh lớn nhất địch thủ. Phanh! Đại hoang kích một trận, hư không trực tiếp bị áp sụp, trầm trọng như núi, làm người sởn tóc gáy, như là một đầu tuyệt thế hung thú, làm nhân sinh sợ. Đông! Hư không rung động, tiểu võ hầu lại lần nữa ra tay, tóc đen bay múa, hai hàng lông mày dựng ngược, con ngươi giữa nở rộ lãnh điện, bắt lấy đại hoang kích hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Hắn cả người pháp lực dâng lên mà ra, từng luồng mãnh liệt ra tới, quấn quanh ở đại hoang kích mặt trên, như là dơ một tòa màu đen núi lớn, hướng tới Yến Trường Phong lập đánh xuống tới. Một cổ uy thế cường đại, thật lớn cảm giác gáp bách trào dâng lại đây, Yến Trường Phong nơi hư không bị ép tới không ngừng nứt toạc. Tô Khinh Ngữ giúp vào Yến Trường Phong trong lòng ngực thân thể mềm mại hơi hơi rung động một chút, bất quá ngay sau đó, nàng liền cảm giác được, áp bách ở trên người nàng áp lực biến mất, tất cả đều bị Yến Trường Phong cách trở mở ra. Yến Trường Phong bình tĩnh mà đứng, giống như bàn thạch, vẫn không nhúc nhích, bình tĩnh đứng trên mặt đất, kia cường đại áp lực áp bách xuống dưới, mặt đất đều vỡ ra, nhưng Yến Trường Phong lại như cũ không có bất luận cái gì động tác. Ầm ầm ầm. Đại hoang kích thực sự trầm trọng vô cùng, ngay cả tiểu võ hầu đều phải vận dụng cường đại pháp lực mới có thể đủ huy động, bất quá như cũ có chút cố hết sức. Nó lực đánh xuống tới thời điểm, màu đen thân hình đem hư không ép tới vặn mèo, giữa mãnh liệt ra từng luồng đại dương mênh mông khủng bố dao động, mãnh liệt lại đây. Hào bà bối, cái này đại hoang kích, quả thực chính là vì ta lượng thân chế tạo giống nhau, nếu là tới rồi trong tay của ta, thực lực của ta, chắc chắn tăng nhiều. Phía sau, Hùng Thiên Hạo xem cảm xúc mênh mông, ánh mắt dừng ở đại hoang kích trên người, đôi mắt đều xem thẳng. Hắn là đi luyện thể lưu, lại là trời sinh chiến thể, thân thể vô song, này đại hoang kích, ở trong tay hắn, có thể bày ra ra lớn nhất uy lực tới. Mà ở tiểu võ hầu võ tiến đằng trong tay, tuy rằng như cũ uy thế vô biên, nhưng là đang nhận được cực đại hạn chế, vô pháp phát huy ra nó kia trầm trọng ưu thế, ngược lại đối tiểu võ hầu tạo thành một ít trở ngại, không thể đủ như cánh tay sai sử, huy động lên rất là trệ sát. Liên ở ngay lúc này, Yến Trường Phong rốt cuộc động. Nhìn kia lập đánh xuống tới đại hoang kích, Yến Trường Phong bình tĩnh điểm ra nhất chỉ. Chương 525, tiềm năng hóa sinh quyết. Tức khắc chi gian, bốn phía tức khắc sôi trào lên. Quá tự phụ đi. Thế nhưng như vậy thác đại. Người này thực lực đích sắc cường đại. Nhưng là như vậy thác đại, không khỏi có chút quá mức tự phụ, thế nhưng dùng một đầu ngón tay, đi tiếp tiểu võ hầu đại hoang kích một kích, này không phải tìm chết là cái gì. Không ít người thấy như vậy một màn, đều không khỏi kinh hô, bốn phía lập tức sôi trào lên. Không ít người lắc đầu, cảm thấy Yến Trường Phong thật sự quá tự phụ. Không sai, kia đại hoang kích, chính là thượng phẩm đạo khí, uy lực vô cùng, hơn nữa tiểu võ hầu bản thân, cũng là một thế hệ thiên tiêu, thực lực cường đại, người này làm như vậy. Chỉ sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Không ít người lắc đầu. Nhưng mà ngay sau đó, sở hữu thanh âm đều biến mất. Bốn phía tất cả mọi người mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt một màn này. Chỉ nghe đương một tiếng. Yến Trường Phong ngón trỏ liền điểm ở đại hoang kích thượng. Tay không ngạnh hám đại hoang kích, kim sắc ngón tay, nhẹ nhàng điểm ở lực đánh xuống tới đại hoang kích thượng. Thanh âm xuyên kim nước thạch, bén nhọn vô cùng, làm người ra đầu phát khẩn, ù tai ong ong. Ngay sau đó, một cổ khủng bố lực lượng dao động, từ Yến Trường Phong điểm ở đại hoang kích mặt trên kia một cái điểm bùng nổ mở ra, nháy mắt thổi quét tứ phương, đem bốn phía bàn đá ghế đá tất cả đều sốc bay lên tới. Ở đây thiên tài, đều phải vận chuyển pháp lực tiến hành chống cự. Vâng! Đại hoang kích thượng phát ra một cổ thảm thiết hung thần chi khí, như là một đầu tuyệt thế hung thú, bày ra ra hung ác cùng dữ tợn. Nhưng mà lại bị Yến Trường Phong một ngón tay chặn đứng, không thể đi phía trước gáp xuống mảy may. Đây là thực lực của ngươi sao? Ngươi muốn giết ta, chút thực lực ấy, còn xa xa không đủ. Yến Trường Phong nhìn tiểu võ hầu, khoe miệng khẽ nhếch, ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra. Đông. Một tiếng vang thanh thúy. Ở mọi người chấn động trong ánh mắt, tiểu võ hầu liên quan trong tay đại hoang kích, tức khắc đã chịu một cổ thật lớn lực lượng đánh sâu vào, cả người đương trường bị đánh bay đi ra ngoài. Kia đại hoang kích trầm trọng vô cùng, đánh vào tiểu võ hầu trên người, như là một tòa núi lớn hung hăng mà va chạm lại đây. Tiểu võ hầu lập tức há mồm ho ra máu. Huyết sái trời cao. Tĩnh. Chết giống nhau tĩnh. Tất cả mọi người ngây dại. Những cái đó cái gọi là hạt giống thiên tài, đều tâm thần chấn động, nhìn trước mắt một màn này, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Nay quá khủng bố, quá làm người không thể tin tưởng. Phải biết rằng, tiểu võ hầu võ tiến đằng, cũng không phải là tầm thường tu sĩ, chính là tuổi trẻ một thế hệ nhân tài kiệt xuất, tuấn kiệt, có thể vượt cấp chiến đấu, vượt cấp giết địch. Nhưng hiện tại, hắn lại bị Yến Trường Phong một ngón tay đầu liền đánh bay đi ra ngoài, đã chịu không nhỏ thương thế. Thật là đáng sợ, người này rốt cuộc là ai? Hắn thật sự chỉ có động thiên cảnh một trọng tu vi sao? Như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ thực lực? một ngón tay thế nhưng liền mượn dùng tiểu võ hầu thi triển đại hoang kích mãnh lực một kích, hắn toàn bộ thực lực, đến có bao nhiêu khủng bố. Người này tuyệt đối không thể địch lại được. Hai tháng sau thịnh thế lễ mừng, người này sẽ trở thành chúng ta lớn nhất trở ngại. Cũng không biết, kia bất diệt chiến thể Hướng Thiên Hạo, cùng với tuyệt sinh kiếm tiên Diệp Thanh Phong đám người có không cùng hắn chống lại. Không ít người tâm tư chuyển động. Người này lợi hại như vậy, chúng ta nếu là có thể đem hắn mượn sức, cũng là một đại trợ lực, đến lúc đó đủ để quét ngang chư thiên tiêu. Đến lúc đó, liền tính đem khôi thủ cho hắn, chúng ta nếu có thể chiếm cứ phía trước mặt khác xếp hạng, cũng có thể được đến rất nhiều tưởng thưởng, thậm chí có cơ hội được đến tiến vào trong truyền thuyết huyết luyện chi lộ cơ hội. Mọi người tâm tư khác nhau. Khu khu. Mà bên kia, tiểu võ hầu lại là ổn định ở thân hình, trong ánh mắt đồng dạng mang theo khiếp sợ, nhưng là càng nhiều lại là không cam lòng. Không cam lòng bại trận. Hắn từ nhỏ liền đỉnh thiên tài danh hiệu, tung hoành vương đô tuổi trẻ một thế hệ, tiên có bại tích, hắn kiêu ngạo, tuyệt đối không cho phép hắn thất bại. Sắc. Tiểu võ hầu lại lần nữa đứng lên, cả người thế nhưng thiêu đốt từng cụm ngọn lửa. Tiềm năng hóa sinh quyết. Cho ta bùng nổ đi. Hắn ngửa mặt lên trời giống giận, thi triển ra một môn tự mình hại mình bí thuật, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, khiến cho hắn tu vi bạo trướng, pháp lực càng ngày càng cường. Trong chốc lát, thế nhưng liền nhảy vào tới rồi động thiên cảnh nhị trọng đỉnh. Loại này bí thuật, thi triển ra tới, có thể trong khoảng thời gian ngắn kích phát chính mình tiềm lực, tăng cường chính mình chiến lực, nhưng là lại có rất lớn đại giới, mỗi lần thi triển, đều phải hao phí ngàn năm thọ nguyên, lại còn có muốn tổn thất đại lượng nguyên khí. Ân, đây là tiềm năng hóa sinh quyết. Thanh Lâm Viên bên kia đã xảy ra sự tình gì? Thế nhưng bức cho Đằng Nhi đem cửa này bí pháp đều thi triển ra tới. Một cái trung niên nam tử hoắc mở hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn thân hình vừa động, người liền biến mất ở mật thất giữa. Tiềm năng hóa sinh quyết. Thiên, tiểu võ hầu đây là muốn liều mạng, thế nhưng đem cửa này bí pháp đều thi triển ra tới. Hôm nay tụ hội, chỉ sợ không bình tĩnh. Không sai, này tiềm năng hóa sinh quyết, không phải là nhỏ, mỗi lần thi triển đại giới quá lớn. 1.000 năm thọ nguyên, lại còn có sẽ tổn thương đại lượng nguyên khí, nếu không phải sống chết trước mắt, trăm triệu không thể tùy ý thi triển, rốt cuộc ta chờ động thiên cảnh một trọng tu sĩ, cũng bất quá 3.000 năm thọ nguyên, tiểu võ hầu tấn chức đến động thiên cảnh nhị trọng, cũng bất quá 4.000 năm tả hữu thọ mệnh, lần này tử liền tổn thất 1.000 năm thọ mệnh, bực này nếu là đem chính mình. Bức thượng tuyệt lộ. Đúng vậy, tiểu võ hầu quá xúc động, 1.000 năm thọ nguyên vì đại giới, thi triển này tiềm năng hóa sinh quyết tới đối phó người này. Liền tính là thật sự thành công, đem người này trấn áp, như cũ mất nhiều hơn được. Rốt cuộc, ta chờ tu sĩ, thời gian đối chúng ta tới nói, cũng là thực quý giá, 1.000 năm thời gian, đủ để thay đổi rất nhiều chuyện, có lẽ tiểu võ hầu đến lúc đó liền kém này một cái 1.000 năm, liền bước vào một cái khác cao thâm tu vi cảnh giới. Không ít tu sĩ đều thổn thức, cảm giác tiểu võ hầu làm như vậy quá không đáng. Hơn nữa, 2 tháng sau chính là thịnh thế lễ mừng. Này tiểu võ hầu hiện tại thi triển ra này tiềm năng hóa sinh quyết, tất nhiên nguyên khí đại thường, chỉ sợ thực lực đều phải trượt xuống không ít, đến lúc đó thịnh thế lễ mừng thượng, trăm tàu tranh lưu, chỉ sợ không có hắn mũi nhọn. Có người cảm thán nói, Tô Khinh Ngữ cũng sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới tiểu võ hầu như vậy cương liệt, thế nhưng thi triển loại này tự tổn hại bí thuật, đều phải chấn áp Yến Trường Phong. Tiềm năng hóa sinh quyết, ngươi nhưng thật ra có vài phần quyết đoán. Yến Trường Phong ánh mắt hơi đổi, Khinh Ngữ, ngươi tới trước bên kia đi chờ ta. Hắn bắt đầu nghiêm túc đối đãi, đem Tô Khinh Ngữ bông ra. Tô Khinh Ngữ thần sắc lược hiện lo lắng, có chút lưu luyến không rời. Không cần lo lắng, hắn muốn uy hiếp đến ta, còn kém xa lắm. Yến Trường Phong đạm đạm cười. Nay lại cũng không là Yến Trường Phong tự đại, mà là nói đại lời nói thật. Yến Trường Phong hiện tại thực lực, liền tính là động thiên cảnh 6 trọng cường giả tới, hắn đều có thể một trận chiến. Tiểu võ hầu võ tiến đằng tuy rằng có vài phần tư chất, thực lực cũng so với tầm thường động thiên cảnh nhị trọng tu sĩ hiếu thắng ra quá nhiều. Nhưng là ở trong mắt hắn, như cũ không đủ xem. Hắn hiện tại, tiên thiên kiếm thể đã là đệ tam giai đoạn đỉnh, hơn nữa nắm giữ thời không pháp tắc, nếu là hắn thật sự hạ sát thủ, vận dụng thời không pháp tắc nói, nháy mắt là có thể đánh chết võ tiến đằng, mà võ tiến đằng lại là liền thân thể hắn đều không gặp được. Bất quá hắn hiện tại lại là cũng không tính toán bại lộ chính mình nắm giữ thời không pháp tắc sự tình, xem như bảo lưu lại thực lực của chính mình, ở lâu cái tâm nhãn. Chương 526, Tuyệt sinh kiếm tiên. Tiểu võ hầu trên người khí thế còn ở tiếp tục kéo lên, 1.000 năm thọ nguyên vì đại giới, khiến cho hắn chiến lực nháy mắt bạo trướng. Trong nháy mắt, tiểu võ hầu tu vi, liền phá vỡ mà vào tới rồi động thiên cảnh tam trọng. Tiềm năng hóa sinh quyết, đây là tiềm năng hóa sinh quyết. Ngươi có thể bức ta vận dụng cửa này bí thuật, tuy chết hãy còn vinh. Tiểu võ hầu cười dữ tợn, cả người hơi thở hừng hực vô cùng, lệnh ở đây không ít tu sĩ sôi nổi lui ra phía sau, tất cả đều biểu tình ngưng trọng. Hảo cương khí thế, tiềm năng hóa sinh quyết, lại là như vậy lợi hại, sinh sôi đem hắn tu vi, tăng lên một cái cảnh giới. Mọi người khiếp sợ. Yến Trường Phong cũng thần sắc khẽ nhúc nhích. Bất quá cửa này bí pháp, so với hắn tu la đạo, lại là kém quá xa. Hắn tu la đạo, đồng dạng có thể làm hắn tu vi tăng lên một cái cảnh giới, trừ bỏ pháp lực tiêu hao gia tăng ở ngoài, lại không có mặt khác bất luận cái gì tác dụng phụ. Còn có hắn tu la dị tượng, thi triển ra tới lúc sau, cũng đồng dạng có thể tăng lên hắn tu vi, làm hắn chiến lược tiêu thăng. Bất quá hiện tại, Yến Trường Phong vẫn chưa tính toán vận dụng tu la đạo cùng với tu la dị tượng, muốn nhìn xem này tiểu võ hầu, đến tột cùng tới rồi cái gì trình độ. Sắc. Tiểu võ hầu giống to, hắn thi triển ra tiềm năng hóa sinh quyết sau, bộc phát ra tới lực lượng, có thể so với động thiên cảnh năm trọng cường giả. Trong tay đại hoang kích quay tròn xoay tròn phát ra một cổ thảm thiết sát khí. Ô! Đại hoang kích vặn vẹo hư không, hướng tới Yến Trường Phong chém xuống dưới, như nghiệt long xuất thế, ô long lánh, huệ cuốn vô thượng pháp lực, xét qua hư không, phát ra quỷ khóc thần gào ma âm, làm nhân tâm trùng sinh ra sợ hãi. Yến Trường Phong vẫn chưa vận dụng pháp bảo, thân thể một cái lướt ngang, tránh đi ngọn gió, trên người bảo quang mê mang, thân thể trong suốt, nếu lưu ly tiên kim. Mênh mông pháp lực ngưng tụ ở trong tay, hướng tới đại hoang kích thân hình thật mạnh chụp tới. Đương. Tối say đại kim sắc bàn tay đánh ở đại hoang kích thượng, phát ra một tiếng vang lớn, này phiến hư không lập tức lan tràn ra từng đạo dày đặc cái khe. Từng luồng lực lượng mãnh liệt ra tới, vặn vẹo hư không. Cái gì? Tiểu võ hầu thi triển tiềm năng hóa sinh quyết cửa này bí pháp, tu vi tăng lên tới động thiên cảnh tam trọng, thế nhưng đều không thể lập tức chấn áp trụ hắn, người này rốt cuộc là người nào? Thế nhưng cường đại đến nước này. Quá khủng bố. Kia tiểu võ hầu chính là có đại hoang kích cái này thượng phẩm đạo khí nơi tay, người này lại là tay không ngạnh hám, thế nhưng đều áp chế không được hắn. Hắn là đạo võ song tu, thân thể cũng rất cường đại, nói cách khác, liền tính hắn pháp lực lại cường, cũng không có khả năng lấy thân thể ngạnh hám đại hoang kích, lập tức liền phải băng diệt thân thể. Đạo võ song tu, người này hảo đại khí phách. Đạo võ song tu, tuy rằng cường đại, nhưng là con đường phía trước cảm đạo, chúng ta chỉ cần chỉ là luyện khí chi đạo, đều tấn chức gian nan, đạo võ song tu chẳng phải càng thêm khó khăn thật mạnh, tấn chức lên, còn muốn chú ý đạo võ cân bằng, hai con đường, nếu là trong đó một cái tạp trụ, mặt khác một cái cũng muốn bởi vậy chịu hạn chế bước. Không ít tu sĩ kinh hô, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng là đạo võ song tu. Vâng! Bên kia phát sinh kịch liệt va chạm. Ô! Chói hai ma âm, làm người sợ hãi, sát khí tràn ngập tứ phương, bốn phía mọi người cũng đều không khỏi cảm thấy kinh hồn táng đảm. Đương! Đinh! Hai người nhanh chóng giao thủ, Yến Trường Phong lấy kim sắc đại thủ ấn ngạnh hám đối phương đại hoang kích công kích, cùng chi không ngừng va chạm, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, chiến đấu dị thường kịch liệt. Hắn cũng không có vận dụng toàn bộ lực lượng, áp chế thực lực của chính mình, cùng tiểu võ hầu chiến đấu kịch liệt, lấy này tới mài giũa tự thân. Phanh! Đại hoang kích trầm trọng như núi, đem hư không đục lỗ, thật mạnh tạp rơi xuống ở, hư không ù ù rung động. Hai người thân hình, ở trên hư không trung không ngừng lập lòe. Thanh lâm viên chúng kia phiến thật lớn hồ nước sóng to ngập trời, hồ nước cao cuốn, hơi nước mê mang. Vâng! Yến Trường Phong một quyền oanh ra, thân thể chi kiên cố, lệnh nhân sinh sợ. Ngay cả bất diệt chiến thể hướng thiên hạo, đều trong lòng chấn động. Bởi vì Yến Trường Phong giờ phút này biểu hiện ra ngoài thân thể cường đại, thế nhưng chút nào không thua gì hắn. Phải biết rằng, hắn là trời sinh bất diệt chiến thể, thể chất đặc thù, lại là đi luyện thể lưu lộ tuyến, chuyên môn tu luyện thân thể, nhưng Yến Trường Phong lại là đạo võ song tu. Thân thể thế nhưng không kém gì hắn, này như thế nào có thể không cho hắn kinh ngạc cùng chấn động. Hảo cường, người này lại là như vậy lợi hại, tuyệt đối không phải là vô danh hạng người, rốt cuộc là ai? Tất cả mọi người động dung. Vâng, Yến Trường Phong lại là một trưởng bộ gia, thật mạnh đánh ở đại hoang kích thượng, cùng bạo lực lượng lập tức bùng nổ mở ra, đem tiểu võ hầu đánh bay đi ra ngoài. Tiểu võ hầu nhô lên cao ho ra máu, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập chấn động, ở cùng Yến Trường Phong giao thủ chung. Lại lần nữa rơi xuống hạ phong. Đại hoang kích bị Yến Trường Phong một trưởng đánh trung kịch liệt run rẩy, ô ô rung động, chấn đến tiểu võ hầu cầm đại hoang kích tay đều vỡ ra, nhẹ nhẹ máu tươi tẩm ra tới. Sao có thể? Ngươi mới động thiên cảnh một trọng tu vi, sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Ta vận dụng tiềm năng hóa sinh quyết, thế nhưng đều áp chế không được ngươi. Tiểu võ hầu không thể tin được, ở xa không ổn định trụ thân hình, trong ánh mắt lập lòe ra điên cuồng. Võ vương động thiên. Hắn hét lớn một tiếng, đầy đầu tóc dài mãnh liệt, một cái kim sắc động thiên từ hắn thân thể giữa bay ra tới, đem chính hắn bao phủ đi vào, chấn thủ mình thân, lại lần nữa hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Nga, nhị trọng đỉnh động thiên, ngươi vừa mới tấn chức đến động thiên cảnh nhị trọng, động thiên thế nhưng đã tới rồi nhị trọng đỉnh, lại là có chút ra ngoài ta đoán trước. Yến Trường Phong lược hiện kinh ngạc, nhìn lại lần nữa phát giết qua tới tiểu võ hầu, Yến Trường Phong con ngươi giữa buộc phát ra một cổ làm tất cả mọi người cảm giác được sợ hãi mũi nhọn. Nay cổ mũi nhọn một phóng xuất ra tới, nay phiến bị vô số trận pháp cấm chế ra cô không gian, đương trường bị cắt mở ra, hoàn toàn ngăn cản không được này cổ mũi nhọn chi khí. Yến Trường Phong tịnh chỉ như kiếm, hướng tới phát giết qua tới tiểu võ hầu điểm sát mà đi. Đinh! Một tiếng vang thanh thúy, tiểu võ hầu võ vương động thiên ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, trực tiếp bị Yến Trường Phong nhất chỉ vạch trần. Rầm! Ngay sau đó, một cổ sắc nhọn kiếm khí, nháy mắt thổi quét mở ra, trốn tránh ở động thiên trung tiểu võ hầu đại kinh thất sắc, cảm giác cả người làn da bốc lên, đại hoang kích thượng hỏa tinh vang khắp nơi. Ngay sau đó, hắn võ vương động thiên, thế nhưng giống như là toái pha phiến giống nhau, ầm ầm vỡ vụn mở ra. Vô số không gian mảnh nhỏ bị Yến Trường Phong kiếm khí cuốn động, bay về phía bốn phương tám hướng. Cái gì? Đây là cái gì thủ đoạn? Thế nhưng nhất chỉ điểm nát tiểu võ hầu nhị trọng động thiên. Bốn phía có người kinh hô, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Len keng. Cái kia Tả Tấn Hoa dâm tuổi trẻ nam tử, trong tay màu bạc trường kiếm, đột nhiên ra khỏi vỏ, ở trên hư không trung vụ vụ rung động. Là kiếm khí. Tả Tấn Hoa dâm nam tử trong ánh mắt lập lòe ra hừng hực quang, cả người kiếm khí trùng tiêu, quanh thân có bóng kiếm phi dương, giống như một cái kiếm tiên. Tuyệt sinh kiếm tiên Diệp Thanh Phong, ngươi là Lâu Lan quốc tuyệt sinh kiếm tiên, Diệp Thanh Phong. Bên người có người nhìn về phía cái này Tả Tấn Hoa dâm nam tử không khỏi kinh hô ra tiếng. Chương 527, nhị trọng môn. Tuyệt sinh kiếm tiên Diệp Thanh Phong, đây là Lâu Lan quốc gia cổ một cái kiếm đạo thiên tài, nghe nói hắn dưới kiếm, chưa bao giờ lưu người sống. Phàm là cùng hắn giao thủ người, đều bị chém giết, cho nên được xưng là tuyệt sinh kiếm tiên, không chỉ ở Lâu Lan quốc gia cổ, liền tính là tới gần các quốc gia, đều có rất lớn danh khí. Hơn nữa, nghe nói người này còn xông qua tội ác chi đô, ở nơi đó cũng để lại hiển hách uy danh. Người này vì kiếm si cuồng, cực kỳ hiếu chiến, nhưng phàm là bị hắn theo dõi con mồi, đều bại vong ở trong tay hắn. Diệp Thanh Phong cũng không có xem bên người người này, hắn ánh mắt gắt gao tỏa định ở Yến Trường Phong trên người. Trong ánh mắt ánh sao lập lòe, mang theo mãnh liệt tham lam. Như là một đầu sói đói, thấy được con mồi. Tuyệt sinh kiếm rung động, màu ngân bạch thân kiếm, tản mát ra tận trời sát khí. Tòa định Yến Trường Phong. Ân. Đang cùng tiểu võ hầu giao thủ Yến Trường Phong cảm nhận được phía sau truyền đến mãnh liệt sát khí. Đột nhiên chi gian, ghé mắt xem ra, ánh mắt cùng tuyệt sinh kiếm tiên Diệp Thanh Phong đánh vào cùng nhau. Hắn ánh mắt sắc nhọn vô cùng, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, rảo diệt hết thảy. Ánh mắt chém tới. Kia Diệp Thanh Phong tức khắc cảm giác trước mắt tối sầm lại, ánh mắt thế nhưng bị sinh sôi chặt đứt, ngay sau đó trời đất quay cuồng, như là chìm đắm vào vĩnh hằng hắc ám. Yến Trường Phong này nói ánh mắt, thế nhưng đem Diệp Thanh Phong ánh mắt trực tiếp cắn nát. Thật là lợi hại kiếm khí, hảo cường liệt mũi nhọn. Diệp Thanh Phong thân thể run rẩy, lại cũng không là sợ hãi, mà là hưng phấn cùng kích động. Hắn hai mắt chảy ra máu tươi, dữ tợn vô cùng. Chặt đứt tầm mắt, một lần nữa ngưng tụ, trong ánh mắt lại lần nữa hiện ra Yến Trường Phong thân ảnh. Yến Trường Phong mày một trọn, liền ở ngay lúc này, phía trước tiểu võ hầu lại lần nữa bùng nổ, từ động thiên tan biến trung tỉnh táo lại. Động thiên, ta động thiên. Ngươi thế nhưng hủy diệt ta động thiên, đáng chết, ta vận dụng tiềm năng hóa sinh quyết, thế nhưng còn bị ngươi hủy diệt động thiên. Xì nhục, vô cùng nhục nhã. Ta nhất định phải giết ngươi, tiềm năng hóa sinh quyết, đệ nhị trọng môn, xả thân đại pháp. Tiểu võ hầu hoàn toàn điên cuồng, giơ thẳng lên trời giống to, bốn phía phong vân biến hóa. Trong hư không hiện ra một đám màu đen lốc xoáy. Hắn hơi thở, thế nhưng lại lần nữa bạo trướng. Cái gì? Tiểu võ hầu điên rồi. Tiềm năng hóa sinh quyết cùng sở hữu cửu trọng môn, mỗi mở ra một trọng, thực lực liền sẽ bùng nổ một lần, nhưng là đại giới lại cũng muốn tăng gấp bội. Hắn vừa mới đã thi triển quá tiềm năng hóa sinh quyết, hiện giờ lại thi triển tiềm năng hóa sinh quyết đệ nhị trọng môn, liền phải lần thứ hai tiêu hao hắn 2.000 năm thọ mệnh. Hắn mới động thiên cảnh nhị trọng tu vi, tổng cộng bất quá 4.000 năm thọ nguyên. Hiện giờ liên tiếp thi triển tiềm năng hóa sinh quyết đệ nhất trọng môn cùng đệ nhị trọng môn, lập tức liền tiêu hao 3.000 năm thọ mệnh, này quá sang bậy. Có người đối này tiềm năng hóa sinh quyết có chút hiểu biết, nhìn thấy tiểu võ hầu thế nhưng tính toán thi triển tiềm năng hóa sinh quyết đệ nhị trọng, không khỏi kinh hô ra tiếng. Đây là đem chính mình bước đến tuyệt lộ. Tu luyện người, muốn đăng đỉnh võ đạo đỉnh, thành tiên hỏi, thời gian nhất quý giá. Chỉ có dài lâu thọ mệnh, mới có càng nhiều lớn hơn nữa cơ hội cường đại lên. Đàng Nhi, dừng tay. Liên ở ngay lúc này, trong hư không đột nhiên truyền ra hét lớn một tiếng, một cái trung niên nam tử, đột nhiên từ trong hư không một bước bắn ra, thấy tiểu võ hầu võ tiến đằng thế nhưng muốn vận dụng tiềm năng hóa sinh quyết đệ nhị trọng môn, tức khắc sắc mặt đại biến. Phụ thân, nhìn thấy người tới, Tiểu Võ Hầu tức khắc hô: "Đàng Nhi, tiềm năng hóa sinh quyết đệ nhị trọng môn, yêu cầu hao phí ngươi 2000 năm thọ mệnh, không đến sống chết trước mắt, trăm triệu không thể vận dụng, phải biết chúng ta tu luyện người, thọ mệnh nhất vô giá. Chỉ có tồn tại, chỉ có dài lâu thọ mệnh, mới có thể đủ đi đến càng cao cảnh giới." Trung niên nam tử trầm giọng quát, lại là Tiểu Võ Hầu Võ Tiến Đàng phụ thân, Võ Chiến. Động thiên cảnh năm trọng hậu kỳ đỉnh cao thủ. "Không, phụ thân, ta nhất định phải giết hắn, ta Võ Tiến Đàng tung hoành trẻ tuổi, sao có thể bị người vượt cấp đánh bại? Liên tính là lại đại đại giới, ta cũng muốn chấn giết hắn." Tiểu Võ Hầu ánh mắt lại là kiên định vô cùng, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, tràn ngập sát khí. "Ngươi trước đỉnh chỉ thi triển tiềm năng hóa sinh quyết đệ nhị trọng, có chuyện gì, có lao tử ở chỗ này cho người chống lưng." Võ Chiến gào to nói, theo sau nhìn về phía Yến Trường Phong, "Ân, động thiên cảnh một trọng tu sĩ, ngươi thế nhưng có thể đem Đằng Nhi bước đến nước này, thi triển tiềm năng hóa sinh quyết đệ nhất trọng đều chấn áp ngươi không được, yêu cầu vận dụng tiềm năng hóa sinh quyết đệ nhị trọng, đích xác lợi hại, ngươi là cái nào quốc gia cổ thiên tài?" Một cổ thật lớn uy nghiêm, hướng tới Yến Trường Phong áp bách lại đây, đối Yến Trường Phong tiến hành kinh sợ. "Ha ha, nghe ngươi ngữ khí, tựa hồ hắn vận dụng tiềm năng hóa sinh quyết đệ nhị trọng, là có thể trấn áp chủ ta." Yến Trường Phong lại là đạm đạm cười, đối mặt đối phương áp bách, không có chút nào kiêng kỵ, ngược lại cười khẩy nói. Đối phương vừa lên tới liền đối hắn tiến hành hơi thở áp bách, này rõ ràng là muốn vì Tiểu Võ Hầu xuất đầu. Hắn tự nhiên sẽ không có nửa điểm khách khí. "Ngươi nói cái gì?" Tiểu Võ Hầu nghe vậy tức khắc tặc bao, trong ánh mắt sát khí bắn tóe mà ra. "Ngươi cũng dám như thế khinh thường ta, ta nhất định phải làm ngươi trả giá đại giới." "Phụ thân, ngươi đừng cản ta, hôm nay vô luận như thế nào, ta đều nhất định phải thân thủ chấn giết hắn. Ta Võ Tiến Đằng, tuyệt đối không kém gì bất luận kẻ nào." Tiểu Võ Hầu ngữ khí len ken hữu lực, trực tiếp vận chuyển tiềm năng hóa sinh quyết đệ nhị trọng môn. "Đằng Nhi, không cần xúc động." Võ Chiến tức khắc biến sắc, vội vàng ngăn cản. Nhưng là đã muộn, Tiểu Võ Hầu không màng Võ Chiến khuyên can, mạnh mẽ thi triển ra tiềm năng hóa sinh quyết đệ nhị trọng môn. Tức khắc chi gian, hắn trên người hơi thở, thế nhưng lại lần nữa bạo trướng, lực lượng hơi thở, từ động thiên cảnh tam trọng, lại nhảy vào tới rồi động thiên cảnh bốn trọng. Hắn toàn thân cốt cách đều tí tách vang lên, phát ra đậu phộng giang giống nhau tiếng vang, cả người máu tươi đều vận chuyển ra tốc. Tóc của hắn nhanh chóng biến bạch, thọ nguyên bay nhanh trôi đi. Liên tiếp thi triển tiềm năng hóa sinh quyết, làm hắn tổng cộng tổn thất 3000 năm thọ nguyên. Hắn tấn chức đến động thiên cảnh nhị trọng, tổng cộng cũng bất quá 4000 năm thọ mệnh, hiện giờ một chút liền tổn thất 3000 năm. "Đàng Nhi." Võ Chiến thấy thế mí mắt chịu động, kinh giận không thôi. Hắn nhìn về phía Yến Trường Phong, giơ tay liền hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. "Ngươi dám kích tướng Đàng Nhi, buộc hắn đi lên tuyệt lộ, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn." Võ Chiến giống to: "Như thế nào, trận này tuổi trẻ một thế hệ thịnh hội, ngươi cũng muốn tới trộn lẫn sao?" Đối mặt đối phương công kích, Yến Trường Phong lại là vui mừng không sợ, như cũ thong dong mà bình tĩnh. "Hừ, ta mặc kệ cái gì tụ hội không tụ hội, ta chỉ biết, ngươi làm ta Hải Nhi tổn thất 3000 năm thọ mệnh, ta muốn cho ngươi trả giá đại giới." "Đương." Liền ở ngay lúc này, một cây màu đen đại kích đột nhiên chắn Võ Chiến phía trước, đánh ở hắn pháp lực đại thủ phía trên. "Phụ thân, ta thi triển ra tiềm năng hóa sinh quyết đệ nhị trọng môn, chính là phải thân thủ chấn sát người này, ngươi không cần ra tay, để cho ta tới." Tiểu Võ Hầu uy phong lấm lấm, đầy đầu tóc dài ở không trung phất phới. Bốn phía các quốc gia thiên tiêu, tất cả đều không nghĩ tới, sự tình thế nhưng phát triển tới rồi như vậy cục diện. Càng không nghĩ tới chính là, Tiểu Võ Hầu sát khí, thế nhưng mãnh liệt tới rồi bực này nông nỗi, tiêu hao 3000 năm thọ mệnh, đều phải chấn sát Tiến Trường Phong. Chương 528, thế không thể đỡ. Tiểu Võ Hầu ra tay, ngăn trở Võ Chiến đối Yến Trường Phong công kích. Hắn cầm trong tay đại hoang kích, thần uy chạm chạm, con ngươi giữa chiến ý dị thường mênh mông. "Ta phải thân thủ đem ngươi chấn sát, làm ngươi biết, ta Tiểu Võ Hầu vĩnh hằng bất bại." "Nga, phải không? Phóng ngựa lại đây đi." Yến Trường Phong thần sắc bình đạm, ánh mắt bên trong lại là hiện lên một đạo dị sắc. "Đàng Nhi." Võ Chiến có chút lo lắng. "Phụ thân, người này, ta nhất định phải thân thủ chấn sát, nói cách khác, liền tính ngươi ra tay đem hắn giết chết, hắn cũng muốn trở thành ta tâm ma, ngăn trở ta tu hành." Tiểu Võ Hầu mở miệng nói. Võ Chiến không ở nhiều lời, "Kia hảo, một khi đã như vậy, ngươi liền buông tay cùng hắn một trận chiến đi, vi phụ ở bên cạnh cho ngươi lực trận." Thấy Tiểu Võ Hầu hạ quyết tâm, kiên trì phải thân thủ chấn sát Tiến Trường Phong, Võ Chiến không ở nói thêm cái gì, thối lui đến một bên. Sắc. Tiểu Võ Hầu đại sất một tiếng, quanh thân lao ra từng luồng cường đại hơi thở, thần quang vạn đạo, sáng lạn vô cùng, mang theo một cổ lạnh băng hàn ý, làm sao chống không mọi người đều như truy hầm băng. Không đếm được thần hoa bắn ra, sát hướng Yến Trường Phong. Phi thường đột nhiên, vô biên sát khí giống như kinh đảo trục ngạ, rất khó tránh né khai. Hơn nữa, này thần quang long lánh, sáng lạn huy hoàng, chiếu người đôi mắt đều không mở ra được, trước mắt một mảnh sáng lạ, cái gì đều nhìn không thấy. Đây là tiểu võ hầu tu luyện một môn đại thần thông, vạn hóa thần quang quyết. Mỗi một đạo thần quang, đều trải qua đặc thù tế luyện, uy lực vô cùng, có thể xuyên thủng hết thảy, phá hủy hết thảy, căn bản không có khả năng ngăn cản được trụ. Bất quá Yến Trường Phong si nhiên bất động, con người lao ra một đạo sắc nhọn chi khí, dung nhập kiếm khí bên trong, kia kiếm khí tức khắc trở nên khủng bố vô biên, ánh mắt có thể đạt được, sở hữu thần quang đều bị rào diệt, không thể ảnh hưởng Yến Trường Phong tầm mắt. Hắn sắc nhọn chi khí đã tới rồi một cái kinh người nông nỗi, phối hợp hắn hiện tại thực lực, nếu là không hề giữ lại thi triển ra tới, liền thượng phẩm đạo khí đều có thể chạm nước. Nay vạn hóa thần quang quyết cũng ngăn cản không được. Nhưng mà tại đây vô cùng thần quang đánh tới thời điểm, tiểu võ hầu thân hình cũng động, theo sát ở thần quang lúc sau, đương Yến Trường Phong ánh mắt xé rách này vô cùng thần quang thời điểm, một cây màu đen đại kích đột nhiên đánh nứt hư không, hung hăng hướng tới Yến Trường Phong lực đánh xuống tới. Ô! Trong hư không truyền ra vụ vụ. Màu đen đại kích thế nếu ngàn quân, mặt trên ẩn chứa vô cùng mênh mông pháp lực, từng luồng màu đen hơi thở quấn quanh ở đại kích thượng, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng chấn áp xuống dưới. Yến Trường Phong trong lòng đều sinh ra một cổ nguy cơ cảm. Tiểu võ hầu thi triển ra tiềm năng hóa sinh quyết đệ nhị trọng phía sau cửa, tu vi cảnh giới đã phá vỡ mà vào động thiên cảnh bốn trọng, lấy hắn thiên tư cùng tiềm lực, bày ra tới lực lượng, đã không thua kém giống nhau động thiên cảnh 5 trọng cao thủ, thậm chí có thể cùng động thiên cảnh 6 trọng cao thủ đối chiến. Chỉ cần pháp lực mặt trên, đã có thể cùng Yến Trường Phong so sánh với vai. Bất quá Yến Trường Phong lại là đạo võ song tu, vô luận là pháp lực vẫn là thân thể lực lượng, đều cường đại vô biên. Đạo nhất âm dương quyết. Yến Trường Phong ánh mắt khép mở, đôi tay nhanh chóng hoa động, lấy pháp lực vì âm, thân thể lực lượng vì dương, hai loại lực lượng nhanh chóng tương dung, tương tế, thi triển âm dương chi đạo, bày ra lớn lao thần uy. Chấn. Hán đại sất một tiếng, trước mặt hiện ra một cái thái cực đồ án, hắc bạch âm dương cá bơi lội, đem Yến Trường Phong lực lượng hoàn mỹ bày ra tới. Kia đại hoang kích bổ vào thái cực đồ án mặt trên, thái cực đồ án lù lù bất động, theo sau Yến Trường Phong đôi tay nhẹ nhàng đẩy. Hắc bạch âm dương cá nháy mắt đan chéo ở bên nhau, theo đại hoàng kích vọt đi lên. Lực lượng cường đại nháy mắt bùng nổ mở ra, tiểu võ hầu thân thể lại lần nữa bị chấn đến lùi lại. Sao có thể? Ta hiện tại lực lượng, liền tính là tầm thường động thiên cảnh 6 trọng cao thủ, đều có thể đủ chống lại một vài, ngươi thế nhưng còn có thể đủ ngăn cản được trụ. Tiểu võ hầu giật mình, ở trên hư không trung liên tục lùi lại mấy bước, dâm đến hư không không ngừng phát ra nổ vang, mỗi một bước rơi xuống, hư không đều bị đạp vỡ ra tới. Thẳng đến nước chừng lùi lại 7 bước, mới ổn định trụ thân hình, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, tràn đầy chấn động. Hắn không nghĩ tới, Yến Trường Phong lực lượng, thế nhưng khủng bố tới rồi tình trạng này. Hắn phát hiện, hắn bày ra tới lực lượng càng cường, Yến Trường Phong đối kháng là lúc sở biểu hiện ra ngoài lực lượng cũng càng cường. Trên thực tế, Yến Trường Phong vừa mới bày ra tới lực lượng, đều còn không phải hắn toàn bộ lực lượng. Nếu là thi triển tu la đạo cùng tu la dị tượng, hắn lực lượng so lúc này không biết còn phải cường đại nhiều ít. Một kích là có thể đem tiểu võ hầu chấn đến trọng thương. Người này hảo sinh lợi hại. Võ chiến cũng động dung, biểu tình ngưng trọng, không nghĩ tới Yến Trường Phong mới động thiên cảnh một trọng tu vi, lực lượng thế nhưng cường đại đến bực này nông nỗi. Bất quá, ở lực lượng cường đại, nếu là không lĩnh ngộ thời không pháp tắc, đều là phí công. Ta muốn chấn giết hắn, không cần tốn nhiều sức. Võ chiến trong mắt lập lòe. Bốn phía trung thiên kiêu cũng đều xem kinh tâm, không ít nữ tu sĩ nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt đều phiếm ra tia sáng kỳ dị. Những người này đều là thiên chi kiêu nữ, tự nhiên cũng đều là tự phụ không thôi, tầm thường tu sĩ, căn bản không vào bọn họ pháp nhãn, nhưng giờ phút này Yến Trường Phong biểu hiện ra ngoài vô địch phong thái, lại là làm không ít người tâm sinh gợn sóng. Thái cổ kiếm khí. Tiểu võ hầu ổn định thân hình, lại lần nữa đánh tới, trong cơ thể thế nhưng chạy ra khỏi vô số đạo kiếm khí, hóa thành một cổ kiếm khí nước lũ, hướng tới Yến Trường Phong chém giết mà đến. Nga. Ngươi đều không phải là kiếm tu, còn tu luyện kiếm đạo thần thông. Thái cổ kiếm khí, cửa này thần thông đích xác thực không tồi, bất quá đáng tiếc, ngươi phát huy không ra nó chân chính uy lực. Yến Trường Phong kinh ngạc, bất quá lại không hoảng loạn, như cũ thông dong ứng đối. Hắn thi triển kiếm đạo lĩnh vực, cùng với viên mãn cảnh kiếm ý. Tức khắc chi gian, kia kiếm chiều trào dâng lại đây, lập tức đã chịu Yến Trường Phong kiếm đạo lĩnh vực cùng với viên mãn cảnh kiếm ý ảnh hưởng, như là mất đi công kích mục tiêu, ở Yến Trường Phong kiếm đạo trong lĩnh vực luân vũ, liền tiểu võ hầu đều khống chế không được. Cái gì? Ngươi là kiếm tu? Tiểu võ hầu hai mắt mở to, khỏe mắt chịu động. Bởi vì, Yến Trường Phong làm một cái kiếm tu, thế nhưng từ đầu đến cuối, liền chính mình kiếm khí đều không có vận dụng quá, cũng đã cường đại đến nước này, làm hắn trong lòng lập tức đã chịu rất lớn đả kích. Kiếm vũ lăng tiêu. Yến Trường Phong dùng hành động đáp lại, hắn đôi tay hoa động, kia tiểu võ hầu thi triển ra tới thái cổ kiếm khí thần thông, thế nhưng phản bị Yến Trường Phong thao tác. Viên mãn cảnh kiếm ý phối hợp kiếm đạo lĩnh vực, đem đối phương thi triển ra tới kiếm khí, tất cả đều nạp vì mình có, ở Yến Trường Phong khống chế hạ, ngược lại hướng tới tiểu võ hầu giết qua đi. Sao có thể? Thế nhưng thu nạp người khác kiếm khí, vì mình sử dụng, hắn kiếm đạo tu vi, thế nhưng đã cao thâm tới rồi bực này nông nỗi. Không ít người đều kinh hô. Cái kia tuyệt sinh kiếm tiên Diệp Thanh Phong, trong ánh mắt cũng lập lòe ra sắc nhọn kiếm khí, trong cơ thể máu tươi sôi trào, thân thể hưng phấn không được run rẩy. Ken! Hắn rốt cuộc nhịn không được, màu bạc trường kiếm đột nhiên lao ra vỏ kiếm, tuyệt sinh kiếm tiên thân hình vừa động, liền hướng tới Yến Trường Phong giết qua đi. Chương 529, đỉnh thiêu đốt. Một cổ mãnh liệt kiếm khí chiều dâng, hướng tới tiểu võ hầu cuốn trở về qua đi, được đến Yến Trường Phong kiếm ý thêm vào, uy lực càng sâu, xa so tiểu võ hầu thi triển ra tới thời điểm cường đại hơn nhiều. Tiểu võ hầu lập tức sắc mặt đại biến, cảm giác được một cổ kịch liệt nguy cơ, hắn huy động đại hoang kích, pháp lực từng đạo, từng điều, như sông dài giống nhau, hình thành từng điều cường đại pháp lực ràng buộc, thế nhưng lấy nhu thắng cường, đem này đó kiếm chiều cuốn đi vào, dẫn tới hướng về phía khác phương hướng. Cái này làm cho Yến Trường Phong trong lòng rất là kinh ngạc, đang muốn tiến thêm một bước ra tay tiến hành công phạt, Yến Trường Phong đột nhiên cảm giác được phía sau một cổ cường đại kiếm khí phi chạm mà đến, sắc bén vô cùng, so với tiểu võ hầu thái cổ kiếm chiều còn muốn cuồng bạo đến nhiều. Người tìm chết. Yến Trường Phong ngoái đầu nhìn lại, con người giữa, sắc khí trong giây lát nở rộ, ánh mắt dừng ở tuyệt sinh kiếm tiên Diệp Thanh Phong trên người, lưỡng đạo huyết sắc kiếm mang, đan sen tử tiêu thần lôi, bắt mắt mà ra, nên hướng kia Diệp Thanh Phong kiếm khí. Suy lạp. Diệp Thanh Phong kiếm khí đương trường bị này lưỡng đạo huyết sắc kiếm mang chạm vỡ ra tới, kia huyết sắc kiếm mang uy thế không giảm, tiếp tục sát hướng Diệp Thanh Phong. Thật là lợi hại, người này kiếm đạo tu vi, thế nhưng so với ta còn muốn cao thâm, hảo sắc nhọn kiếm khí. Diệp Thanh Phong động dung, thân hình lập lòe, cầm trong tay tuyệt sinh kiếm, hướng tới Yến Trường Phong phách giết qua tới. Diệp Thanh Phong, đây là tiểu võ hầu cùng vị này đạo huynh chi gian chiến đấu, ngươi như vậy nhúng tay đi vào không khỏi không ổn, ta tới cùng ngươi một trận chiến. Liên ở ngay lúc này, Hung Thiên Hạo lại là đứng dậy, dưới chân mặt đất lập tức vỡ ra, thân thể hắn trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ, ngăn ở Diệp Thanh Phong phía trước. Một con đạm kim sắc nắm tay từ trong hư không xuyên thấu ra tới, nổ vang Diệp Thanh Phong. Nhận lấy cái chết. Phía sau, tiểu võ hầu hóa giải thái cổ kiếm khí, lại lần nữa hướng tới Yến Trường Phong khinh thân đè ép lại đây. Sắc. Tiểu võ hầu đầy đầu tóc dài bay múa, cả người pháp lực như nước tịch giống nhau mãnh liệt, thế nhưng càng chiến càng dũng. Hắn tóc rối phi dương, khí thế càng thêm cường thịnh, cầm trong tay màu đen đại kích, giẫm nước hư không, giống như ma thần giống nhau đánh tới. Yến Trường Phong ngoái đầu nhìn lại, một trường đánh ra, quần quận pháp lực như hải quần quận, mang theo vô biên uy thế, nếu kinh đảo trục ngạ, hướng tới tiểu võ hầu hung hăng chụp đi xuống. Hảo cường đại uy thế. Không tốt, người này thế lực, còn có giữ lại, Đằng Nhi không phải đối thủ của hắn, ta phải muốn âm thầm ra tay, trợ Đằng Nhi chấn sát người này. Bên cạnh, võ chiến cảm nhận được Yến Trường Phong trong cơ thể mênh mông pháp lực, ánh mắt lập lòe, đang tìm kiếm cơ hội, muốn âm thầm ra tay, trợ giúp võ tiến đằng đánh chết Yến Trường Phong. Hắn cũng không dám trắng trợn táo bạo ra tay, bởi vì hắn cũng biết, tiểu võ hầu vừa mới ở Yến Trường Phong trong tay ăn mệt, chính như tiểu võ hầu chính mình lời nói, nếu là không thân thủ đánh bại Yến Trường Phong, đem hắn chấn sát, Yến Trường Phong liền sẽ trở thành hắn trong lòng tâm ma, sẽ trở ngại hắn sau này tu hành. Bởi vậy hắn chỉ có thể âm thầm ra tay, không thể làm tiểu võ hầu biết chuyện này. Đương. Yến Trường Phong một trưởng chụp ở đại hoang kích thượng, kia đại hoang kích lập tức kịch liệt rung động, phát ra ô ô hi vang, sát khí tận trời. Hai người ở giữa không trung giao thủ, dị hình đổi vị, Yến Trường Phong thân thể chi cường đại, làm ở đây mọi người liễu lưới. Kia đại hoang kích không ngừng bị đánh trúng lách cách rung động, len keng, kim loại giao kích thanh liên miên không dứt. Đông. Một tiếng nặng nề tiếng vang truyền ra, trong hư không một đạo thanh âm bay ngược đi ra ngoài, thình lình chính là tiểu võ hầu, bị Yến Trường Phong đánh lui. Trong tay đại hoàng kích kịch liệt rung động. Phúc! Tiểu võ hầu há mồm ho ra máu, thân thể đã chịu không nhỏ thương thế. Đằng Nhi! Võ chiến kinh hô. Tiểu võ hầu ở trên hư không trung mãnh lực một bước, dầm đến hư không tạc nước, thân thể hắn ổn định bất động. Yến Trường Phong lại là thân hình nhoáng lên, truy kích xuống dưới. Tiềm năng hóa sinh quyết đệ nhị trọng môn, thế nhưng làm thực lực của ngươi tăng lên nhiều như vậy, liền tính là động thiên cảnh năm trọng cao thủ, nếu là không thi triển thời không pháp tác, chỉ sợ đều không phải đối thủ của ngươi, bất quá ngươi gặp ta, chung quy chỉ có hủy diệt một đường. Yến Trường Phong thanh âm từ trong hư không truyền đến. Hừ, ngươi thật sự rất lợi hại, bất quá chung quy phải bị ta đánh bại. Muốn giết ta, ngươi là người si nói mộng, ta hiện tại lực lượng còn không có thiêu đốt đến nhất đỉnh trạng thái. Tiểu Võ Hầu trong ánh mắt ngọn lửa bốc lên, thế nhưng cùng Yến Trường Phong chiến đấu kịch liệt đến bây giờ. Tuy rằng là Yến Trường Phong có điều giữ lại, không có vận dụng toàn lực dưới tình huống, bất quá cũng thực bất phàm. Thiêm năng hóa sinh quyết, đệ nhị trọng môn, đỉnh thiêu đốt. Hắn giơ thẳng lên trời giống to, tóc rối phi dương, quanh thân khí thế, thế nhưng lần thứ hai cất cao. Hảo, Đằng Nhi kích phát ra đệ nhị trọng môn cực hạn lực lượng, ta muốn sấn Đằng Nhi ra tay chấn áp người này thời điểm, âm thầm ra tay, hung hăng áp chế người này, làm Đằng Nhi đem hắn nhất cử chấn sát. Cứ như vậy, liền tính là Đằng Nhi, cũng phát hiện không ra, là ta đang âm thầm ra tay. Võ Chiến thấy thế, ánh mắt cũng tức khắc một ngừng, ánh mắt gắt gao tỏa định ở Yến Trường Phong trên người, trong cơ thể pháp lực gợn sóng. Hắn là động thiên cảnh năm trọng đỉnh cao thủ, đã nắm giữ bộ phận thời không pháp tắc, có thể đem công kích dung nhập đến thời không giữa, xuyên qua thời không, tới tiến hành công kích, nếu là có thể che giấu công kích bộ dạng, không có nắm giữ thời không pháp tắc, căn bản không có khả năng phát hiện. Sắc! Tiểu Võ Hầu hét lớn một tiếng, cả người hơi thở như hồng, thẳng xem ở đây không ít người trong lòng chấn động, khỏe mắt đều ở chịu động. Tiểu Võ Hầu giờ phút này bày ra tới thực lực, ở trẻ tuổi bên trong, tuyệt đối không yếu, không có vài người có thể chống lại được. Các đại quốc gia cổ người, đi vào vương đô lúc sau, cũng đều nghe nói qua Tiểu Võ Hầu thanh danh, nhưng là lại chưa chân chính gặp qua Tiểu Võ Hầu ra tay, giờ phút này nhìn thấy, tất cả đều trong lòng chấn động, cảm giác được Tiểu Võ Hầu khủng bố. Hảo cương đại lực lượng, đây là Tiểu Võ Hầu toàn bộ thực lực sao? Thế nhưng khủng bố đến bực này nông nỗi, không nắm giữ thời không pháp tắc, chỉ sợ không có vài người có thể ngăn cản trụ hắn công kích. Cái kia cùng Tiểu Võ Hầu đối chiến người trẻ tuổi cũng rất lợi hại, thế nhưng cùng Tiểu Võ Hầu đối chiến tới rồi hiện tại, chưa từng lộ quá hạ phong. Không sai, so với Tiểu Võ Hầu, người này càng làm cho ta cảm giác được đáng sợ, người này rõ ràng là động thiên cảnh một trọng tu vi, nhưng lại cho ta một loại sâu không lường được cảm giác, cùng Tiểu Võ Hầu đối chiến đến bây giờ, bước cho Tiểu Võ Hầu thi triển ra tự tổn hại bí pháp tiềm năng hóa sinh quyết đệ nhị trong môn, thế nhưng đều còn có thể đủ như vậy ứng phó đến thành thạo. Không ít người cảm thán. Tiểu Võ Hầu thôi phát ra đệ nhị trọng môn đỉnh lực lượng tăng nhiều, người này tất nhiên cũng muốn toàn lực ứng phó, bằng không chắc chắn có sinh mệnh chi ưu. Hắc hắc, bọn họ hai cái tốt nhất là đánh lưỡng bại câu thương, đến lúc đó hai tháng sau thịnh thế lễ mừng, chúng ta liền ít đi hai cái cường hữu lực đối thủ cạnh tranh. Các ngươi nói, Tiểu Võ Hầu cùng người này, đến tột cùng ai có thể thủ thắng? Không ít người ngạc nhiên nói. Mọi người ở đây nghị luận chi gian, Tiểu Võ Hầu đã lại lần nữa đánh tới, uy thế càng hơn lúc trước, không biết cường đại rồi nhiều ít lần. Hắn quanh thân đều có cường đại pháp lực tương tùy, bạn này tả hữu, trong tay đại hoàng kích như là sống lại đây giống nhau, mặt trên lưu chuyển ra từng luồng hung thần hơi thở, ngưng tụ thành hai điều hắc long, hướng tới Yến Trường Phong cắn xé lại đây. Đồng thời đại hoàng kích bản thân, cũng hung hăng hướng tới Yến Trường Phong chấn áp xuống dưới. Chết! Tiểu Võ Hầu con ngươi giữa che kín huyết sắc, toàn thân lực lượng, đều ký thác tại đây một kích giữa. Chương 530, chấn sát. Không cách nào hình dung Tiểu Võ Hầu này một kích khủng bố. Chỉ nhìn thấy, hắn này một kích huy đánh xuống tới, toàn bộ hư không đều băng diệt, nơi này bố trí rất nhiều trận pháp cấm chế như là mất đi tác dụng, hư không không ngừng sụp đổ, cuồng bạo lực lượng mãnh liệt, bốn phía trung thiên kêu sôi nổi động dung, liên tục lùi lại. Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc một ngừng, đối phương này một kích lực lượng, thế nhưng đã không thể so hắn được. Ở không thi triển tu la đạo cùng tu la dị tượng dưới tình huống, Tiểu Võ Hầu này một kích, bộc phát ra tới lực lượng, thậm chí so với hắn pháp lực cùng thân thể lực lượng tương dung sau còn phải cường đại. Ngay cả hắn, trong lòng đều cảm giác được một tia nguy cơ. Bất quá hắn lại không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm giác được vô cùng hưng phấn. Thống khoái! Thống khoái! Yến Trường Phong cười to, không ai có thể hình dung hắn giờ phút này tâm tình, loại này cảm thụ, chỉ có ngàn năm trước, ở huyết luyện chi lộ, cùng chúng thiên kiêu tranh bá thời điểm, cảm thụ quá. Tiểu Võ Hầu thực lực, vượt qua hắn tưởng tượng, đã có thể cùng hắn lúc trước ở huyết luyện chi lộ thượng gặp được một ít thiên tài so sánh. Nếu là kiếp trước, Tiểu Võ Hầu sẽ là hắn một cái phi thường mạnh mẽ đối thủ. Nhưng này một đời, hắn dung hợp kiếp trước đạo căn, so kiếp trước còn phải cường đại, còn chỉ là động thiên cảnh một trọng, cũng đã nắm giữ hoàn chỉnh thời không pháp tắc, tuổi trẻ một thế hệ chung, cơ hồ không ai có thể đủ uy hiếp được đến hắn. Đối mặt Tiểu Võ Hầu này cường lực một kích, Yến Trường Phong thân hình bay ngược. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, chính là hiện tại. Bên cạnh, Võ Chiến đột nhiên ánh mắt đại thịnh, đột nhiên ra tay, hướng Yến Trường Phong phát động đánh bất ngờ. Không có người nhìn đến hắn động tác. Thân thể hắn, đã dung nhập tới rồi thời không bên trong. Hắn hung hăng đánh ra một trường, mênh mông pháp lực, xuyên qua thời không, ở Tiểu Võ Hầu này cường lực một kích điểm hộ hạ, sát hướng Yến Trường Phong. Ở đây tuổi trẻ một thế hệ chung, còn không có người lĩnh ngộ thời không pháp tắc, hơn nữa võ chiến ra tay mịt mờ, không có bất luận kẻ nào phát hiện. Hừ, ta một trường này, liền tính là động thiên cảnh 5 trọng cao thủ, cũng không tất ngăn cản được trụ, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Võ chiến âm thầm cười lạnh. Tiểu võ hầu quả nhiên không có bất luận cái gì phát hiện, đại hoang kích hung hăng chém giết xuống dưới. Ân. Nhưng mà, ở võ chiến ra tay nháy mắt, Yến Trường Phong liền cảm thấy được. Hắn nắm giữ thời không pháp tắc, luận võ chiến còn muốn hoàn chỉnh, võ chiến hành động, sao có thể thoát được ra hắn cảm ứng. Liền biết ngươi sẽ không thành thật. Yến Trường Phong con ngươi giữa lập lòe hàn mang, hắn thân hình bạo lui, theo sau toàn thân mãnh liệt ra vô biên pháp lực. Một tôn Phật ma lên không, thần thánh cùng tà ác cùng tồn tại, ở trên hư không trung thì thầm điên đảo Phật hiệu. Phật ma diệt thế. Yến Trường Phong tóc dài phi dương, võ chiến ra tay, lệnh hắn giết tâm nổi lên. Hắn đại thủ hung hăng xuống phía dưới nhấn một cái. Tức khắc chi gian, Phật ma đại thủ ấn, như là một đạo màn trời, bao phủ khắp không trung, hướng tới tiểu võ hầu cái áp xuống tới. Đồng thời, kia võ chiến cũng tại đây Phật ma đại thủ ấn bao phủ bên trong. Thiên A, đây là cái gì thần thông, thế nhưng khiến cho thiên địa dị tượng, hảo cường đại lực lượng. Bốn phía không ít người kinh hô ra tiếng, kia Huống Thiên Hạo cùng Diệp Thanh Phong hai người ở bên kia đấu đến kịch liệt vô cùng, giờ phút này sôi nổi dừng tay, sắc mặt biến đổi, cảm giác được vô biên sợ hãi, như là tận thế giống nhau. Có một loại thai vạ đến nơi cảm giác. Một cổ đại kiếp nạn hơi thở, hủy diệt hơi thở, che trời lấp đất, bao phủ xuống dưới. Sắc. Yến Trường Phong đại sất một tiếng, con ngươi giữa hàn quang ngưng tụ. Cái gì? Sao có thể? Đây là cấm pháp, trong truyền thuyết cấm pháp, hắn thế nhưng nắm giữ có cấm pháp, sao có thể? Võ chiến tâm thần rung động. Đồng thời, càng làm cho hắn chấn động chính là, ở Yến Trường Phong một trưởng này dưới, thế nhưng liền hắn đều cảm giác được thật lớn nguy cơ. Hơn nữa, hắn rõ ràng cảm ứng được, thời không pháp tắc hơi thở. Thời không pháp tắc, hắn nắm giữ thời không pháp tắc, chuyện này không có khả năng, hắn rõ ràng là động thiên cảnh một trọng tu vi, sẽ không có giả, sao có thể nắm giữ thời không pháp tắc, hơn nữa như vậy khắc sâu. Võ chiến mí mắt nhảy lên. Ầm vang. Hư không lập tức hoàn toàn nổ tung, nơi này bố trí thật mạnh trận pháp cấm chế, tại đây một khắc, lập tức nứt toạc, không còn nữa tồn tại. Yến Trường Phong tấn chức thành động thiên cảnh một trọng đỉnh sau, pháp lực đại trướng, Phật ma diệt thế cửa này cấm pháp uy lực cũng có rất lớn tăng lên. Một trường cái áp xuống tới, bàng bạc lực lượng trực tiếp đem tiểu võ hầu đâm bay đi ra ngoài, kêu thảm thiết một tiếng, thân thể đương trường nứt toạc mở ra, đại hoang kích từ trong tay chân thoát. Kia đại hoang kích thượng lưu chuyển ra tới hai điều tà long, đương trường bị đánh sơ xác, hóa thành một đoàn đoàn hắc khí. Đồng thời, ngay cả võ chiến đánh ra một trường cũng bị nghiền diệt. Đàng nhi, võ chiến không kịp khiếp sợ, bởi vì Yến Trường Phong lại lần nữa ra tay. Phật ma đại thủ che trời, hướng tới bay ngược đi ra ngoài, cả người vỡ ra, máu tươi hào hào chảy dòng tiểu võ hầu chảo nhiếp qua đi, muốn đem này hoàn toàn chấn sát. Chiến đấu đến đây kết thúc. Yến Trường Phong bình đạm mở miệng, cùng tiểu võ hầu giao thủ như thế lâu, Yến Trường Phong cũng đã đem tiểu võ hầu thủ đoạn đều thăm dò, đã mất đi tiếp tục chiến đi xuống dục vọng. Ngại danh dám ngươi. Võ chiến thấy Yến Trường Phong thế nhưng muốn chém tận giết tuyệt, tức khắc kinh giận không thôi, phi thân tiến lên, muốn ngăn cản Yến Trường Phong. Hừ. Ta lúc trước cùng tiểu võ hầu giao thủ, ngươi đang âm thầm ra tay đánh lén chuyện của ta, còn không có cùng ngươi tính, ngươi còn dám nhảy ra, tìm chết. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng. Không có chút nào khách khí, Phật ma đại thủ ấn trực tiếp quét ngang lại đây, lôi cuốn vô biên uy thế, bá đạo vô cùng. Cái gì? Hắn cũng dám đối võ chiến ra tay, võ chiến chính là động thiên cảnh 5 trọng đỉnh cao thủ, chỉ kém một bước là có thể tấn chức động thiên cảnh 6 trọng, hắn cũng dám đối hắn ra tay. Người này hảo bá đạo. Quả thực vô pháp vô thiên, thế nhưng liền động thiên cảnh 5 trọng đỉnh cường giả đều không sợ. Hắn vừa rồi nói võ chiến từng ra tay đánh lén hắn, đây là có chuyện gì? Chúng ta vừa rồi vẫn chưa nhìn thấy võ chiến ra tay. Ở đây không ít tu sĩ phục hồi tinh thần lại, tức khắc nghị luận sôi nổi. Ngươi dám đối ta ra tay, không biết tự lượng sức mình. Võ chiến cũng là xoay chuyển ánh mắt, trong ánh mắt sắc khí, đã mãnh liệt tới rồi cực điểm. Trong tay hắn xuất hiện một thanh màu đen ma đao, phát ra ô quang, mặt trên phủ văn lập lòe. Hướng Phật ma đại thủ ấn lực phách lại đây, giữa ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại, muốn một đao chém chết Yến Trường Phong Phật ma đại thủ ấn, sau đó chạm rất Yến Trường Phong đầu. Và anh, chỉ là, làm võ chiến khiếp sợ chính là, hắn này một đao chạm ở Phật ma đại thủ ấn thượng, tức khắc cảm giác được một cổ chút nào không kém gì hắn lực lượng, lập tức bùng nổ mở ra, thế nhưng đem thân thể hắn đều đẩy lui. Cái gì? Võ chiến thế nhưng bị đẩy lui, không có phá vỡ người này một trường. Bốn phía mọi người lại lần nữa kinh hô. Trong lòng chấn động. Ha ha ha ha, động thiên cảnh 5 trọng đỉnh tu vi, cũng bất quá như thế. Yến Trường Phong cố ý châm biếm, theo sau đại thủ một nhiếp, trực tiếp đem tiểu võ hầu hút vào trong tay. Đằng nhi, võ chiến tức khắc sắc mặt đại biến, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt sát khí xưa nay chưa từng có mãnh liệt. Tiểu bối, thả đằng nhi, bằng không hôm nay, ngươi đi không ra võ hầu phủ. Chương 531, chém giết. Phải không? Đi không ra võ hầu phủ. Ta đảo muốn nhìn, ngươi võ hầu phủ hay không thực sự có cái này lực lượng. Yến Trường Phong cười lạnh, nhìn về phía trong tay tiểu võ hầu. Tiểu võ hầu giờ phút này bộ dáng thê thảm vô cùng, thân thể nứt toạc, vết rách loang lổ, máu tươi mãnh liệt, hơn nữa hơi thở phi thường suy yếu, kia tiềm năng hóa sinh quyết liên tục thời gian cũng đã kết thúc, cả người vô cùng suy yếu, trong cơ thể pháp lực khô kiệt. Võ Tiến Đằng, ngươi cũng dám mơ ước ta Yến Trường Phong nữ nhân, không khác tìm chết. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, tiểu võ hầu trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng không cam lòng, lúc trước vô địch chi thế, đã bị Yến Trường Phong hoàn toàn đánh sập. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình vận dụng tiềm năng hóa sinh quyết loại này tự tổn hại bí pháp, tổng cộng hao phí 3.000 năm thọ mệnh, cùng với đại lượng nguyên khí, thế nhưng đều không thể chấn áp trụ Yến Trường Phong, hoàn toàn thua ở Yến Trường Phong trong tay. Hắn đại thủ nhéo, dừng tay. Võ chiến tức khắc hai mắt đỏ đậm, giận dữ hét. Yến Trường Phong không có chút nào tạm dừng, trực tiếp đem tiểu võ hầu thân thể nghiền diệt, một cái chữ vật pháp khí ngã xuống, bị Yến Trường Phong tay háo một quyển liền cuốn vào linh võ giới chung. Theo sau hắn lại hướng tới tiểu võ hầu đại hoang kích chảo nhiếp qua đi. Này côn màu đen đại kích, chính là một kiện hảo bảo bối, uy lực cường đại, làm hắn cũng có chút đỏ mắt. Á á á á, ta muốn giết ngươi. Võ chiến phát cuồng, toàn thân pháp lực mãnh liệt, thi triển đủ loại thần thông, xuyên qua thời không, sát hướng Yến Trường Phong. Hừ, ở trước mặt ta vận dụng thời không pháp tắc, ngươi cho rằng hữu dụng sao? Yến Trường Phong cười lạnh. Tu La Đạo. Hắn hét lớn một tiếng, thi triển ra Tu La Đạo tới. Cả người khí thế tức khắc bạo trướng. Con người giữa huyết quang long lánh, mãnh liệt hung thần lệ khí từ hắn trên người phát ra, đem hắn quần áo đều nhuộm thành đỏ như máu. Hắn lợi dụng thất sắc đạo liên, trước đem đại hoang kích gáp chế lên, thu vào đến linh võ giới trung, theo sau đem Tu La kiếm triệu ra tới. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong trên người vọt lên một đạo khủng bố kiếm khí, sắc nhọn vô biên, xỏ xuyên qua trên trời dưới đất. Hắn khí thế, so lúc trước đối chiến tiểu võ hầu thời điểm, không biết cường nhiều ít lần. Cái gì? Hảo cương đại khí thế, như thế nào sẽ? Hắn hơi thở, như thế nào sẽ cường đại đến nước này? So vừa mới tiểu võ hầu thi triển tiềm năng hóa sinh quyết đệ nhị trọng phía sau cửa còn phải cường đại. Bốn phía mọi người tất cả đều kinh hô. Kia tuyệt sinh kiếm tiên Diệp Thanh Phong, cũng mí mắt rung động. Giờ phút này, Yến Trường Phong đối mặt võ chiến, không ở giữ lại thực lực, thi triển Tu La Đạo, hơn nữa vận dụng Tu La kiếm sau, trên người phát ra sắc nhọn hơi thở, trực tiếp đem mọi người ánh mắt đều rào dập nát. Không ai có thể nhìn đến Yến Trường Phong thân hình, một mảnh mơ hồ, một mảnh hỗn độn. Bọn họ ánh mắt vô pháp dừng ở Yến Trường Phong trên người, bị hắn trên người mũi nhọn rào diệt. Diệp Thanh Phong trái tim chịu động, trong tay tuyệt sinh kiếm run rẩy. Diệp Thanh Phong, người này ngươi tuyệt đối không thể trêu chọc, hắn kiếm đạo tu vi xa cao hơn ngươi, hơn nữa hắn trên người mũi nhọn làm ta cảm giác được sợ hãi. Tuyệt sinh kiếm khí linh truyền ra ý niệm, thanh âm đều có chút run rẩy. Hùng Thiên Hạo cũng động dung, hắn là bất diệt chiến thể. Được xưng thân thể vô song, kiên cố không phá vỡ nổi, nhưng là cảm nhận được Yến Trường Phong trên người phát ra sắc nhọn chi khí, cũng không khỏi cảm thấy trong lòng rung động, cả người cảm giác không được tự nhiên. Người này quả nhiên không đơn giản, ta phía trước liền cảm giác được, người này khí chất, bất đồng thường nhân, không nghĩ tới hắn lại là như vậy lợi hại, liền tiểu võ hầu, đều không địch lại hắn, bị hắn dễ dàng đánh chết, thậm chí liền động thiên cảnh năm trọng đỉnh võ chiến, hắn đều không sợ. Hắn trên người phát ra này cổ hơi thở, hảo sinh sắc bén. Ta được xưng thân thể vô song, kiên cố không phá vỡ nổi, nếu là gặp phải hắn kiếm phong, chỉ sợ cũng muốn né xa ba thước. Bát hoàng tử cũng hai mắt lập lòe, thu hồi lúc trước lười nhác tư thái, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Người này trên người hảo cường liệt hung thần lệ khí, sắc khí thế nhưng nồng đậm đến bực này nông nỗi, liền tính là tội ác chi đô trùng, những cái đó hung tàn hạng người, đều không kịp hắn. Bốn phía mọi người đối đại Yến Trường Phong ánh mắt đều thay đổi, vô cùng kiên kỵ. Hơn nữa. Yến Trường Phong không lưu tình chút nào nghiền sát tiểu võ hầu một màn, cũng ở bọn họ trong đầu để lại rất sâu ấn tượng. Suy lạp, một đạo huyết sắc kiếm quang, nối liền cửu u hoàng tuyển, chém giết hướng võ chiến, đem võ chiến thi triển ra tới đủ loại thần thông, hết thể chém chết. Hắn kiếm pháp, nhìn như bình thường tầm thường, nhưng là lại phi thường thực dụng, hóa hủ bại vì thần kỳ, phối hợp hắn kiếm đạo mũi nhọn, bẻ gãy nghiền nát, không có gì không phá. Tu La kiếm pháp, lục thân thức, phân quang trảm. Hưu. Này nói kiếm mang, chém chết số trọng thần thông lúc sau, ầm ầm lập tức phân liệt mở ra, thế nhưng nhất kiếm hóa 10 kiếm, mỗi một đạo kiếm mang uy lực lại không giảm, đã chịu Yến Trường Phong kiếm ý thêm vào, cùng với Tu La đạo thêm vào, lực lượng quần quận không ngừng. Cái gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn kiếm pháp như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Đây là cái gì kiếm đạo thần thông? Võ Chiến tức khắc kinh tâm, trong lòng sinh ra nguy cơ cảm. Kia huyết sắc kiếm khí thật sự quá mức sắc nhọn, làm hắn đều trứng chọi đá, thi triển ra đủ loại thần thông đều bị chém chết. Nguyên bản hắn là động thiên cảnh năm trọng đỉnh cao thủ, đã lĩnh ngộ đại lượng thời không pháp tắc, có thể xuyên qua thời không tiến hành công kích, không có nắm giữ thời không pháp tắc tu sĩ căn bản không có khả năng ngăn cản được trụ. Nhưng là hiện tại, làm hắn chấn động chính là Yến Trường Phong mới động thiên cảnh một trọng tu vi, vốn dĩ không nên nắm giữ có khi không pháp tắc, lại cố tình nắm giữ, hơn nữa so với hắn thời không pháp tắc còn muốn khắc sâu cùng hoàn chỉnh. Hắn xuyên qua thời không công kích, căn bản không có tác dụng, bị Yến Trường Phong dễ dàng chém chết. Mà nói lực lượng, Yến Trường Phong thân thể lực lượng cùng pháp lực tương hợp, hơn nữa thi triển ra Tu La đạo, lực lượng ẩn ẩn gian so với hắn còn phải cường đại. Hắn động thiên cảnh năm trọng đỉnh tu vi ưu thế, hoàn toàn phát huy không ra tác dụng tới. Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn mới động thiên cảnh một trọng tu vi, như thế nào sẽ có như vậy cường đại pháp lực, nhất không thể tưởng tượng chính là, hắn như thế nào sẽ nắm giữ thời không pháp tắc. Chỉ có động thiên cảnh bốn trọng cao thủ, mới có thể đủ bắt đầu lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, hắn mới động thiên cảnh một trọng, là như thế nào làm được? Võ Chiến trong lòng phiền loạn không thôi, cùng Yến Trường Phong giao thủ mấy chiêu, thế nhưng chút nào không thể chấn áp trụ Yến Trường Phong, ngược lại bị Yến Trường Phong áp chế. Hơn nữa vẫn là làm cho bốn phía các quốc gia thiên kiêu mặt. Này thật sự quá nghẹn khuất. Bất quá, bên này chiến đấu dao động, đã lan đến toàn bộ võ hầu phủ, võ hầu trong phủ, vô số cao thủ nghe tin tới rồi. Bởi vì, định trụ này phiến hư không trận pháp cấm chế đã bị đánh bại, phát tiết ra tới lực lượng phong ba, đã vượt qua tuổi trẻ một thế hệ thiên tài có khả năng bày ra lực lượng chính tự. Làm này đó võ hầu phủ cao thủ cảm giác được sự tình không giống bình thường, đều chạy tới điều tra tình huống. Vừa mới bay tới, liền phát hiện giữa không trung, Yến Trường Phong cùng Võ Chiến kịch liệt giao phong, tức khắc gian không ít người đều trong lòng cả kinh. Phủ chủ, 6-7 cái động thiên cảnh 4 trọng cao thủ tới rồi, lại thấy Võ Chiến thế nhưng bị Yến Trường Phong nhất kiếm chạm lùi lại. Chương 532, máu chảy thành sông. Hảo cường lực lượng. Võ Chiến cũng động dung, bị Yến Trường Phong một đạo kiếm mang chạm đến lùi lại liên tục, dâm đến hư không không ngừng nổ vang. Hắn thế công, dung nhập đến thời không bên trong, xuyên qua thời không, tiến hành chạm đánh, thế nhưng đều bị Yến Trường Phong tiếp xuống dưới, lĩnh ngộ thời không pháp tắc ưu thế, ở Yến Trường Phong trước mặt hoàn toàn phát huy không ra tác dụng tới. Lớn mật cuồng đồ, dám đến võ hầu phủ Dương Ai, tìm chết. Kia 7 cái chạy tới động thiên cảnh 4 trọng cao thủ, sôi nổi sắc mặt trầm xuống, sôi nổi ra tay, hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Tuy rằng Yến Trường Phong chỉ có động thiên cảnh một trọng tu vi, nhưng 7 người vừa mới nhìn đến Võ Chiến đều bị Yến Trường Phong nhất kiếm chém lui, đối Yến Trường Phong đảo cũng không có khinh thường chi tâm, đi lên liền tiến hành vây công. Trong khoảng thời gian ngắn, pháp lực như nước tịch mãnh liệt, nơi này pháp quang bắn ra bốn phía, các loại cường đại thần thông bị thi triển ra tới, sát hướng Yến Trường Phong. Gạo chi châu cũng tỏa ánh sáng hoa, vừa lúc giết các ngươi, dùng các ngươi động thiên, làm ta động thiên thăng cấp. Yến Trường Phong trong mắt hàn mang vạn trượng, khí nuốt núi sông, nhất kiếm quang hàn 19 châu. Trong tay hắn Tu La kiếm quét ngang, công kích xuyên qua thời không, treo cổ tứ phương. A, thời không pháp tắc. Sao có thể? Nay 7 cái động thiên cảnh 4 trọng cao thủ, bất quá vừa mới bắt đầu lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, còn không thể đủ làm được thân dung thời không, vạn pháp xuyên qua thời không loại này thủ đoạn. Đối mặt Yến Trường Phong này nhất kiếm, 7 người tức khắc sắc mặt đại biến, Yến Trường Phong này nhất kiếm, xuyên qua thời không mà đến, cũng không có che giấu quỹ đạo. Nhưng là bọn họ có thể thấy, lại không cách nào ngăn cản. Bởi vì không ở một cái thời không, nhưng cuối cùng công kích lạc điểm, lại ở bọn họ trên người. 7 người đánh ra sở hữu thần thông, trực tiếp từ Yến Trường Phong trên người xuyên qua đi, giống như là đập ở một cái hư ảnh mặt trên, không thể đối Yến Trường Phong tạo thành chút nào thương tổn. Hắn vận dụng thời không pháp tắc, ở không có lĩnh ngộ thời không pháp tắc cao thủ trước mặt, đã lợi cho bất bại chi địa, trừ phi là có cái gì cường đại pháp bảo, có thể giam cầm thời không, tỏa định thời không. Nói cách khác, vạn pháp không xâm. Cái gì? Hắn thế nhưng lĩnh ngộ thời không pháp tắc. Thật là đáng sợ, hắn lại như thế nào làm được? Động thiên cảnh một trọng, liền lĩnh ngộ thời không pháp tắc, này còn lợi hại. Động thiên cảnh năm trọng dưới, đã hoàn toàn lợi cho bất bại chi địa, không ai có thể đủ thương tổn được hắn. Người này thế nhưng khủng bố như vậy, thịnh thế lễ mừng thượng, chúng ta ai còn có thể là đối thủ của hắn? Lần này khôi thủ chi danh, chỉ sợ phi hắn mặc trúc, không ai có thể tranh đến quá hắn. Bốn phía trung thiên kiêu đều mở to hai mắt, trong lòng thực không bình tĩnh, không nghĩ tới Yến Trường Phong mới động thiên cảnh một trọng, thế nhưng nắm giữ thời không pháp tắc. Nay thật sự quá làm người không thể tưởng tượng, quá không thể tưởng tượng. Thẳng đến giờ phút này, bọn họ mới cảm giác được, tự thân cùng Yến Trường Phong chi gian chênh lệch có bao nhiêu đại. Ngay cả Tô Khinh Ngữ cũng sợ ngây người, nàng tuy rằng biết Yến Trường Phong rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng, Yến Trường Phong thế nhưng cường đến nước này, động thiên cảnh một trọng, lực lượng liền không kém gì động thiên cảnh năm trọng cao thủ, lại còn có lĩnh ngộ thời không pháp tắc. Giờ phút này nàng cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Yến Trường Phong đối tiểu võ hầu, như vậy khinh thường nhìn lại, căn bản không đem này để vào mắt. Này căn bản là thực lực nghiền áp. Hắn phía trước cùng tiểu võ hầu giao thủ, căn bản không có vận dụng toàn lực, nếu là vận dụng toàn lực, chỉ sợ tiểu võ hầu liền hắn nhất chiêu đều tiếp không xuống dưới. Bốn phía thiên tài tuấn kiệt đều tâm tình phức tạp. Yến Trường Phong có thể nói cũng là bọn họ lúc này đầy tham gia thịnh thế lễ mừng một cái người cạnh tranh. Nhưng đối mặt Yến Trường Phong lúc này biểu hiện ra ngoài thực lực, lại là làm cho bọn họ tất cả mọi người cảm giác được tuyệt vọng. Căn bản không có khả năng siêu việt. Trừ phi có được có thể đóng cửa thời không bí bảo, nói cách khác, chúng ta công kích căn bản đánh không đến hắn, mà hắn lại có thể dễ dàng công kích đến chúng ta. Giữa không trung, kia bảy cái động thiên cảnh bốn trọng cao thủ tất cả đều biểu tình biến hóa, đối mặt Yến Trường Phong này lộng lẫy nhất kiếm, trong lòng đều sinh ra mãnh liệt sợ hãi cảm. Động thiên đều hiện, chấn thủ mình thân. Bảy người sôi nổi giống to, từng người đem chính mình động thiên tế ra tới, đem thân thể của mình bao phủ đi vào. Bọn họ vô pháp thi triển thần thông tiệt cản Yến Trường Phong công kích, nhưng là lại có thể vận dụng động thiên cùng pháp bảo, tới tiến hành bảo hộ. Bảy cái bốn trọng động thiên, thực hảo. Nhìn đến bảy người tế ra động thiên, Yến Trường Phong cũng không thèm để ý, trong ánh mắt ngược lại lộ ra một đạo ánh sao, như là một đầu sói đói, thấy được mỹ vị đồ ăn. Kia nói huyết sắc kiếm mang, xỏ xuyên qua thời không, giết ra tới. Theo sau bỗng nhiên phân hóa, một đạo kiếm mang, phân hóa thành 10 đạo, trực tiếp sát nhập 7 người động thiên bên trong. Cái gì? Thế nhưng chạm phá động thiên, sao có thể? 7 người tất cả đều mí mắt nhảy lên, trái tim đều sợ tới mức đỉnh chỉ nhảy lên. Này quá dọa người. 7 cái 4 trọng động thiên, thế nhưng tất cả đều ngăn cản không được Yến Trường Phong này một đạo kiếm mang. Này nói kiếm mang, rốt cuộc là có bao nhiêu sắc nhọn. Quả thực không có gì không phá, không gì phá nổi. Xuyên thấu lực không gì sánh kịp. Bốn trọng động thiên, ngay cả động thiên cảnh năm trọng cao thủ, muốn công phá, đều phải tiêu phí không ít công phu. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong chém ra một đạo kiếm mang, liền dễ dàng xuyên thấu bọn họ 7 người động thiên. Tu La kiếm pháp, Thanh Phong kiếm vũ. Yến Trường Phong cầm trong tay Tu La kiếm chẳng đánh, câu động kia chạm nhập 7 người động thiên chung kiếm mang. Những cái đó kiếm mang, đột nhiên biến hóa, thế nhưng lại lần nữa phân hóa, vô số kiếm mang, lập tức bùng nổ mở ra. Thổi quét toàn bộ động thiên, sát hướng động thiên chung 7 người. Này hết thể nhìn như tiêu phí không ít thời gian, nhưng trên thực tế, bất quá điện hoa đá lấy lửa, một phần ngàn cái khoảnh khắc thôi. Dừng tay. Võ Chiến ổn định trụ thân hình, liền nhìn đến 7 đại cao thủ gặp nạn tình hình, tức khắc sắc mặt một lần, hét lớn một tiếng, hướng tới Yến Trường Phong phát giết qua tới. Ma nhận sáng lên, từng mảnh phù văn lập lòe, Võ Chiến cầm trong tay ma đao, hướng tới Yến Trường Phong phách giết qua tới, muốn ngăn cản Yến Trường Phong thao tác kiếm khí. Ta muốn giết người, chỉ bằng ngươi cũng ngăn được. Ngươi võ hầu phủ trêu chọc thượng ta, liền chú định các ngươi võ hầu phủ sắp sửa máu chảy thành sông. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, màu đỏ tươi con ngươi lệnh nhân sinh sợ, lạnh băng ngữ khí, giống như là đến từ cửu u hoàng tuyển giống nhau. Lúc này, bốn phía quan chiến đông đảo thiên tài tuấn kiệt, nhìn giữa không trung kia một thân huyết khí bao phủ, giống như ma thần giống nhau nam tử, trong đầu không tự chủ được hiện ra hai cái tử. Tu La, sát thần. Chỉ thấy Yến Trường Phong tay trái nhẹ nhàng một phách, pháp lực mãnh liệt, kia võ chiến ma đao liền lệch khỏi quỹ đạo, bị chụp kịch liệt rung động. Theo sau Yến Trường Phong Tu La kiếm lại là đảo qua, kia bảy cái động thiên cảnh bốn trọng cường giả tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, sôi nổi bỏ mạng ở huyết sắc kiếm quang bên trong. Tức khắc chi gian, máu tươi mãnh liệt, hóa thành từng luồng nước lũ, dũng mãnh vào đến Tu La kiếm trung. Đồng thời, từng luồng vô hình huyết chi tinh khí cũng dũng mãnh vào đến Yến Trường Phong thân thể giữa, gia tăng hắn pháp lực. Hắn trong cơ thể, pháp lực càng thêm cuồn cuộn, đan điền hội tụ pháp lực chi hải, rộng lớn vô biên. Đương bảy người huyết chi tinh khí toàn bộ dung nhập Yến Trường Phong trong cơ thể, hóa thành pháp lực, Yến Trường Phong pháp lực trên biển, thế nhưng hiện ra dị tượng, sấm sét cuồn cuộn, điện quang lập lòe. Đây là một loại kỳ dị cảnh tượng, ý nghĩa Yến Trường Phong tại đây động thiên cảnh một trọng, đã viên mãn. Tùy thời đều có thể tấn chức động thiên cảnh nhị trọng. Chương 533, khiếp sợ bốn tòa. Trong nháy mắt, bảy cái động thiên cảnh bốn trọng cao thủ thế nhưng liền ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay. Bốn phía tất cả mọi người sợ ngây người, thật sự quá lớn mật, không kiêng nể gì, chẳng những giết tiểu võ hầu, hiện giờ lại luân phiên giết võ hầu phủ bảy đại động thiên cảnh bốn trọng cao thủ. này tuyệt đối là không chết không ngừng cục diện. Phải biết rằng, động thiên cảnh 4 trọng cao thủ, liền tính là ở Đại Chu Vương Triều bên trong, cũng có thể tính thượng là cao thủ, có thể xưng được với là cường giả. Toàn bộ võ hầu phủ, đều không có mấy cái động thiên cảnh 4 trọng cường giả, hiện tại lập tức tổn thất 7 cái, có thể nói là nguyên khí đại thương. Ngươi, võ chiến kinh giận không thôi, hai mắt huyết hồng, sát khí nồng đậm vô cùng. Sắt, không có gì hảo thuyết, tới rồi này một bước, nói cái gì đều là dư thừa, chỉ có một trận chiến. Hắn cầm trong tay ma đao, thi triển toàn bộ thần thông, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng phách giết qua tới. Hắn đao nói thần thông cũng thực bất phàm, mang theo vô cùng hùng hồn khí thế, thế nếu ngàn quân, uy lực vô cùng, rất có khai thiên tích địa uy thế. Một đao ra mà thiên địa biến, lại xuất đao tắc quỷ thần kinh. Nay vô cùng trầm trọng, rắn chắc một đao, sâu kín ánh đao, lộng lây vô biên, nếu một quải màu đen thất luyện, hướng tới Yến Trường Phong xoắn tới. Bốn phía quan vọng chúng thiên tiêu, cách xa nhau khá xa, đều cảm giác được vô cùng thật lớn cảm giác các bách, quanh thân khí huyết vận hành không thuận, muốn vận dụng pháp lực, thi triển thần thông tiến hành ngăn cản, trong lòng mới có thể hơi chút thư hoán một ít. Động thiên cảnh năm trọng đỉnh, quả nhiên lợi hại, này một thân pháp lực, không phải chúng ta có thể chống cự, hơn nữa hắn nắm giữ thời không pháp tắc, này đạo ánh đao bên trong, dung hợp thời không pháp tắc lực lượng, khủng bố vô biên, không biết người thanh niên này tiếp không tiếp xuống dưới. Có người phục hồi tinh thần lại, biểu tình ngưng trọng nhìn giữa không trung chiến đấu. Lại thấy Yến Trường Phong vân đạm phong khinh, đối mặt võ chiến này một đao, không có nửa điểm sợ hãi, trong ánh mắt ngược lại nhảy lên cao nổi lên một cổ mãnh liệt chiến ý. Hắn con ngươi giữa, huyết quang lập lòe, màu đỏ tươi bắt mắt, phảng phất ác ma chi mắt, làm nhân sinh sợ. Hắn thân hình chợt lóe, độn làm một đạo huyết sắc kiếm quang, nháy mắt khiêu thoát ra ma đao công kích phạm vi, theo sau giở ra đại thủ, đối với kia 7 cái hướng tới mặt đất rơi xuống 4 trọng động thiên một chảo. Cho ta lại đây. Kia 7 cái 4 trọng động thiên lập tức bị hắn bắt bỏ vào trong tay, theo sau há mồm một hút, 7 cái động thiên đã bị hắn nuốt vào chính mình tu la động thiên bên trong. Động thiên trung, lửa cháy rào rạt, pháp tắc đan chéo, hóa thành một cái thật lớn lò luyện, thế nhưng trực tiếp bắt đầu luyện hóa khởi này 7 cái 4 trọng động thiên tới. Yến Trường Phong một bên luyện hóa động thiên, một bên cùng võ chiến giao phong. Tu la kiếm phun ra nuốt vào huyết sắc kiếm mang, phát huy ra thượng phẩm đạo khí uy lực, huyết quang chiếu rọi 9000 dặm, xỏ xuyên qua thời không, sát hướng võ chiến. Cùng võ chiến chém ra ánh đao đánh vào cùng nhau, tức khắc bắn tóe ra lộng lấy quang. Huyết sắc kiếm quang sắc nhọn sắc bén, cuồng bạo bất hủ. Đen nhánh ánh đao thâm thúy trầm trọng, uy thế ngập trời. Hai bên đánh nước va chạm, tức khắc gian thiên địa đều yên lặng xuống dưới, cửu thiên thượng phong vân cuốn động, che đậy đại nhật, không trung phảng phất tại đây một khắc bị phân hóa thành hai cái. Một bên huyết quang ngập trời, rực rỡ lóa mắt, một bên đen nhánh tối tăm, như đêm khuya hàn đảm. Người này hảo cường lực lượng, thế nhưng có thể ngăn cản trụ ta kiếm mang. Chỉ sợ là đã là sờ đến động thiên cảnh 6 trọng ngay cửa, ít ngày nữa liền phải đột phá. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, không nghĩ tới này võ chiến so với hắn trong tưởng tượng muốn lợi hại. Hắn vận dụng tu la đạo, hơn nữa thi triển tu la kiếm pháp trung vô thượng kiếm đạo thần thông lục thần thức, lấy hắn hiện tại kiếm thể mũi nhọn, thế nhưng đều không thể trực tiếp chấn áp trụ đối phương, rất là ra ngoài hắn dự kiến. Hắn một đường đi tới, động thiên cảnh 5 trọng cao thủ, cũng giết không ít, bất quá đều không bằng cái này võ chiến lợi hại. Hắn hai mắt một ngưng, há mồm hét lớn, viên mãn kiếm ý, thêm vào ta thân. Tức khắc chi gian, hắn trên người lao ra từng đạo bóng kiếm, dẫm dạp, mỗi một đạo bóng kiếm, đều vô cùng ngưng thật, sắc nhọn chi khí, xông thẳng trời cao. Cho ta ngưng tụ, thêm vào. Hắn ánh mắt nổ bắn ra, vô biên kiếm ý, tức khắc hướng tới kia một đạo huyết sắc kiếm mang dũng đi, thêm vào ở kia nói huyết sắc kiếm mang thượng. Tức khắc chi gian, huyết sắc kiếm mang uy thế tăng nhiều, bộc phát ra tới huyết quang càng thêm lộng lẫy. Sắc nhọn chi khí trở lên một tầng lâu. Cái gì? Võ chiến tức khắc nhau mắt, cảm giác được không ổn. Quả nhiên, kia huyết sắc kiếm mang đã chịu viên mãn cảnh kiếm ý thêm vào, uy lực tăng nhiều, lập tức bùng nổ, sắc nhọn chi khí không thể ngăn cản, thế nhưng sinh sôi đem hắn đảo vội cắt mở ra, chiều hắn phi chạm mà đến. Không tốt. Hắn phản ứng cực nhanh, vội vàng thi triển động thiên, đem chính mình năm trọng động thiên tế ra tới, tiến hành phòng ngự. Len keng. Này nói huyết sắc kiếm mang thật mạnh chạm ở hắn năm trọng động thiên thượng, hắn lập tức trong lòng nhảy dựng, ra đầu tê dại, bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, ở hắn năm trọng động thiên không gian bích chứng thượng, thế nhưng để lại một đạo nhìn thấy ghê người vết kiếm. Giữa phủ văn lưu chuyển, thời không pháp tắc, thế nhưng đều bị chạm nứt ra tới. Đây là có chuyện gì, ta nhất định là đang nằm mơ, này rốt cuộc là cái gì hơi thở, như thế nào sẽ như vậy sắc bén, thế nhưng liền ta năm trọng động thiên, đều suýt nữa ngăn cản không được, tựa hồ liền thời không pháp tắc, đều có thể đủ chặt đứt. Võ chiến đại kinh thất sắc, cùng Yến Trường Phong giao thủ mấy cái hiệp, liền đã thật sâu cảm giác được Yến Trường Phong khủng bố. Kia một tay kiếm đạo thần thông, mau đến làm người khó có thể phản ứng, càng quan trọng là, quá mức sắc nhọn, liền hắn năm trọng động thiên, đều suýt nữa không có thừa nhận trụ. Hắn năm trọng động thiên, đã phi thường kiên cố, xu gần 6 trọng động thiên, nhưng là hiện tại, thế nhưng bị Yến Trường Phong nhất kiếm suýt nữa chẳng xuyên. Ân, thế nhưng ngăn cản ở. Bất quá như vậy chẳng đánh, ngươi này động thiên, có thể ngăn trở vài lần. Yến Trường Phong kinh ngạc, hắn hiện tại tu vi, so với phía trước đánh chết Vô Ô lão nhân đám người thời điểm, đều còn phải cường đại đến nhiều. Hắn hiện tại, đã tùy thời đều có thể đủ đột phá đến động thiên cảnh nhị trọng, thực lực càng hơn lúc trước, theo lý mà nói, thế nhưng không có thể nhất kiếm trực tiếp xé rách võ chiến động thiên, thực sự làm hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn không có cấp đối phương thở dốc cơ hội, ánh mắt hừng hực, thân hình lập lòe, trong hư không nơi nơi đều là hắn thân ảnh, từng đạo huyết sắc kiếm quang bay vọt, thế nhưng mỗi nhất kiếm đều vô cùng tinh chuẩn chạm ở cùng cái địa phương. Mặc dù võ chiến có điều chuẩn bị, không ngừng né tránh, muốn tránh đi Yến Trường Phong mũi nhọn, đều không có tác dụng. Hắn mỗi nhất kiếm, đều như là hoàn toàn tỏa định kia một cái điểm, vô luận như thế nào né tránh, đều không có tác dụng, cuối cùng đều phải bị chạm đánh tới. Kia võ chiến động thiên, bị Yến Trường Phong sinh sôi xuyên thủng mở ra. T. Người này kiếm thuật, thế nhưng như vậy cao thâm khó đoán, hảo tinh chuẩn công kích. Phải làm đến như vậy tinh chuẩn công kích, cần thiết phải đối lực lượng, tốc độ, đều có tuyệt đối khống chế, kinh nghiệm chiến đấu của hắn, cũng vô cùng khủng bố, công kích quá đánh đá chuông hoa. Quá lợi hại, hắn thật sự chỉ có động thiên cảnh một trọng sao. Động thiên cảnh một trọng tu vi, như thế nào sẽ lợi hại đến bực này nông nỗi, liền năm trọng động thiên, thế nhưng đều ngăn cản không được hắn công kích, động thiên cảnh năm trọng đỉnh võ chiến, nghe nói hắn chỉ kém nửa bước, là có thể đột phá đến động thiên cảnh 6 trọng, thế nhưng đều áp chế không được người này. Bốn phía trung thiên kêu ồ lên, trong lòng chấn động vô cùng. Bọn họ đều bị trở thành thiên tài, tuổi trẻ một thế hệ tuấn kiệt, nhân tài kiệt xuất, nhưng là hiện tại, cùng Yến Trường Phong một đối lập, tất cả đều không khỏi cảm thấy tự biết xấu hổ. Chương 534, Võ Hầu. Huyết sắc kiếm quang đem võ chiến động thiên xuyên thủng, tiếp theo kiếm khí một quyển, bay thẳng đến võ chiến bản tôn thổi quét qua đi. Ngươi thế nhưng xuyên thủng ta năm trọng động thiên. Võ chiến kinh giận đan sen, chấn động vô cùng. Kia kiếm khí thổi quét mở ra, hắn vội vàng dùng trong tay ma đao tiến hành ngăn cản. Từng đạo kiếm khí, chạm đánh ma đao thượng, một thật mạnh sắc nhọn chi khí kích động, hóa thành cuồng phong, thổi quét bốn phương tám hướng. Pháp tắc chi lực. Võ chiến tâm cảnh sợ hãi, cảm giác được thật lớn nguy cơ, vội vàng ngưng tụ pháp tắc chi lực, tiến hành phản kích. Từng miếng phù văn lập lòe, ngưng tụ thành pháp tắc xiển xích, xuyên thấu thời không, hướng tới Yến Trường Phong treo cổ lại đây. Triệu hoán pháp tắc cũng vô dụng. Yến Trường Phong tóc rối bay múa, thân hình nhoáng lên, đề này tu la kiếm nháy mắt khinh thân áp tiến, đồng nhiên nhất kiếm chém xuống xuống dưới, kiếm phong chưa tới gần, kia cổ sắc nhọn chi khí đã phát ra, chạm ở võ chiến thời không pháp tắc mặt trên. Tức khắc chi gian, nơi này hỏa tinh văng khắp nơi, thời không pháp tắc cùng tu la kiếm kiếm phong va chạm, đan chéo ra kinh người lực lượng dao động, huyết quang trùng tiêu, chiếu rọi cửu thiên. Giang giác. Ngay sau đó, bốn phía tất cả mọi người là trong lòng nhảy dựng. Liên nhìn thấy, kia từng điều pháp tắc chi liên, thế nhưng ngăn cản không được Yến Trường Phong mũi nhọn, bị chạm đến đứt gãy. Cái gì? Pháp tắc chi liên đều bị hắn chặt đứt, này rốt cuộc là cái gì quái vật? Võ chiến đồng tử co rút lại, mỹ mắt nhảy lên, cảm giác sự tình không ổn. Trước mắt người thanh niên này, thật sự quá khủng bố. Còn mới động thiên cảnh một trọng, liền như vậy khủng bố, nếu là chờ hắn tấn chức đến càng cao cảnh giới, đến có bao nhiêu khủng bố, ai có thể chế được hắn? Hắn trong lòng rốt cuộc cảm giác được kinh hoàng, trong lòng điên cuồng bình định, từ phẫn nộ trung tỉnh táo lại. Nhưng là, Yến Trường Phong kiếm khí, lại là lại lần nữa bay vọt mà đến. Diệt! Yến Trường Phong đại sất một tiếng, huyết sắc kiếm mang quang hoa đại thịnh. Nay nhất kiếm, Yến Trường Phong vận dụng toàn bộ lực lượng, không có giữ lại, tu vi chi lực cùng thân thể chi lực, tất cả đều thi triển tới rồi cực hạn, muốn đem võ chiến hoàn toàn chu sát tại đây nhất kiếm dưới. Nay nhất kiếm mũi nhọn, so lúc trước càng thêm cường thịnh. Chẳng những dung hợp viên mãn cảnh kiếm ý, còn đem kiếm động cửu thiên kiếm ý cũng chất chứa trong đó, ngưng tụ thành một đạo kiếm quang, sát hướng võ chiến. Và anh, võ chiến lập tức cảm giác được thật lớn nguy cơ, hai hùng khiếp vía, ma đao múa may, trưng bày từng đạo ánh đao, lại thi triển ra đủ loại thần thông, nhưng đều ngăn cản không được. Sở hữu ánh đao đều bị này nói kiếm mang rảo diệt, hóa thành từng luồng khổng lồ lực lượng, bị này nói kiếm mang thôn phệ. Hắn thi triển ra tới thần thông, cũng bị này nói kiếm mang đánh tan, ngăn không được nó mũi nhọn. A! Võ chiến hét lớn một tiếng, đem ma đao hành trong người đi tới hành ngăn cản. Đương! Một tiếng vang lớn, khủng bố lực lượng dao động tùy theo bùng nổ, kia mũi nhọn chi khí thẩm thấu tiến ma đao thân đao bên trong, thế nhưng trực tiếp sinh sôi đem này khí linh giả hồn phi phách tán. Theo sau, kia khổng lồ lực lượng bùng nổ, cái này thượng phẩm đạo khí, ở tổn thất khí linh lúc sau, uy lực giảm đi, thân đao thế nhưng xuất hiện một đạo dữ tợn vết kiếm. Chạm. Tiễn Trường Phong màu đỏ tươi mắt sáng như đuốc, giơ lên cao trong tay Tu La kiếm, lại lần nữa nhất kiếm bổ ra. Giang giác. Kia ma đao đường trường đoạn làm hai tiết, thế nhưng bị chặt đứt, hoàn toàn hủy diệt. Tại sao lại như vậy? Võ Chiến kinh hãi vô cùng, hắn cái này ma đao, đi theo hắn mấy trăm năm, chính là một kiện thượng phẩm đạo khí, thế nhưng ngăn cản không được Yến Trường Phong toàn lực chẳng đánh, bị sinh sôi chặt đứt. Nay quá khủng bố, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không có người dám tin tưởng một màn này. Nhất kiếm chạm hủy thượng phẩm đạo khí, liền tính là động thiên cảnh 6 trọng, thậm chí động thiên cảnh 7 trọng, bắt trọng cường giả, cũng không tất làm được đến. Nhưng mà giờ phút này, chỉ có động thiên cảnh 1 trọng Yến Trường Phong, lại là sinh sôi đem cái này thượng phẩm đạo khí ma đao, chém chết. Không ai có thể hình dung hắn này nhất kiếm mũi nhọn, vượt quá tưởng tượng. Cho người ta một loại không gì phá nổi cảm giác. Phảng phất thế gian này, không có gì, có thể ngăn cản trụ hắn mũi nhọn. Này nói huyết sắc kiếm quang, chém chết ma đao lúc sau, tiếp tục hướng tới võ chiến chém giết lại đây. Hừ, người nào, dám can đảm ở ta võ hầu phủ làm càn. Liền ở ngay lúc này, trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh. Này một tiếng hừ lạnh, khủng bố vô biên, như là đến từ viễn cổ thời không, không ở thế giới này. Cùng với này một tiếng hừ lạnh, quanh mình hư không cuồn cuộn, không ngừng kích động. Từng điều thời không pháp tắc du tẩu, hiện ra tới. Một con đại thủ, chưa bao giờ biết thời không trung duỗi thân ra tới, hoành ở võ chiến trước người, đem Yến Trường Phong này một đạo kiếm mang chặn lại xuống dưới. Ân, nay chỉ đại thủ chủ nhân, hiển nhiên xem nhẹ này nói kiếm mang uy lực. Ở bắt lấy này nói kiếm mang thời điểm, sắc mặt khẽ biến. Phát ra một tiếng kinh nghi. Hảo cường đại mũi nhọn. Đây là một cái hạc phát đồng nhan lão nhân, thoạt nhìn như là một thiếu niên, nhưng là tuyệt đối là sống mấy ngàn năm nhân vật. Hắn một đôi con ngươi giữa, mang theo một ít năm tháng tăng thương. Lúc này, hắn bắt được Yến Trường Phong này nói kiếm mang, nhưng là kêu huyết sắc kiếm mang, lại vượt qua hắn đoán trước, vô cùng sắc nhọn, thế nhưng từ trong tay hắn tránh thoát. Hắn nhất thời không tra, pháp lực đại thủ, thế nhưng bị này nói huyết sắc kiếm mang xuyên thủng. Theo sau kêu huyết sắc kiếm mang như cũ chạm đánh ở võ chiến trên người. Bất quá trải qua lão nhân này chặn lại, khiến cho này nói kiếm mang uy lực giảm đi, tuy rằng đem võ chiến chạm bay đi ra ngoài, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Này lão nhân thấy thế sắc mặt tức khắc lập tức trở nên âm trầm lên, con ngươi giữa hàn quang thật sâu, thân ảnh chưa bao giờ biết thời không trung hiện ra tới. Hắn ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người, hai mắt híp lại, sắc mặt thật không đẹp. Lại cũng không là bởi vì Yến Trường Phong chém giết hắn võ hầu phủ đại lượng cao thủ duyên cớ, mà là bởi vì hắn vừa rồi ra tay, thế nhưng không có thể chặn lại xuống dưới Yến Trường Phong này nói kiếm mang, khiến cho võ chiến như cũ bị thương. Lấy thân phận của hắn, này thực sự có chút mất mặt. Ân, động thiên cảnh một trọng. Chỉ là, hắn này vừa thấy, tức khắc chi gian sắc mặt lại lần nữa biến hóa, trong lòng kinh hãi. Chú ý tới Yến Trường Phong tu vi, thế nhưng mới chỉ là động thiên cảnh một trọng đỉnh đại viên mãn, trong lòng tức khắc chấn động vô cùng. Hắn nguyên bản cho rằng, có thể cùng võ chiến đối kháng, liền tính lại vô dụng, cũng nên có động thiên cảnh 5 trọng tu vi, lại không nghĩ rằng, thế nhưng là cái động thiên cảnh 1 trọng tiểu bối tu sĩ. Hắn thế nhưng, liền một cái động thiên cảnh 1 trọng tiểu bối tu sĩ kiếm mang, cũng chưa có thể chặn lại xuống dưới, này tức khắc làm hắn càng cảm thấy mất mặt mũi. Phụ thân, ngươi xuất quan. Võ chiến ở nơi xa ổn định ở thân hình, sắc mặt tái nhợt, ngự khí có chút hưu khí vô lực, ngực máu tươi cùng giải, vết kiếm dữ tợn. Hắn vận chuyển pháp lực, đem thương thế vớt phẳng. Theo sau lại nuốt phục đại lượng chữa thương đang dược, mới vừa rồi ổn định ở thương thế, nhìn đến cái kia hạc phát đồng nhan lão nhân, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Kia hạc phát đồng nhan lão nhân, thình lình chính là võ hầu, cũng là võ chiến phụ thân. Võ hầu nhàn nhạt gật gật đầu, sâu kín nói, ta bất quá bế quan 200 năm, thế nhưng cũng đã có người dám can đảm đến phạm ta võ hầu phủ sao. Chiến nhi, nói xem, ngươi này 200 năm, là như thế nào thống trị võ hầu phủ. Chương 535, Trưởng Trung Phật Quốc. Động thiên cảnh 6 trọng. Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc một ngừng, trước mắt cái này hạc phát đồng nhan lão giả, rõ ràng là động thiên cảnh 6 trọng cao thủ. Võ hầu phủ chân chính đương ra người, đương nhiệm võ hầu. Nghe được chính mình phụ thân nói, võ chiến buông xuống đầu, đau thương nói, phụ thân, đằng nhi đã chết. Kia vừa mới còn vẻ mặt đạm nhiên võ hầu, nghe vậy tức khắc ánh mắt một túc, sắc mặt đống nhiên biến hóa, một đôi sắc bén ánh mắt, như là một thanh lợi kiếm, bắn về phía võ chiến. Ngươi nói cái gì? Hắn con ngươi giữa, thế nhưng có sát khí hiện lên. Cảm nhận được chính mình phụ thân ánh mắt, võ chiến đều không khỏi trong lòng run lên, lưng như kim chích, nhưng là nghĩ đến chính mình nhi tử Võ Tiến Đằng ngã xuống, Võ Chiến trong lòng tức giận cũng lập tức vọt đi lên, trong ánh mắt bốc cháy lên vô biên lửa giận. Hắn chỉ hướng Yến Trương Phong, nói, là hắn giết Đằng Nhi, không chỉ như vậy, người này còn giết ta Võ Hầu phủ bảy đại động thiên cảnh bốn trọng cao thủ. Cái gì? Võ Hầu ánh mắt lại lần nữa dừng ở Yến Trường Phong trên người, đầu tiên là nao nao, theo sau nghĩ đến Yến Trường Phong vừa mới này nói kiếm mang cường đại, tức khắc không khỏi hít sâu một hơi. Hắn con ngươi giữa lập lòe khởi lành lạnh sát khí. Một đám phế vật. Đằng Nhi ngút trời chi tư, tiềm lực vô cùng, ta Võ Hầu phủ nhiều người như vậy, cũng chỉ có hắn một người, luyện thành tiềm năng hóa sinh quyết cửa này thần thông, lấy thực lực của hắn, có cơ hội tiến vào huyết luyện chi lộ, cùng chư thiên vạn giới thiên tài của đua, ngươi thân là phụ thân hắn, thế nhưng không thể bảo vệ tốt hắn, đáng chết. Võ Hầu thở sâu, tay áo vung lên, mênh mông pháp lực, thế nhưng đánh hướng về phía Võ Chiến, đem Võ Chiến đánh bay ngược đi ra ngoài, trong miệng mồm to ho ra máu. Phụ thân. Võ Chiến cũng không nghĩ tới, chính mình phụ thân thế nhưng sẽ đối hắn ra tay. Hừ, chờ ta giết người này, lại đến cùng ngươi tính sổ. Võ Hầu lạnh lùng nhìn lướt qua bay tứ tung đi ra ngoài Võ Chiến, hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Yến Trường Phong. Bốn phía trung thiên kiêu thấy thế, đều không khỏi trong lòng thấp thỏm, ở Võ Hầu trước mặt, cảm giác được áp lực cực lớn, hô hấp đều không thông thuận. Ở Võ Hầu trước mặt, bọn họ mọi người, đều cảm giác được một loại vô cùng nhỏ bé cảm giác. Đối phương một đầu ngón tay, là có thể đưa bọn họ nghiền chết. Chỉ có Yến Trường Phong nhô lên cao mà đứng, đối mặt đối phương khí thế áp bách, không có nửa điểm không khỏe. Hắn trên người, lộ ra một cổ mũi nhọn, mang theo một cổ vô địch chi thế, Võ Hầu khí thế áp bách đi lên, không thể đối hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng, trực tiếp bị kiếm khí chém chết, cách trở bên ngoài. Hảo thủ đoạn, hừ, động thiên cảnh một trọng đỉnh tu vi, ở lão phu áp bách hạ, thế nhưng nếu như vô thường. Võ Hầu sâu kín nói, trong ánh mắt sát khí nhảy lên. Yến Trường Phong đạm nhiên cười, như cũ bình tĩnh, có một loại thiên sụp không kinh cảnh giới. Ta Đại Chu Vương Triều, thế nhưng ra ngươi như vậy một nhân vật, tuổi còn trẻ, liền có như vậy thành tựu, thật sự là ta Đại Chu Vương Triều chi phục, bất quá. Ngươi cũng dám cùng ta Võ Hầu phủ đối nghịch, vậy ngươi thiên tài chi lộ, cũng tới rồi cuối. Tự sát đi. Ta có thể cho ngươi lưu cái toàn thây, nếu như bằng không, ta tự mình động thủ, đến lúc đó chắc chắn rút ra ngươi thần hồn, đem ngươi vinh thế giam cầm, vinh thế tra tấn, không được xoay người. Võ Hầu hạ đạt thông điệp. Muốn ta tự sát? Ha ha, ngươi đương ngươi là ai? Chí tôn, vẫn là thần cảnh cường giả. Liên tính là thần cảnh cường giả, cũng không thể làm ta tự sát. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, huyết sắc tóc dài loạn vũ. Hắn cả người hơi thở mãnh liệt, huyết sắc trường bào ở không trung cuồn cuộn, bay phất phới. Chính là, lão nhân, ngươi đương ngươi là ai? Cũng dám kêu ta Trường Phong ca ca tự sát, chính ngươi tự sát còn kém không nhiều lắm, động thiên cảnh sáu trọng cao thủ, ngươi tinh huyết chính là đại bổ a. Tu La kiếm trung truyền ra tiểu tu thanh âm. Bốn phía tức khắc một mảnh im ắng. Khắp nơi thiên tài, bao gồm Võ Chiến, cùng với Võ Hầu bản thân, đều kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới Yến Trường Phong đối mặt hắn động thiên cảnh sáu trọng cường giả, thế nhưng khí khái như cũ, không có nửa điểm sợ hãi, vẫn là như vậy khí định nhàn thần, tràn ngập tự tin. Như là giữa trời đất này, không có gì có thể làm hắn cảm giác được sợ hãi. Kia Võ Hầu ánh mắt sát khí lưu chuyển, giận cực mà cười, hảo hảo hảo, hảo cái cuồng vọng tiểu tử. Đều chí tôn cùng thần cảnh cường giả, đều không thể lệnh ngươi tự sát. Hừ, lão phu hôm nay liền nhìn xem, ngươi rốt cuộc có gì bản lĩnh, dám can đảm như vậy khẩu xuất cùng luôn. Hán đại thủ trộm tới, nhất cử nhất động đều có vô biên pháp lực tương tùy, chính là hàng thật giá thật động thiên cảnh 6 trọng cường giả, hơn xa Võ Chiến cái này động thiên cảnh 5 trọng đỉnh cao thủ có thể so sánh. Hán đại thủ, che trời, trường văn giống như sơn xuyên khe rãnh, từng điều từng đạo, đều rõ ràng hiện lên ở ánh mắt mọi người chung. Nay chỉ đại thủ, thật sự quá mức khổng lồ, mặt trên gột rửa từng luồng quần quận vô biên lực lượng. Động thiên cảnh 6 trọng cường giả, này pháp lực chi cường đại, đã đủ khả năng trích tinh trảo nguyệt, ngay cả trên trời sao trời đều có thể trảo nhiếp xuống dưới, có thể tưởng tượng, có bao nhiêu khủng bố. Nay Võ Hầu giờ phút này ra tay, nhìn như bình thường tầm thường, nhưng là lại là thi triển một môn đại thần thông. Trường Trung Phật Quốc, đại thủ kéo dài mở ra, xuyên qua thời không, Yến Trường Phong tức khắc đã bị hút vào đến đại thủ bên trong. Liếc mắt một cái nhìn lại, bốn phía nơi nơi đều là dãy núi vạn hác. Đó là Trường Văn. Lại giống như từng điều thật lớn núi non. Kia Võ Hầu tuy rằng mặt ngoài không đem Yến Trường Phong để vào mắt. Nhưng trên thực tế, trước đây trước ra tay không có thể hoàn toàn chặn lại hạ Yến Trường Phong kia một đạo kiếm mang. Cảm nhận được Yến Trường Phong kia một đạo kiếm mang cường đại lúc sau, liền đã tâm sinh cảnh giác, cũng không đem Yến Trường Phong chỉ là tầm thường động thiên cảnh một trọng cao thủ. Huống chi, liền động thiên cảnh năm trọng đỉnh võ chiến, đều suýt nữa bại vong ở trước mắt người thanh niên này trong tay, võ hầu tự nhiên không dám đại ý. Vừa lên tới, liền thi triển ra một môn đại thần thông. Yến Trường Phong rốt cuộc biến sắc. Trường Trung Phật Quốc. Người này như thế nào sẽ hiểu được Trường Trung Phật Quốc cửa này thần thông? Yến Trường Phong khiếp sợ, cửa này thần thông, uy lực vô cùng. Kiếp trước hắn từng nhìn thấy một cái tuyệt thế cường giả, thi triển cửa này thần thông, đem một cái sinh tử đại cảnh đại năng đều chấn áp ở. Sinh tử đại cảnh cường giả, bị bao phủ tiến Phật Quốc bên trong, cũng chưa có thể chạy thoát đi ra ngoài. Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Lấy thân hóa kiếm. Yến Trường Phong lập tức thi triển thân pháp thần thông, thi triển cực nhanh, muốn lao ra đối phương Trưởng Trung Phật Quốc. Nhưng là này chỉ đại thủ, như là vô biên vô hạn, hắn tung hoành mấy chục vạn dặm, đều nhìn không tới cuối, đã bị thu vào đến Phật Quốc bên trong. Thật là lợi hại pháp lực. Yến Trường Phong ánh mắt biến hóa lập lòe. Mà ngoại giới, bốn phía chúng thiên tiêu, chỉ nhìn đến kia võ hầu đại thủ duỗi thân ra tới, đối với Yến Trường Phong phất một cái, Yến Trường Phong liền biến mất tung tích. Hắn ở mở ra bàn tay, mọi người liền nhìn đến, ở hắn lòng bàn tay, một cái huyết sắc thân ảnh xuyên qua, nhưng lại như thế nào đều trốn không thoát hắn lòng bàn tay. T. Đây là động thiên cảnh 6 trọng cường giả sao? Quả nhiên khủng bố, thế nhưng có như vậy quần quận pháp lực, người thanh niên này, liền động thiên cảnh 5 trọng đỉnh võ chiến đều suýt nữa bại vong ở trên tay hắn, nhưng ở võ hầu trước mặt, lại là liền một chút sóng gió đều phiên không đứng dậy, trước mắt đã bị chấn áp đi lên. Thứ Phương Thiên Kiêu kinh ngạc cảm thán nói. Chương 536, võ chiến chi tử. Võ chiến thầy Yến Trường Phong thế nhưng trực tiếp bị chính mình phụ thân thu vào Trưởng Trung Phật Quốc, cũng là kinh hỉ vô cùng, ổn định ở thương thế, bay lại đây. Chúc mừng phụ thân đại nhân thực lực càng tiến thêm một bước, luyện thành tuyệt thế thần thông. Võ hầu nhìn xuống lòng bàn tay Yến Trường Phong, cảm nhận được chính mình cửa này thần thông uy lực, cũng rất là vui mừng. Này Trưởng Trung Phật Quốc, ta suốt tu luyện 200 năm, cuối cùng là có chút sở thành. Phụ thân, người này tội không thể tha, nếu hiện tại trấn áp ở hắn, tuyệt đối không thể làm hắn chết quá thông khoái. Đằng nhi chính là chết ở hắn trên tay. Võ chiến lại nhìn về phía võ hầu lòng bàn tay Yến Trường Phong, trong ánh mắt sát khí ngập trời, tràn ngập hận ý. Không cần ngươi nói, ta cũng biết. Ta đây liền đem hắn luyện hóa, đem hắn thần hồn rút ra tới, dùng địa ngục hỏa vĩnh thế bỏng cháy, đem hắn thân thể ngao luyện thành dầu tháp, làm hắn vĩnh sinh vĩnh thế đều không được xoay người. Nghe được võ chiến nói, võ hầu cũng mặt trầm xuống tới, nghĩ tới võ tiến đằng chết. Võ tiến đằng, bị hắn chỉ định vì đời sau võ hầu. Cho nên mới được xưng là tiểu võ hầu. Mà hiện tại, Yến Trường Phong giết tiểu võ hầu, tương đương là giết võ hầu phủ tương lai người thừa kế, tự nhiên làm này võ hầu tức giận không thôi. Võ hầu lập tức vận chuyển pháp lực, muốn trực tiếp luyện hóa Yến Trường Phong. Trường Trung Phật Quốc giữa, thiên địa biến hóa, đám kia sơn vạn hát trùng, dâng lên ra vô biên pháp lực, này đó pháp lực, trầm trọng vô cùng, đem Yến Trường Phong bao phủ, theo sau ầm ầm lập tức bốc cháy lên. Trường Trung Phật Quốc hóa thành một cái thật lớn lò luyện, muốn luyện hóa Yến Trường Phong. Trường Phong. Tô Khinh Ngữ thấy Yến Trường Phong thế nhưng bị trấn áp, tức khắc hoa dung thất sắc, từ trong đám người bay ra tới, thi triển thần thông, đột nhiên sát hướng về phía võ hầu. Tìm chết. Kia võ hầu hư lạnh một tiếng, tức khắc trong hư không sấm sét cuồn cuộn, khổng lồ hơi thở áp bách lại đây, Tô Khinh Ngữ tức khắc thân thể mềm mại run lên, khỏe miệng giật huyết. Bất quá nàng trong mắt, lại lộ ra một tia điên cuồng, như bay nga phát hỏa, dâng lên ra toàn thân pháp lực, đem chính mình động thiên cũng tê ra tới, gian nan đứng vững võ hầu áp bách. Nàng đem sở hữu pháp lực đều tụ tập lên, toàn lực đem động thiên thúc dục, hướng tới võ hầu phi đâm qua đi, muốn quấy nhiễu võ hầu luyện hóa Yến Trường Phong. Hừ, kẻ hèn một trọng động thiên, cũng dám lấy ra tới mất mặt xấu hổ. Cho ta toái. Võ hầu hư lạnh một tiếng, dò ra một khắc chỉ đại thủ, hướng tới Tô Khinh Ngữ động thiên chảo nhiếp lại đây, một phen liền đem này bắt bỏ vào trong tay, theo sau mãnh lực nhéo, thế nhưng đem Tô Khinh Ngữ động thiên, như là niết trứng gà giống nhau niết bạo toái. Động thiên trung pháp lực phát tiết ra tới, căn bản vô pháp lan đến gần lĩnh ngộ thời không pháp tắc võ hầu, nhưng Tô Khinh Ngữ tự thân lại là bị cổ lực lượng này đánh bay đi ra ngoài, há mồm ho ra máu, nhiễm hồng màn trời. Khinh Ngữ, Trường Trung Phật Quốc giữa, Yến Trường Phong trong lòng đột nhiên căng thẳng, tâm sinh không ổn. Hắn lập tức thi triển đồng thuật, Thái Hư thần nhãn, khám phá vô căn cứ, ánh mắt nhìn đến ngoại giới, tức khắc liền nhìn đến Tô Khinh Ngữ tê ra động thiên tới quấy nhiều võ hầu luyện hóa hắn, nhưng lại bị sinh sôi bóp nát động thiên, bị đánh bay đi ra ngoài. Đấm máu trời cao hình ảnh. Võ hầu. Yến Trường Phong trên người sát khí, lập tức cường thịnh tới rồi cực điểm, cả người hơi thở kịch liệt kéo lên. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Hảo cường đại hơi thở, hắn ở ta Trưởng Trung Phật Quốc thế giới, lọt vào ta pháp tắc áp chế, như thế nào còn có thể bộc phát ra thực lực cường đại như vậy? Võ hầu tức khắc nheo mắt, trong lòng đột nhiên sinh ra vô cùng mãnh liệt nguy cơ. Đáng chết. Các ngươi võ hầu phủ, đây là tự chịu diệt vong. Hôm nay không ai có thể cứu được các ngươi. Một đạo lạnh băng thanh âm, vang vọng thiên địa, mang theo vô cùng sát khí, vô cùng sát ý. Từng đạo huyết quang, từ võ hầu trong tay bắn ra. Khủng bố hơi thở, lệnh mọi người trong lòng sợ hãi. Tại sao lại như vậy? Ta trưởng Trung Phật Quốc, có thể ngăn cách hết thể lực lượng, hết thể lực lượng dao động, đều sẽ không truyền lại ra tới. Nhưng cổ lực lượng này, là chuyện như thế nào? Còn có này cổ hơi thở, hảo cường liệt sát khí, hảo hung ác sát khí. Võ hầu cảm thụ nhất kịch liệt cùng rõ ràng đã đem Yến Trường Phong thu vào trưởng Trung Phật Quốc Trung, có thể nói là đem Yến Trường Phong chấn áp lên, nhưng là hiện tại, hắn lại rõ ràng cảm giác được bất an, phi thường bất an. Hắn biểu tình trở nên ngưng trọng lên, đại thủ hung hăng niết hợp lại đây. Chết! Cho ta chết! Hắn không dám ở chậm rãi luyện hóa Yến Trường Phong, đại thủ trực tiếp niết hợp lại đây, muốn đem Yến Trường Phong sinh sôi bóc chết. Tu La! Trường Trung Phật Quốc, thiên địa biến hóa, núi sông đảo ngược, từng luồng khủng bố lực lượng dao động, mãnh liệt lại đây, nghiền hướng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong con ngươi màu đỏ tươi một mảnh, hét lớn một tiếng. Tu La dị tượng, tức khắc hướng thể mà ra. Tu La dị tượng hơi thở, tức khắc gian phát ra, trưởng Trung Phật Quốc đều phong bế không được. A, đây là cái gì hơi thở, tại sao lại như vậy cường đại? Hảo cường đại hung thần lệ khí, hảo cường liệt sát khí. Không tốt, phương diện này hỗn loạn vô số tà niệm, các loại mặt trái cảm xúc. Bốn phía không ít thiên tài đều kinh hô, biểu tình vô cùng ngưng trọng, tất cả đều thi triển thần thông, chấn thủ mình thân, đồng thời khẩn thủ tâm thần. A, võ hầu bên người, kia võ chiến đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, theo sau một đầu ngã quỵ trên mặt đất, đem mặt đất đều tạp ra một cái hố sâu. Chiến nhi, ngươi làm sao vậy? Võ hầu kinh hô. Bại, ta đường đường động thiên cảnh năm trọng đỉnh tu vi, thế nhưng thiếu chút nữa bại vong ở một cái động thiên cảnh một trọng nho nhỏ tu sĩ trong tay, liền cái động thiên cảnh một trọng tu sĩ đều đánh không lại, ta tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Không có ý nghĩa, tu cái gì đạo, cầu cái gì trường sinh, đều là vô căn cứ, ta chính là một cái phế vật, ở như thế nào tu luyện, đều không thể có cái gì kết quả. Ta còn liền chính mình nhi tử đều bảo hộ không được, ta là rõ đầu rõ đuôi phế vật, tồn tại cũng chỉ có thể bị người nhạ báng. Chết! Chỉ có tử vong, với ta mà nói mới là tốt nhất kết quả. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, thế nhưng bỗng nhiên chi gian, tự bảo chính mình năm trọng động thiên. Khủng bố pháp lực lập tức phát tiết ra tới, hắn hoàn toàn từ bỏ ngăn cản, đương trường bị nổ thành một phùng huyết vũ. Chiến nhi! Kia võ hầu thấy thế sắc mặt đại biến, muốn ra tay ngăn cản, nhưng là kia võ chiến tự bạo động thiên. Thật sự quá đột ngột, ai có thể nghĩ đến, động thiên cảnh năm trọng đỉnh võ chiến, thế nhưng sẽ đột nhiên tự bạo động thiên, tự tìm tử lộ. Kia năm trọng động thiên trung thời không pháp tắc nổ tung, thậm chí liền võ hầu đều đã chịu lan đến, bị chấn đến bay ngược đi ra ngoài. Bốn phía chúng thiên kiêu, cũng đều sắc mặt đại biến, tất cả đều bị này cổ thật lớn lực lượng dư ba xúc phi, sôi nổi khẩu dũng máu tươi, bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Giờ phút này bọn họ trong lòng tất cả đều chấn động, vô luận như thế nào, cũng chưa nghĩ đến. Võ chiến thế nhưng sẽ đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, mất đạo tâm, tự bạo động thiên. Khu khu. Là kia hơi thở chung, tràn ngập tà niệm quá mức mãnh liệt, các loại mặt trái cảm xúc, nhất dễ câu nhân tâm ma. Võ chiến tu vi tuy rằng cường đại, đạo tâm cũng kiên định, nhưng là phía trước tiểu võ hầu ngã xuống, đối hắn tạo thành không nhỏ đả kích, lúc sau lại suýt nữa bại vong ở cái này tu vi cảnh giới xa so với chính mình thấp tiểu bối trên người, tự nhiên không tiếp thu được, đạo tâm đã xuất hiện tì vết. Bị này cổ đột nhiên buộc phát ra tới tà niệm xâm nhập đạo tâm, khiến cho tâm ma bùng nổ, tẩu hỏa nhập ma. Chương 537, lực chiến võ hầu. Một màn này thật sự làm người bất ngờ. Ai đều không có dự đoán được, võ chiến, đường đường võ hầu chi tử, động thiên cảnh năm trọng đỉnh cường giả, thế nhưng bị Yến Trường Phong Tu La dị tượng phát ra mặt trái cảm xúc, hung thần lệ khí, câu động tâm ma, thế nhưng coi như mọi người mặt, tự sát. Võ hầu cũng bị võ chiến năm trọng động thiên nổ mạnh lực lượng chấn đến lùi lại. Chiến nhi. Võ hầu tức khắc hai mắt đỏ bừng, hắn tuy rằng phía trước đối võ chiến biểu hiện rất là lạnh nhạt, nhưng võ chiến ngã xuống, lại là làm hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn cả người pháp lực phun trào, toàn lực chấn áp trưởng Trung Phật Quốc Trung Yến Trường Phong, muốn đem Yến Trường Phong trực tiếp chấn sát. Chết, ta muốn ngươi chết. Võ hầu giống giận, trưởng Trung Phật Quốc biến hóa, giữa vô biên pháp lực mãnh liệt, các loại thần thông biến ảo, hội tụ đến trưởng Trung Phật Quốc thế giới. Sát hướng Yến Trường Phong, nhưng là lại áp chế không được. Yến Trường Phong đã hoàn toàn thi triển ra Tu La dị tượng. Khủng bố hơi thở từ trưởng Trung Phật Quốc thế giới truyền lại ra tới, một tôn thật lớn Tu La từ trên trời giáng xuống, đỉnh thiên lập địa, đứng ở Yến Trường Phong phía sau. Trưởng Trung Phật Quốc, cho ta phá. Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt lập lòe. Phật ma diệt thế. hắn phiên tay đánh về phía màn trời, thi triển ra 108 cấm pháp chi nhất Phật Ma Diệt Thế. Phía sau Tu La hư ảnh, tiến lên một bước, cùng hắn dung hợp duy nhất, tức khắc chi gian. Phong vân tề biến, lực lượng cường đại dao động, trực tiếp phá tan phía chân trời. Một tôn Phật Ma hư ảnh, ở trên hư không trung hiện hóa ra tới, dò ra đại thủ, hung hăng đánh. Ầm vang, màn trời rách nát, trưởng trung Phật quốc, tức khắc rơi rớt tan tác, trực tiếp bạo toái. Một đạo huyết quang, lập tức từ võ hầu lòng bàn tay vọt ra. Tu La dị tượng, cũng nháy mắt bao phủ chư thiên, đem toàn bộ võ hầu phủ đều bao phủ đi vào. Cái gì? Đây là trong truyền thuyết Tu La dị tượng, sao có thể, ngươi như thế nào sẽ có được Tu La dị tượng? Võ hầu thân hình bạo lui, mỹ mắt nhảy lên, Yến Trường Phong lao ra trưởng trung Phật quốc nháy mắt, sở buộc phát ra tới lực lượng, làm hắn cảm giác được vô cùng thật lớn uy hiếp. Khinh ngữ. Yến Trường Phong giống như ma thần, cả người màu đỏ tươi, quanh thân khổng lồ huyết khí vần quanh, sát khí ngập trời, ma uy mênh mông cuồn cuộn. Hắn vừa xuất hiện, hai chỉ màu đỏ tươi con người, bắn ra lưỡng đạo yêu dị huyết sắc ánh mắt, chiếu xạ tứ phương thiên tiêu, phàm là cùng hắn ánh mắt tiếp xúc, tất cả đều thân hình bạo lui, thậm chí có người sủi lơ trên mặt đất, trong cơ thể pháp lực, đều không thể bình thường vận chuyển. Đây là một loại thật lớn áp bách. Yến Trường Phong trên người hung thần hơi thở, lấy những người này tu vi cảnh giới, rất ít có người có thể ngăn cản trụ. Chỉ có chân chính đạo tâm kiên định, tự tin vô địch cái thế thiên tài, mới có thể đủ miễn cưỡng chống đỡ. Hắn thấy được Tô Khinh Ngữ. Tô Khinh Ngữ lúc trước bị đánh bay, bị Huống Thiên Hạo tiếp xuống dưới, thương thế phi thường nghiêm trọng, sắc mặt thảm bại, khóe môi treo lên đỏ bừng vết máu, hơi thở đều phi thường mỏng manh. Nếu không phải Huống Thiên Hạo cho nàng ăn vào một viên vô cùng chân quý chữa thương đan dược, chỉ sợ đã hương tiêu ngọc vẫn. Yến Trường Phong thân hình chợt lóe, không có người thấy rõ hắn thân pháp quý đạo, thậm chí liền hư không gợn sóng đều chưa từng nhấc lên, đột ngột liền xuất hiện ở Tô Khinh Ngữ bên người. Hắn sắc mặt vô cùng âm trầm, giơ tay rót vào đại lượng sinh mệnh tinh khí đến Tô Khinh Ngữ trong cơ thể, mới vừa rồi ổn định ở nàng thương thế. "Trường Phong, ngươi không sao chứ?" Tô Khinh Ngữ mở hai mắt, nhìn đến giống như ma thần giống nhau Yến Trường Phong, cùng với Yến Trường Phong thần thượng khủng bố hơi thở, gian nan mở miệng hỏi. "Ta không có việc gì." Yến Trường Phong trong mắt huyết quang lập lòe, lại trước Thiên Linh Lung Tháp trung điều ra đại lượng sinh mệnh tinh khí rót vào đến Tô Khinh Ngữ trong cơ thể. "Cẩn thận." Liền ở ngay lúc này, Tô Khinh Ngữ đột nhiên ánh mắt đại biến, vội vàng hô. Lại là võ hầu ra tay. Tìm chết. Yến Trường Phong ánh mắt nổ bắn ra. Cửu khúc huyết hà. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái cửu khúc huyết hà, giống như huyết sắc ràng buộc, từ vận mệnh chú định diễn sinh ra tới, mặt trên sắc chết trôi vô tận, xuyên qua thời không, hướng tới võ hầu tham lại đây đại thủ quấn quanh qua đi. Huống Thiên Hạo, mang Khinh Ngữ tránh lui. Hắn thanh âm lạnh nhạt, ngữ khí chân thật đáng tin. Huống Thiên Hạo nghe vậy tức khắc trong lòng run lên. Cảm nhận được Yến Trường Phong trong giọng nói sắc khí, hắn gật gật đầu, vội vàng mang theo Tô Khinh Ngữ xa lui. Yến Trường Phong huyết phát bay múa, một đôi màu đỏ tươi con người nhìn chằm chằm võ hầu, ngay cả võ hầu đều cảm giác được bất an. Hắn nhìn đến quấn quanh lại đây cửu khúc huyết hà, trực giác cảm giác được không ổn, lập tức chịu tay tránh lui. Hôm nay võ hầu phủ sẽ chó gà không tha. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, trong ánh mắt tràn đầy vô tình, Tu La kiếm ở trong tay hắn hương phấn ngao ngao thẳng kêu. Ha ha ha, sắc, giết sạch võ hầu phủ mọi người, đặc biệt là cái này động thiên cảnh sáu trọng lao đông tây, nhất định không thể buông tha, ta đã nghe thấy được hắn trên người bàng bạc huyết khí, thật nhiều năm không có cắn nuốt quá bực này cao thủ tinh huyết. Tu La kiếm giống to. Một người nhất kiếm, kêu ở đây mọi người ra đầu tê dại. Khắp nơi thiên tiêu, tất cả đều sắc mặt biến đổi, bọn họ cũng bị bao phủ tới rồi đều Yến Trường Phong Tu La dị tượng bên trong, rõ ràng nhìn đến, này phiến huyết hồng thế giới. Đất cằn ngàn dặm. Nơi nơi đều là máu tươi, huyết tinh khí sắc mũi, còn có phục thi, vô số phục thi, số đều không đếm được sở. Luyện ngục, đây là luyện ngục. Có nhân tâm thần hóng mất, đạo tâm không đủ kiên định, bị này cảnh tượng hạ ngất đi. Sắc. Yến Trường Phong đại sất, thân hình nháy mắt biến mất không thấy. Hắn xuyên qua thời không, từng đạo huyết sắc kiếm quang, từ các thời không tiết điểm, phi chém qua tới, sát hướng võ hầu. Không ngừng biến hóa thời không tiết điểm. Chỉ có thời không pháp tắc viên mãn, mới có thể làm đến. Kia võ hầu tức khắc tâm thần nhảy lên. Như thế nào sẽ, hắn thời không pháp tắc, thế nhưng như vậy hoàn chỉnh, mới động thiên cảnh một trọng tu vi, sao có thể nắm giữ như vậy hoàn chỉnh thời không pháp tắc. Bất quá, điểm này thủ đoạn, muốn đối phó ta, còn kém xa. Võ hầu không hổ là động thiên cảnh sáu trọng cường giả, ở gần một bước, liền phải tìm hiểu thế giới, tìm hiểu căn nguyên. Hắn thời không pháp tắc, cũng đã vô hạn su gần trọn vẹn, có thể ở nháy mắt, cảm nhận được Yến Trường Phong mỗi một đạo công kích. Là từ đâu một cái thời không tiết bắn tỉa ra. Ầm vang. Hắn đôi tay hoành chụp, lập tức toàn bộ thiên địa đều sụp đổ, vô cùng quần quận pháp lực mãnh liệt mà đến, thế nhưng ngăn cản ở Yến Trường Phong kiếm phong. Hắn trên tay có một bộ kim sắc nhuyễn giáp, đúng là này nhuyễn giáp ngăn cản ở Yến Trường Phong mũi nhọn. Đây là một kiện thập phần đặc biệt pháp bảo, như là một đôi tay bộ, nhưng là mặt trên lại có vô số đảo câu, sắc nhọn vô cùng, như rắn độc răng nanh, bén nhọn mà sắc bén. Này thế nhưng là một kiện thượng phẩm đạo khí. Thần Tam Ti. Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc vừa chuyển, lập tức phân biệt ra tới, đôi tay kia bộ nhuyễn giáp bộ phận, thế nhưng là dùng trong thiên địa một loại linh chân, thần Tam Ti luyện chế mà thành. Thần Tam Ti, được xưng thế gian cứng cỏi nhất chân bảo, đao thương bất nhập, nước lửa không xâm, chính là chế tác phòng ngự hộ cụ nhất đẳng nhất tài liệu. Yến Trường Phong không nghĩ tới, này võ hầu thế nhưng có được một đôi dùng thần Tam Ti luyện chế thành bao tay, liền hắn hiện tại mũi nhọn, thế nhưng đều chạm hắn không phá. Chương 538, thủ đoạn đều xuất hiện. Yến Trường Phong không nghĩ tới, võ hầu thế nhưng có được thần Tam Ti luyện chế thành pháp bảo. Hắn hiện tại mũi nhọn, vận dụng tu la dị tượng, thế nhưng đều không thể chạm phá. Viên mãn kiếm ý, thêm vào ta thân, ta chi mũi nhọn, khai thiên tích địa. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, huyết sắc ánh mắt, chiếu rọi chư thiên. Từng đạo bóng kiếm hướng thể mà ra, vờn quanh quanh thân, viên mãn cảnh kiếm ý, không hề giữ lại phóng xuất ra tới. Vạn kiếm quy nhất, mũi nhọn dung hợp. Yến Trường Phong tóc rối phi dương, sở hữu bóng kiếm, tất cả đều nhảy vào đến trong tay hắn tu la kiếm trung, cùng tu la kiếm dung hợp quy nhất, khiến cho Yến Trường Phong mũi nhọn tức khắc thượng một cái bậc thang. Viên mãn cảnh kiếm ý, vạn kiếm quy nhất, hắn kiếm đạo tạo nghệ, thế nhưng cao thâm đến bậc này nông nỗi. Võ hầu kinh hãi, ở Yến Trường Phong mũi nhọn dung hợp lúc sau, tức khắc cảm giác được thật lớn uy hiếp. Giờ phút này, Yến Trường Phong quanh thân tản ra từng luồng làm người sợ hãi mũi nhọn, quanh thân hư không mơ hồ, bị này cổ mũi nhọn dập nát. Yến Trường Phong một bước ra, bá nhất kiếm, lấy một loại khủng bố tốc độ, kia chớp ám sát hướng võ hầu. Này nhất kiếm, vạn vẹo như linh xà, yêu dị huyết quang bên trong, còn hỗn loạn màu tím lôi mang, một cái thật lớn kiếm đạo lĩnh vực cũng bao phủ xuống dưới. Kiếm đạo lĩnh vực, thử tiêu thần lôi. Võ hầu khỏe mắt chịu động, càng thêm cảm giác được Yến Trường Phong không giống bình thường, thi triển ra tới đủ loại thủ đoạn, đều làm hắn khiếp sợ. Đặc biệt là kia tu la dị tượng, càng là làm hắn trong lòng tràn ngập vô cùng nghi vấn. Hắn đôi tay liên tục huy động, lợi dụng trong tay thần Tam Ti luyện chế thành hộ cụ, đón đỡ Yến Trường Phong kiếm khí. Pháp lực mãnh liệt, sấm chớp mưa báo cuồn cuộn, ngay lập tức chi gian, hai người thế nhưng giao thủ trăm ngàn hạ. Hai người thân thể ở trên hư không trung không ngừng lập lòe, thật sự quá nhanh, từ trên mặt đất đánh tới bầu trời, bay lên trời cao, tràn ra kịch liệt ẩu đả. Vương đô không ít cao thủ đều bị kinh động, sôi nổi động dung. Là võ hầu phủ, đó là võ hầu, hắn ở với ai giao thủ? Thật là võ hầu. Hắn bế quan 200 năm, thực lực lại tinh tiến, cùng hắn giao thủ người kia là ai? Cũng dám cùng võ hầu giao thủ. Ân, người kia trên người hơi thở, hảo tàn bạo, hảo hung ác, hảo kinh người sát khí, còn có hắn trên người, thế nhưng cùng dị tượng hợp nhất. Đó là cái gì dị tượng? Một cái cửu khúc huyết hà, xỏ xuyên qua thiên địa, tính cả minh minh vô lượng. Động thiên cảnh một trọng. Hắn thế nhưng mới động thiên cảnh một trọng tu vi, thế nhưng có thể cùng võ hầu đánh như vậy khó khăn chia lịa. T. Người này là ai? Như thế nào sẽ như vậy khủng bố? Các ngươi phát hiện không có. Hắn trên người hơi thở, còn có kia dị tượng, cùng với hắn trạng thái, cực kỳ giống trong truyền thuyết tu la dị tượng. Cái gì? Tu la dị tượng? Sao có thể? Tu la duy nhất, tu la dị tượng, ở ngàn năm trước, cũng đã hoàn toàn biến mất. Vô số cao thủ động dung. Mà ở Đại Chu Vương Triều bên trong, liền ở Vương Đô bên trong, liền có mấy cái cường đại cao thủ, ánh mắt lập lòe. Trong ánh mắt lập lòe khởi từng đạo ánh sao, nếu lôi đỉnh tia chớp. Ba cái động thiên cảnh sáu trọng cao thủ. Toàn thân bao phủ ở áo đen bên trong, nhưng bọn hắn đều ẩn tàng rồi tu vi, chỉ biểu hiện ra động thiên cảnh tam trọng bộ dáng. Ở Yến Trường Phong vận dụng tu la dị tượng ngáy mắt, bọn họ cũng đã sinh ra cảm ứng, cơ hồ đồng thời lấy ra trên người U Minh Thạch. Kia U Minh Thạch, ố làm vinh dự thịnh, nhanh chóng lập lòe. Là hắn, Yến Trường Phong, hắn quả nhiên đi tới Đại Chu Vương Triều. Cũng dám như vậy giống trống khua chiêng thi triển tu la dị tượng. Ba người trong ánh mắt tất cả đều lập lòe hưng phấn. Không nghĩ tới, thực lực của hắn, thế nhưng tăng trưởng nhanh như vậy, ngắn ngủn thời gian, thế nhưng đã tấn chức tới rồi động thiên cảnh. Hơn nữa thi triển ra tu la dị tượng, thế nhưng có thể cùng kia động thiên cảnh sáu trọng võ hầu chính diện chống lại. Hừ, hắn cũng dám như vậy công nhiên thi triển thiên địa dị tượng, thật là ngu không ai bằng. Hắn đích xác lợi hại, có thể cùng võ hầu giao thủ, chính diện chống đỡ. Chúng ta ba cái chung bất luận cái gì một cái, nếu là đơn độc gặp gỡ hắn, chỉ sợ đều không có biện pháp chấn áp trụ hắn, phải bị hắn đào tẩu. Nhưng là hiện tại, chúng ta ba cái đồng loạt ra tay, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền tính lại lợi hại, đều phiên không ra sóng gió tới. Không sai, huống chi, còn có một cái võ hầu ở, chúng ta trộm ẩn nút đi lên, sấn hắn cùng võ hầu giao thủ hết sức, tìm kiếm cơ hội, đồng loạt ra tay, thi triển lôi đình thủ đoạn, đem hắn chấn sát đương trường. Áo đen bao phủ hạ ba người, lộ ra âm lanh tươi cười, con người giữa, bốc cháy lên tham lam quang. Chỉ cần giết hắn, đến lúc đó, chúng ta ở bên nhau thi triển minh hồn đại pháp, đem hồn phách của hắn tụ tập lên, là có thể được đến hắn toàn bộ truyền thừa. Đến lúc đó, chúng ta ba cái có lẽ có thể luyện thành hắn tu la dị tượng, đến lúc đó, một bước lên trời. Ba người thần niệm giao lưu, theo sau hóa thành ba đạo u mang, xuyên qua thời không, trộm tới gần Yến Trường Phong. Ân, minh khí, hồn giáo người. Chỉ là, ở ba người tới gần nháy mắt, Yến Trường Phong liền cảm giác được ba người trên người minh khí. Nay minh khí, là hồn giáo cao thủ, tu luyện minh hồn đại pháp lúc sau, có được một loại đặc thù hơi thở. Người bình thường rất khó cảm nhận được, nhưng Yến Trường Phong cảm giác dữ dội minh duệ, theo hắn tu vi tăng lên, hắn thần thức, cũng ở chậm rãi khôi phục đến kiếp trước trạng thái. Huống chi, hắn hiện tại còn thi triển ra tu la dị tượng, bao phủ tảng lớn hư không, ba người vừa mới một tới gần hắn tu la dị tượng, đã bị hắn cảm giác bắt giữ tới rồi. Bất quá hắn cũng không hoảng loạn, làm bộ hoàn toàn không có cảm giác đến ba người bộ dáng, cùng võ hầu kịch liệt giao phong. Kiếm động cửu thiên. Yến Trường Phong lại lần nữa giống to, đem kiếm động cửu thiên dị tượng, cũng thi triển ra tới. Tức khắc chi gian, hai đại dị tượng. Một cái tu la dị tượng, một cái kiếm động cửu thiên dị tượng. Hai đại dị tượng, hoành ở trên hư không, một cái huyết hồng yêu dị, một cái ánh vàng, thần thánh không thể xâm phạm. Hai đại dị tượng nhô lên cao, hoảng sợ không thể nhìn thẳng. Vương đô bên trong, vô số tu sĩ, đều chấn động. Cái gì? Hai cái dị tượng. Hắn thế nhưng có được hai cái dị tượng, đây là có chuyện gì? Sao có thể? Thiên địa dị tượng, có được một cái cũng đã thực kinh người, hắn thế nhưng có được hai cái. Này thật là đáng sợ. Vương đô chung không ít cao thủ động dung. Ngay cả kia giấu ở âm thầm, dị độ thời không chung ba cái hồn giáo cao thủ, Xích Thủ chân nhân Chu Dương, Phù Đồ chân nhân Trương Chính, Diệt Hiểu chân nhân Lục Huyết, đều cảm giác được kinh hãi. Này Yến Trường Phong thật sự lợi hại, thế nhưng người mang hai đại thiên địa dị tượng, so ngàn năm trước đều còn muốn yêu nghiệt, nếu là mặc kệ hắn trưởng thành lên, đến lúc đó chỉ sợ thật sự có hy vọng đánh sâu vào chí tôn đại vị, độc bá thiên hạ. Phù Đồ chân nhân Trương Chính âm thầm liễu lưới. Đích xác như thế, người này, ngàn năm trước cũng đã bày ra vô biên tiềm lực, lại không nghĩ rằng, bị chính mình vị hôn thê ám toán ngã xuống. Nói cách khác, hắn hiện tại thực lực, không biết tinh tiến tới rồi kiểu gì cảnh giới. Diệt Hiểu chân nhân Lục Khuyết cũng gật đầu nói. Hừ, người này liền tính tiềm lực lại đại lại có thể như thế nào? Trung quy muốn ngã xuống. Chờ chúng ta ba cái đem hắn đánh chết, được đến hắn ký ức truyền thừa, đến lúc đó, chúng ta ba cái cũng có thể tại đây thiên thần đại lục tiếng gió thủy khởi, xưng bá một phương. Xích Thủ chân nhân lại là hừ lạnh một tiếng, cười giữ tận nói. Chương 539, Vương Đô Đại Chiến. Không chỉ là bốn phía mọi người, cùng Yến Trường Phong kịch liệt giao thủ võ hầu, càng là khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng người mang hai đại dị tượng. Hắn khỏe mắt chịu động, bởi vì Yến Trường Phong thi triển ra kiếm động cửu thiên dị tượng sau, thế công càng thêm cuồng mãnh cùng sắc bén. Kia cổ sắc nhọn chi khí, càng thêm cường đại, cho người ta một loại không gì phá nổi cảm giác. Kiếm động cửu thiên, dung hợp. Đến lúc này, Yến Trường Phong cũng là thủ đoạn ra hết, không ở giữ lại. Kia kiếm động cửu thiên dị tượng, tức khắc đảo quấn, thế nhưng cũng nhảy vào đến tu la kiếm trung, cùng Yến Trường Phong thêm vào ở tu la kiếm thượng mũi nhọn dung hợp nhất thể. Tức khắc chi gian, tu la kiếm mũi nhọn tăng nhiều, kiếm mang bay vụt, đem thiên đều thọc ra một cái lỗ thủng. Sắc. Yến Trường Phong hét to, thanh nếu sấm sét, chấn đến hư không run rẩy. Hắn pháp lực cùng với thân thể lực lượng, tất cả đều dâng lên mà ra, quán chú đến tu la kiếm trung, toàn lực thêm vào. Hắn thân hình lập lòe, huyết quang bay vọt, phảng phất có thể bổ ra hỗn độn, lại sang thiên địa. Bốn phía hiện ra một đám khủng bố cảnh tượng, cùng với Yến Trường Phong này nhất kiếm, thiên địa đều phảng phất bị giết xuyên, quỷ khóc thần gào, dị tượng lộ ra. Các loại khủng bố cảnh tượng sôi nổi dâng lên, đem Yến Trường Phong cùng võ hầu bao phủ đi vào. Ầm ầm ầm. Nơi này phát sinh kịch liệt va chạm, hai người nháy mắt chiến ở bên nhau, từng luồng lực lượng dao động gột rửa ra tới, sắc nhọn kiếm khí bay vút, lệnh ở đây không ít tu sĩ đều sắc mặt đại biến, sôi nổi lùi lại. Những cái đó kiếm khí thật sự quá sắc nhọn, chạm vào là chết ngay. Phá. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, huyết sắc ánh mắt chiếu rọi ở võ hầu trên người, trong nháy mắt liền cùng võ hầu lại giao thủ trăm ngàn đánh. Mỗi một lần xuất kiếm, tu la kiếm đều chạm ở đối phương thần tảm ti luyện chế thành phần che tay mỗ một cái điểm, phi thường tinh chuẩn, không có bất luận cái gì một chút ít lệch lạc. Hắn trong lòng yên lặng tính toán, đại xuất một tiếng, lại lần nữa nhất kiếm bổ tới. Võ Hầu lại lần nữa thi triển thần thông, dùng thần tàm ti phần che tay đi tiếp. Suy lạp. Chỉ nghe suy lạp một tiếng, kia thần tàm ti phần che tay, thế nhưng bị bổ ra. Được xưng thiên hạ nhất cứng cỏi thần tàm ti phần che tay, ở Hiến Trường Phong vận dụng toàn bộ kiếm ý, cùng với kiếm động cửu thiên dị tượng, tụ tập sở hữu mũi nhọn, liên tục chạm đánh trăm ngàn đánh sau, rốt cuộc đem này chạm phá. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Ta thần tàm ti phần che tay, kiên cố không phá vỡ nổi, thế nhưng bị hắn chạm phá. Võ Hầu tức khắc trong lòng kinh hãi, sắc mặt đại biến, cảm giác được không ổn. Kia một đạo huyết sắc kiếm mang, chạm phá hắn thần tàm ti phần che tay lúc sau, tức khắc chi gian, bùng nổ mở ra, giữa phát tiết ra vô biên kiếm khí, nhanh chóng đem kia thần tàm ti phần che tay thượng vết rách mở rộng, đem này hoàn toàn xé rách. Theo sau, một đạo huyết sắc mũi nhọn, theo sát tới, trực tiếp xuyên thấu vết rách. A. Kia Võ Hầu đau hô một tiếng, huyết sắc kiếm mang, trực tiếp đem hắn nửa cái bàn tay tức lạc. Ha ha. Động thiên cảnh 6 trọng cao thủ tinh huyết, hảo bàng bạc lực lượng vật chất, chỉ là như vậy một tiểu khối huyết nục, thế nhưng có được nhiều như vậy lực lượng vật chất, đại bổ. Đại bổ A. Tu La Kiếm cười to, rốt cuộc chảm phá đối phương phòng ngự, trong lòng đắc ý vô cùng. Ta thần tàm ti phần che tay. Võ Hầu nhịn xuống đau đớn, phản ứng lại đây, lập tức vươn một cái tay khác, đi bắt nhiếp bị chảm phi kia một nửa bởi vì Tu La Kiếm thôn phệ tinh huyết mà khô héo bàn tay.